Trộm mộ, không giải thích được ta thực sự là lịch sử lão sư chương 437 tới chương 481. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hắc kim cổ đao trong tay anh khẽ lướt, trong nháy mắt, những con sói đói trước mặt trực tiếp bị anh chém bay ra xa rồi ngã xuống đất, chu lên vài tiếng rồi im bặt. Dưới một nhát đao ba sinh mạng, không để lại dấu vết. Tựa vào người Lâm Khải, Tinh Tuyệt nữ vương thở hổn hển. Anh cuối cùng cũng đến rồi, chăm sóc tốt cô bạn gái nhỏ của anh đi, ta, lão tổ tông này, phải về nghỉ ngơi một chút đây. Nhớ kỹ, lần này anh nợ ta một ân tình lớn đấy. Chống đỡ để nói xong câu cuối cùng này, Tinh Tuyệt nữ vương cuối cùng cũng biến mất. Và ngay khi cô ấy rời đi, Tần Như Tuyết tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Tần Như Tuyết hít một ngụm khí lạnh, trên mặt là cơn đau không ngừng, biểu cảm cũng vô cùng vặn vẹo. Nguồn gốc của cơn đau tự nhiên là vết thương vừa rồi. Tần Như Tuyết không phải Tinh Tuyệt nữ vương, cô ấy chưa từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh như vậy, cũng không thể có ý chí mạnh mẽ đến thế. Lớn lên trong cuộc sống đại học, sao cô ấy có thể chịu đựng được nỗi đau này chứ? Được rồi Tiểu Tuyết, nghỉ ngơi một chút đi, để giáo sư Tống bên này chăm sóc em thật tốt. Lâm Khải giao Tần Như Tuyết cho giáo sư Tống Vân Phù, rồi lao ra ngoài trực tiếp hành động. Trong livestream, thầy Lâm xuất hiện rồi, cuối cùng thầy ấy cũng xuất hiện. Đúng vậy, người đàn ông đó đã trở lại, anh ấy vừa về thì mọi khó khăn trên chiến trường đều chẳng là gì, tất cả chúng ta đều có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Thầy Lâm, nếu thầy về sớm hơn một chút thì bạn học Tiểu Tuyết đã không bị thương nặng như vậy. Là anh ấy, chính là anh ấy, người đàn ông đó, thầy Lâm của chúng ta, vị thần bất bại trong lòng chúng ta. Cư dân mạng vô cùng kích động lên tiếng, và trên chiến trường sói này, Lâm Khải xuất hiện, hoàng phù trong tay anh, cùng với hắc kim cổ đao, tốc độ ra tay vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Hắc kim cổ đao chém sắt như chém bùn, mỗi nhát chém qua là trực tiếp có một hai con sói hung ác mất mạng, hoàng phù trong tay anh khẽ lóe lên, tức thì biến ra từng đạo hỏa diễm, tạm thời xua đuổi những con sói đói mà anh không thể tấn công ngay lập tức. Và dưới sự kết hợp tấn công hoàn hảo này, Lâm Khải ra tay trong cơn thịnh nộ, hiệu quả tự nhiên là vô cùng rõ rệt. Phanh, anh đến bên cạnh Hình Cường, lấy được vũ khí nóng của đối phương, đạn dược đầy đủ. Lâm Khải lại tấn công, anh tay phải cầm đao, tay trái cầm súng, đúng chuẩn một sát thần chiến trường. Có Lâm Khải ra tay, ở hướng cực nam này, bầy sói đói đều bị đánh tan tác hoàn toàn. Làm xong tất cả những điều này, Lâm Khải vẫn không cảm thấy hả dạ. Lại đổi sang một hướng khác, dưới cách tấn công như chém tỏi của anh, những con sói hung ác này con nào con nấy đều bắt đầu chu lên thảm thiết, dường như với sự xuất hiện của sát thần Lâm Khải này. Những con quái vật vừa rồi còn hung ác nhất thế gian, tự nhiên trong chốc lát đã biến thành những chú cừu non. Ngoài chạy trốn ra thì chỉ còn cách chạy trốn, ngao ôm ngao ô bầy sói đói thoát chết, để lại một bãi chiến trường ngổn ngang xác chết. Nhưng cho dù vậy, Lâm Khải dường như vẫn chưa hết giận, định cứ thế lao ra. Giết chết tất cả những con sói hung ác này. Được rồi, đủ rồi. Vào thời khắc mấu chốt, Tiểu Ca đi ra và chặn anh lại. Cẩn thận trung kế của lũ súc sinh này, nếu cậu bị điều đi, một mình tôi thật sự hơi không trụ nổi đấy. Sau một trận huyết chiến vừa rồi, vết máu trên người Tiểu Ca hoàn toàn không thua kém Lâm Khải là bao. Sức chiến đấu của hai người họ tương đương, chỉ là bầy sói không chỉ nhắm vào một mình Tiểu Ca, mà là nhắm vào tất cả mọi người trong đội. Tiểu Ca cũng không phải toàn năng, nên anh ấy thật sự không thể trụ nổi. Có Tiểu Ca ngăn lại, Lâm Khải dần dần lấy lại tinh thần. Anh từ từ gật đầu, nhưng biểu cảm trên mặt anh bao trùm một thân sát khí, tuyệt đối là lần tức giận nhất từ trước đến nay của anh. Ai đến cũng phải quỳ. Trong livestream, thầy Lâm đúng là quá nam tính rồi, cảnh vừa rồi đúng là làm tim tôi đập thình thịch luôn. Thầy Lâm, em muốn sinh con cho thầy. Ai mà chẳng nói thế, nếu đời này tôi có thể cưới được một người chồng tốt như thầy Lâm, tôi chắc chắn sẽ là một người vợ vô cùng tốt. Tin rằng thầy Lâm chắc chắn có thể thỏa mãn nguyện vọng này của tôi, đúng không? Đừng đúng không nữa, tôi thấy cô đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày đấy. Thật sự rất ghen tị với thầy Lâm và bạn học Tiểu Tuyết, vẻ đẹp trên đời. Không biết bao giờ tôi mới có được sự tốt đẹp như vậy đây. Bạn học Tiểu Tuyết lần này chắc chắn cảm động chết rồi nhỉ. Tôi không biết bạn học Tiểu Tuyết hiện tại có cảm động hay không, nhưng tôi dám chắc chắn, cô ấy bây giờ chắc chắn đau muốn chết rồi. Câu cuối cùng của cư dân mạng nói ra là thực tế nhất. Cảnh Lâm Khải đại sát tứ phương vừa rồi, Tần Như Tuyết cảm thấy một cảm giác an toàn dâng trào trong lòng, nhưng cơn đau không ngừng truyền đến từ vai thì dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Mặc dù đã được băng bó lại lần nữa, với thuốc kim sang loại tốt nhất, cộng thêm việc Tinh Tuyệt nữ vương đã phản ứng ngay lập tức khi con sói đói há miệng rộng như chậu máu, vết thương không sâu, nhưng nỗi đau vẫn là thật. Lâm Khải đến trước mặt Tần Như Tuyết, nhìn cô với vẻ quan tâm. Còn đau không? Lâm Khải hỏi, Tần Như Tuyết lặng lẽ gật đầu. Tình yêu tuy tốt, nhưng không thể ăn thay cơm, càng không thể làm thuốc giảm đau. Ôm Tần Như Tuyết một cái, Lâm Khải trong lòng vô cùng áy náy. Thật sự xin lỗi, Tiểu Tuyết, Lâm Khải nói, Tần Như Tuyết có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng anh, có thể cảm nhận được bạn trai mình đang nói thật. Được rồi, Tần Như Tuyết miễn cưỡng an ủi lên tiếng, cũng không trách anh. Em đã theo đội khảo cổ bên này, thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao mà. Cũng giống như bạn trai Lâm Khải của em vậy, em đã có sự phù hộ của tổ tông nữ vương, thì đâu thể cứ trốn ở phía sau rồi chờ anh đến chứ. Nếu thật sự như vậy, e là ngay cả anh cũng sẽ xem thường em mất. Tần Như Tuyết khúc khích cười. Không đâu, dù em có trốn sau lưng tất cả mọi người, anh vẫn sẽ không xem thường em. Lâm Khải nói với ánh mắt nghiêm túc, chăm chú nhìn Tần Như Tuyết trước mặt. Anh đã nói ra những lời khiến người ta rung động lòng người như vậy. Mặt Tần Như Tuyết hơi đỏ ửng, cô ngượng ngùng cúi đầu, thật sự không thể đối diện với ánh mắt nóng bỏng vô cùng của Lâm Khải nữa, tim đập thình thịch loạn xạ. Dưới sự ảnh hưởng của một yếu tố hóa học nào đó, trong chốc lát, vết thương ban đầu đang âm ỉ đau của cô vậy mà cũng không còn cảm thấy được nữa. Tình yêu vậy mà thật sự có thể là thuốc giảm đau, thật là mở mang tầm mắt. Thật ra em thật sự ổn mà, Tần Như Tuyết khẽ nói. Cô không muốn Lâm Khải cứ mãi chú ý đến mình, nếu cứ như vậy, trái tim cô e là sẽ đập thình thịch không bình thường mất. Thật sự không chịu nổi nữa. Nghỉ ngơi cho tốt, Lâm Khải dặn dò thêm một câu, rồi anh từ từ đứng dậy. Lại đến bên cạnh Tiểu Ca, Lâm Khải lên tiếng, dường như vẫn có gì đó không ổn. Bị Lâm Khải nói vậy, Tiểu Ca lập tức nhận được tín hiệu của anh. Tiểu Ca nheo mắt, vài tia kim quang lấp lánh trong mắt rồi nhìn quét một lượt xung quanh. Anh ấy dường như cũng cuối cùng đã nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Là Lang Vương, đúng vậy. Lâm Khải lại gật đầu, một bầy sói lớn như vậy, cộng thêm chiến lược lớn lao như thế. Nếu không có Lang Vương chỉ huy đằng sau, làm sao có thể đạt đến mức độ này chứ? Còn nữa, Lâm Khải nhướng mày, rồi tiếp lời, dù vừa rồi chúng ta đã đuổi tất cả bầy sói này đi, nhưng ngay cả đến bước này. Bầy sói vẫn đang lẩn quẩn quanh đây, mà trong tình huống này chỉ có một lời giải thích, bí mật Lang Vương vẫn đang theo dõi chúng ta. Chúng không hề có ý định bỏ chạy như vậy, mà là từng giây từng phút đều đang theo dõi chúng ta, chỉ cần một khi có sự lơ là. E là làn sóng tấn công thứ ba sẽ đến ngay xung quanh đây, trực tiếp lấy chúng ta làm con mồi cuối cùng. Lâm Khải nói, Tiểu Ca lặng lẽ gật đầu, thái độ cũng vô cùng tán thành. Không đời nào, sóng này chưa yên sóng khác lại nổi lên à, vậy mà còn có Lang Vương nữa, sao trước đây tôi lại quên mất điểm này nhỉ? Đúng là thầy Lâm có khác, đến lúc nguy cấp như vậy mà vẫn có thể giữ được cái đầu tỉnh táo như thế, thật sự là quá lợi hại luôn ấy chứ. Thầy Lâm, thầy đúng là thần tượng cả đời của tôi mà, hy vọng con Lang Vương này mau xuất hiện đi. Bắt giặc phải bắt vua, đợi bắt được Lang Vương thì bầy sói này chỉ là quân ô hợp thôi, căn bản không thể là đối thủ. Nói đi nói lại thì trước đó đội trưởng Hình Cường và đồng đội sao lại không nghĩ đến điểm này nhỉ? Vẫn không bằng thầy Lâm, đừng ở đây tự cho mình là đúng nữa. Có góc nhìn của Thượng Đế thì làm sao bạn biết được, vừa rồi Lang Vương căn bản không hề xuất hiện, mà đã không xuất hiện, xung quanh lại còn bị bầy sói bao vây, đội trưởng Hình Cường có thể làm gì chứ? Bạn có thể thoải mái hết mức, nói chuyện tử tế với tôi không, không phải cứ mấp máy môi là được đâu, đồ ngốc lớn. Đúng đó, đừng có chơi cái trò hạ thấp người khác có được không, thật sự ngu xuẩn hết sức. Đội trưởng Hình Cường dù sao cũng là đội trưởng bên đội bảo an mà, bạn nghĩ ra được thì sao anh ấy lại không nghĩ ra được chứ? Chúng ta thừa nhận thầy Lâm quả thật rất lợi hại, nhưng đội trưởng Hình Cường cũng tuyệt đối không tồi đâu, không đến mức chơi như thế. Ba quan của cư dân mạng vẫn rất đúng đắn, ánh trăng mênh mông, nhưng đốm sáng rơi rắc xuống nhân gian, cũng rắc xuống trên đỉnh Côn Luân Tuyết Phong này, đồng thời chiếu rọi trước mặt Lâm Khải và đoàn người. Bóng dáng Bạch Lang Vương chậm rãi xuất hiện. Không phải trước mặt mọi người, mà là trên đỉnh tuyết phong bên cạnh, được bao quanh bởi rất nhiều sói. Bạch Lang Vương toàn thân lông trắng muốt, mắt phát xanh, cái miệng rộng như chậu máu há ra, để lộ hàm răng sắc nhọn lóe lên những tia hàn quang. Đối phương đứng trên đỉnh tuyết phong, từ trên cao nhìn xuống Lâm Khải và đoàn người. Ngao ô, Bạch Lang Vương gầm lên một tiếng, không tụ tập quá nhiều sói, nhưng vẫn tạo thành một bầy sói nhỏ. Đủ để cùng Lâm Khải và tất cả mọi người bên này giao chiến một trận cuối cùng. Có bản lĩnh thì đến đây đi, bàn ra đây còn sợ mày chắc. Vương Bàn Tử hùng hồn nói, những lời tiếp theo mới là sự thật, dù sao có sư phụ của tôi, đến một con giết một con, đến một đôi giết một cặp. Lâm Khải quay người, ánh mắt lơ đãng nhìn Vương Bàn Tử một cái. Anh ta ban đầu sao lại nhận một đồ đệ như vậy chứ? Thật đúng là hiếu kính sư phụ, có lòng hiếu thảo nha. Sư phụ yên tâm, đồ đệ con sẽ vĩnh viễn đứng về phía người. Thấy ánh mắt Lâm Khải truyền đến, Vương Bàn Tử vỗ vỗ ngực, đưa cho anh một ánh mắt cổ vũ đầy nam tính. Không phải đội cổ vũ, nhưng còn hơn cả đội cổ vũ. Ha ha ha ha ha, Lâm Khải cười gượng vài tiếng, rồi quay người nhìn về phía Bạch Lang Vương trước mặt. Đối phương chỉ cần dám đến, anh tuyệt đối dám giết. Nhưng Bạch Lang Vương vẫn đứng trên đỉnh tuyết phong đó, nhìn động tác của nó, dường như không có ý định giao chiến với họ nữa. Thế nên phanh một tiếng, Lâm Khải dùng súng điện thoại ở tay trái nhắm vào vị trí của Bạch Lang Vương, trực tiếp xả một loạt đạn. Đối phương không ra tay, vậy thì anh ra tay, chẳng phải là tranh giành sống chết giữa đôi bên sao? Đến lúc ra tay thì cứ ra tay, nghĩ nhiều làm gì? Trong đội, Lâm Khải xông lên phía trước, phía sau, Hình Cường khẽ khom người, anh cúi đầu nén giọng nói, tất cả mọi người. Chuẩn bị sẵn sàng, rõ, đội trưởng, Áp Lê cười gượng một tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng, khẩu súng máy trong tay cũng từ từ giơ lên lần nữa. Những thành viên còn lại của đội bảo an không xông lên cùng Lâm Khải, mà luôn túc trực bốn phía doanh trại. Hiện tại số lượng bầy sói còn lại không quá nhiều. Tiếp theo, chỉ cần chờ Lâm Khải một đao chém đổ Bạch Lang Vương, tin rằng nguy cơ mà toàn đội đang đối mặt tự nhiên sẽ tan biến mà không cần tốn công. Nhìn Hạo Thiên Chân và Vương Bàn Tử, Tiểu Ca cũng theo bóng Lâm Khải mà tiến lên phía trước. Hiện tại, đạn dược của đội vẫn còn khá đầy đủ, nên bầy sói sẽ không gây ra nguy hiểm gì lớn, bao gồm cả Hạo Thiên Chân và Vương Bàn Tử, hai người họ trong trận chiến ác liệt với bầy sói vừa rồi vẫn không chịu quá nhiều tổn hại. Có lẽ người duy nhất bị thương nghiêm trọng là Tinh Tuyệt Nữ Vương, tức là Tần Như Tuyết. Ngay cả Tiên Tri Tô Càn cũng chỉ hơi mệt mỏi mà thôi. Nhưng dường như do trận chiến trước đó, nên lúc này cả Tinh Tuyệt Nữ Vương lẫn Tiên Tri đều đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu trong cơ thể Tô Càn và Tần Như Tuyết, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc bị đánh thức để nhập vào lần nữa. Đến gần Tần Như Tuyết, Tô Càn khẽ đỡ cô. Hai người họ cũng trở thành nhóm yếu thế trong đội. Không có Tinh Tuyệt Nữ Vương, không có Tiên Tri, sức chiến đấu của hai người họ lập tức từ bậc đầu tiên của đội rơi xuống bậc cuối cùng. Nhưng rõ ràng, không một ai trong đội sẽ vì thế mà trách móc đối phương. Yên tâm đi, bạn học Tiểu Tuyết, Vu Dương cầm súng, thân hình cậu ta đứng thẳng ở đó. Trải qua trận chiến vừa rồi, cả người cậu ta cũng đã quen với trạng thái giao tranh với bầy sói, và không còn rụt rè như lúc ban đầu nữa. Có trạng thái này, có sự thay đổi kinh nghiệm này, không chỉ có một mình Vu Dương trước mặt, mà còn có giáo sư Tống Vân Phù bên cạnh, thậm chí còn có đa số thành viên của toàn bộ đội khảo cổ. Từ lúc ban đầu, trạng thái của họ đã tiến bộ rất nhanh. Dù sao thì cũng đã trải qua không biết bao nhiêu ngôi mộ trước đó. Còn từng giao chiến với trùng nhân, tượng đá, Tinh Tuyệt Nữ Vương, cả cổ thi bao gồm các loại cơ quan sát thủ nữa. Dù thể chất cá nhân không thể trở nên mạnh mẽ, ưu tú như thế nào trong một thời gian ngắn, nhưng riêng hành trình tâm lý cá nhân của họ, bao gồm tố chất tâm lý, thì quả thật đã vượt xa người thường. Mà đây cũng chính là lý do quan trọng vì sao trước đây họ có thể không sợ sống chết mà liều mạng với bầy sói. Giờ đây Tần Như Tuyết bị thương, và Tô Càn đã trở về. Các thành viên của đội khảo cổ ai nấy đều vỗ ngực cam đoan. Yên tâm đi, bạn học Tiểu Tuyết và bạn học Tô. Tất cả chúng tôi sẽ bảo vệ hai bạn. Đúng vậy, nói gì thì nói, hiện tại thầy Lâm đã đến để bắt giặc phải bắt vua. Chúng ta những người này tuyệt đối sẽ không cản đường thầy Lâm, sẽ không làm thầy ấy mất mặt đâu. Đúng vậy, nếu không phải nhờ bạn học Tiểu Tuyết và bạn học Tô đã giúp đỡ trước đó, e là đội khảo cổ của chúng ta đã có người hy sinh rồi. Là người phụ trách đội khảo cổ, nhìn quét một lượt xung quanh, Tống Vân Phù trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông thầm thì trong lòng, may mà lần này cả đội đã có một cuộc thay máu lớn, đa số đều là người trẻ tuổi, tệ nhất cũng là người trung niên, nếu không thì... Tống Vân Phù trong lòng không hiểu sao dâng lên một trận sợ hãi. Nếu đội vẫn là cấu trúc như trước đó, chỉ riêng trận tập kích của bầy sói vừa rồi, e là các giáo sư già trong đội ai nấy cũng không thể là đối thủ. Rất có khả năng sẽ bỏ mạng tại đó. Điều Tống Vân Phù nghĩ đến, khán giả và cư dân mạng trong livestream dường như cũng dần dần nhận ra sau đó. Họ đã phát hiện ra điểm này. Hiện tại cả đội dường như ai cũng bị thương. Ngay cả Thầy Lâm và Tiểu Ca, trạng thái cũng không khá hơn là bao, năng lượng vừa rồi đã tiêu hao không ít rồi. Thầy Lâm và Tiểu Ca đã được coi là rất ổn rồi, không nhìn thấy những người còn lại ngoài hai người họ sao. Ngay cả trong Thiết Tam Giác, Vương Bàn Tử và Hạo Thiên Chân cũng đều bị thương, mà trong tình huống này. Nếu như trước đó giáo sư Trần Đức Hải cùng mấy vị giáo sư lớn tuổi khác vẫn còn trong đội, thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Đệt, thấy tầng trên nói vậy mà tôi sợ toát mồ hôi lạnh, đúng là hơi đáng sợ thật. Phải nói là, đây đúng là một sự trùng hợp cực kỳ may mắn. Thầy Lâm cố lên, hãy chém Bạch Lang Vương dưới lưỡi đao, khiến bầy sói này phải trả giá đắt, tuyệt đối không thể để chúng dễ dàng bỏ đi như vậy. Thầy Lâm, cố lên, chúng tôi đều đang âm thầm dõi theo thầy. Đúng vậy, thầy Lâm cứ mạnh dạn tiến lên, cứ lao về phía trước, không sợ khó khăn. Xung quanh là gió lạnh buốt giá, không ngừng lướt qua gò má và tay, Lâm Khải vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên nghị. Anh nhón mũi chân, mỗi bước đi đều dài 3 đến 5 mét. Lâm Khải quan sát mọi thứ xung quanh, đặc biệt là trên đỉnh tuyết phía trước. Vì tiếng súng của anh mà Bạch Lang Vương cùng rất nhiều bầy sói gần đó đã bị kinh động. Bầy sói dưới sự hiệu triệu của Bạch Lang Vương ngay lập tức tập trung lại xung quanh. Thấy Lâm Khải đến, Bạch Lang Vương cũng không bỏ qua cơ hội này, lập tức ra lệnh cho bầy sói xông về phía anh. Từ trận chiến vừa rồi, kẻ chủ mưu phía sau này cũng đã nhìn rõ, trong đội hình chỉ cần sinh vật hình người kia còn ở đó, e rằng bầy sói của chúng không cách nào công phá được. Vì vậy, chỉ khi giết chết hoàn toàn sinh vật hình người này, hôm nay chúng mới có thể thực sự ăn no một bữa. Nhưng điều này rõ ràng đã khiến chúng thất vọng, xúc sinh, cũng có chút đầu óc đấy, nhưng đáng tiếc, chỉ dựa vào các ngươi mà muốn giết tôi ư, quá hão huyền rồi. Lâm Khải cười lạnh một tiếng, hắc đao của anh vung mạnh về phía trước, thân hình cũng xoay chuyển như một vòng xoắn ốc, chỉ trong chốc lát đã xông thẳng vào đám sói đông đúc phía trước. Anh vung đao rộng, mỗi khi tiến một bước, mỗi khi vung một nhát đao, bên cạnh anh lại có mấy con sói đói, theo một vệt hàn quang lóe lên giữa không trung mà mất mạng. Tục ngữ có câu, đầu sắt đuôi đồng eo đậu hũ. Đủ để thấy sự hung hãn của loài sói dữ, nhưng đáng tiếc, đó chỉ đúng với người bình thường. Đối với Lâm Khải, trong tay cầm hắc đao, tinh thông 18 môn võ nghệ, khéo léo dùng lực, anh tùy tay vung một cái, nhờ sự sắc bén của hắc đao. Cho dù là đầu sắt hay đuôi đồng của ngươi, cũng đều dễ dàng bị chém đôi. Ánh mắt Lâm Khải hướng về phía trước, anh chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Lang Vương, thứ anh muốn chính là mạng của đối phương. Lúc này Tiểu Ca cũng lao đến, giống hệt Lâm Khải, hòa vào bầy sói, bắt đầu một cuộc tàn sát lớn. Về phía đuôi khảo cổ, bầy sói cũng lại bao vây bên này, cũng xảy ra chiến đấu, hình thành một chiến trường khác không lớn lắm. Hắc đao giơ cao, Lâm Khải sải bước lớn, trong nháy mắt đã đến phía sau bầy sói, nơi Bạch Lang Vương đang ở, xúc sinh. Hôm nay ngươi mà không chết, tôi Lâm Khải đây thật sự ngủ không yên đâu. Ánh mắt Lâm Khải lóe lên một tia hung quang, hắc đao trong lòng bàn tay anh, biến thành vũ khí sắc bén nhất thiên hạ, mang theo khí thế dũng mãnh vô cùng, bổ chém về phía Bạch Lang Vương trước mặt. Nhận thấy Lâm Khải khó đối phó, Bạch Lang Vương lại lùi về sau, nhưng rõ ràng đã quá muộn. Lâm Khải lao đến, hoàn toàn quấn lấy Bạch Lang Vương. Tiểu Ca cũng kịp đến, đứng bên cạnh Lâm Khải, ngăn cản bầy sói gần đó ở bên ngoài, tạo cho Lâm Khải một không gian chiến đấu tương đối an toàn. Xúc sinh, sao thế? Chẳng lẽ bây giờ còn sợ à? Lâm Khải hơi cúi người, giữ vững cơ thể và hạ thấp trọng tâm. Anh cười khẩy một tiếng, ánh mắt khiêu khích trực tiếp nhìn về phía cái gọi là Bạch Lang Vương trước mặt. Nói xong một câu, Lâm Khải không nói nhiều nữa, như một mũi kiếm sắc bén, lao thẳng tới. Bạch Lang Vương há miệng rộng như chậu máu, gần hết thân mình không trực tiếp đối đầu với hắc đao của Lâm Khải, mà nhằm vào người anh, như một chiếc xe tải nặng, hoàn toàn đâm sầm tới. Cũng coi như có chút đầu óc đấy, nhưng đáng tiếc ngươi đã đánh giá thấp tôi rồi. Động tác của Lâm Khải trong quá trình tiến lên, trượt một vòng lớn trên tuyết. Hai chân hai gối hơi khuỵu xuống, hắc đao trong tay lập tức đổi hướng, nhắm vào phần đuôi của Bạch Lang Vương mà chém mạnh xuống một nhát. Giữa không trung lóe lên một tia hàn quang, phanh một tiếng. Cái đuôi trắng đó trông thật ghê người. Dưới hắc đao của Lâm Khải, nó trực tiếp cắm vào một mảng tuyết gần đó, đồng thời cũng bị văng ra xa. Tiếp theo sẽ là tai của ngươi. Lâm Khải dựng đứng hắc đao lên, khuôn mặt anh không chút biểu cảm, hình ảnh phản chiếu trên lưỡi hắc đao, tuy nhìn không hung tợn cũng không đáng sợ, nhưng sát ý khắp người anh lại biến Lâm Khải lúc này thành một pho tượng băng. Sát ý lạnh lẽo vô cùng ngưng tụ thành thực chất, có thể nhìn thấy được. Dường như trong mắt anh, Bạch Lang Vương vẫn đang sống nhăn răng nhảy nhót kia, đã trở thành một xác chết. Đệt, đây mới là thầy Lâm chứ, đây mới là vị thần vĩnh viễn trong lòng tôi, lần này thầy Lâm đúng là siêu ngầu. Ai bảo không phải chứ, câu nói vừa rồi của thầy Lâm thật sự khiến tôi sôi máu. Đặc biệt là động tác của thầy Lâm bây giờ, chắc chắn đã khiến Bạch Lang Vương trước mặt sợ vỡ mật rồi. Ha ha ha ha ha, Bạch Lang Vương còn con cũng dám dương oai trước mặt thầy Lâm. Lần này chính là lúc người chết không toàn thây. Thầy Lâm mau xông lên, chặt đứt tay trái của Bạch Lang Vương, rồi đến tay phải, rồi đến chân trái, rồi đến chân phải, chỉ có như vậy mới hả được nỗi hận trong lòng tôi. Tầng trên có cần tàn nhẫn vậy không? Cứ cảm giác ông thù hận còn lớn hơn cả thầy Lâm ấy, khả năng đồng cảm mạnh vậy sao? Đúng vậy, chưa nghe nói giết nhưng không ngược đãi à, đâu cần thiết phải thế chứ? À, mấy người này lòng dạ cũng tốt quá nhỉ, lại là một thành mẫu Bồ Tát à, cũng không nghĩ xem vừa nãy nếu không phải thầy Lâm kịp thời đến. E rằng bạn học Tiểu Tuyết của chúng ta đã phải nói lời tạm biệt rồi, đâu còn được sống nhăn răng thế này. Không chỉ riêng bạn học Tiểu Tuyết đâu, còn có những người còn lại của cả đội nữa. Nếu đạn dược hết, chẳng lẽ mấy vị thanh mẫu này vẫn thật sự ngây thơ tin rằng bầy sói dữ trước mắt sẽ bỏ qua cho đội khảo cổ của chúng ta ư? Đến lúc đó không chỉ bạn học Tiểu Tuyết, e rằng bạn học Tô, giáo sư Tống, còn có Vũ Dương, bao gồm cả đội trưởng Hình Cường nữa, tất cả đều sẽ trở thành thức ăn dưới hàm răng máu tanh của bầy sói này. Chẳng lẽ cảnh tượng này các người lại muốn thấy ư? Trên chiến trường, hoặc là đồng đội, hoặc là kẻ địch, không hề tồn tại người thứ ba. Phản kích hay, phản kích tuyệt vời, đến lúc này rồi mà vẫn còn chậm rãi phát tán chút lòng đồng tình đáng thương của mình. Nếu mày giỏi thì trực tiếp chạy đến núi tuyết Côn Luân mà nói chuyện đạo lý với lũ sói khổng lồ kia đi, không thì chẳng qua cũng chỉ là than thở bâng quơ mà thôi. Hí tử Lâm Quốc không phải không có đạo lý, mấy kẻ mạnh miệng như các ngươi e rằng cũng chỉ còn lại cái miệng này, còn có tác dụng gì nữa chứ? Bị Lâm Khải chém đứt đuôi, Bạch Lang Vương cực kỳ phẫn nộ, nhưng hành động và cảm xúc phẫn nộ của nó lại hoàn toàn trái ngược. Bạch Lang Vương lùi lại một bước, gào một tiếng lại triệu tập bầy sói. Quả nhiên là đủ bình tĩnh, Lâm Khải ánh mắt tán thưởng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở sự tán thưởng. Là kẻ thù, sao anh có thể bỏ qua con xúc sinh trước mặt này chứ? Hắc đao trong tay phải nắm chặt, lòng bàn tay lại siết chặt. Lâm Khải lạnh lùng nói, hôm nay, tôi Lâm Khải nói là ngày chết của ngươi, thì đó chính là ngày chết của ngươi, đừng hòng chạy thoát. Lâm Khải lại bay người lên phía trước, một trận giao tranh, lưỡi đao trong tay không ngừng lướt qua. Dưới một nhát đao, tay trái của Bạch Lang Vương trực tiếp bị anh cắt đứt, lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Lâm Khải không chút biểu cảm, trong lòng cũng không có chút thương hại nào, mà là nhát đao tiếp theo, rồi lại nhát đao tiếp theo. Chỉ trong chốc lát, Bạch Lang Vương trước mặt dường như đã biến thành từng mảng máu me, khắp nơi vết thương đều chảy máu như những dòng suối nhỏ. Nhìn qua một lượt, đâu còn dáng vẻ oai phong lẫm liệt khi Bạch Lang Vương vừa xuất hiện, nó đã hoàn toàn trở thành một con xúc sinh chỉ còn chờ chết trong thế giới băng tuyết này. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lâm Khải đi đến trước mặt, lúc này hắc đao trong tay lại lướt qua, đầu của Bạch Lang Vương lăn địch xuống đất, như một quả bóng đá, còn lăn nhẹ một vòng nhỏ. Thân xác Bạch Lang Vương, sức gắn kết của bầy sói vốn không mạnh, khi có một kẻ thù mạnh mẽ như Lâm Khải, chúng ngay lập tức bỏ chạy tán loạn. Đối mặt với bầy sói bỏ chạy, mọi người trong đội khảo cổ không còn tâm trí hô hào đánh giết. Hình Cường lập tức hạ súng trong tay xuống, thở phào một hơi dài. Trong thời gian ngắn ngủi, anh ấy đã trải qua hai trận đại chiến liên tiếp, lại là với loại súc sinh không sợ chết này, đến khoảnh khắc này, thể lực của Hình Cường, đội trưởng đội bảo vệ, gần như đã cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục truy đuổi, e rằng lại phải một lần nữa rơi vào hiểm cảnh. Mà Hình Cường đã thành ra bộ dạng này, những người khác thì có thể tốt hơn đến đâu chứ? Phịch, từng người một, không ai giữ hình tượng nữa mà ngồi sụp xuống, mỗi người thở hổn hển. Rõ ràng là quá mệt mỏi. May quá, Cam Tử nói chuyện lắp bắp, may mà có thầy Lâm, bắt giặc phải bắt vua, đã giải quyết hoàn toàn Bạch Lang Vương này, nếu không chỉ cần thêm một khắc nữa, chúng ta thật sự không trụ nổi rồi. Ai bảo không phải chứ? Lê liếc mắt trắng dã, nhưng cô ấy thậm chí còn không còn tâm trí để mở miệng nói chuyện. Cả người cô ấy nằm sấp bốn chân chồng lên trời trên nền tuyết, cũng chẳng còn để ý đến triệu chứng cảm lạnh phong hàn gì nữa, có thể hồi phục lại cơ thể này đã là tổ tiên phù hộ lắm rồi. Thấy cảnh này, bên đội khảo cổ vẫn còn chút tỉnh táo, lập tức băng bó chữa trị cho mọi người. Cũng không đứng ngây ra nhìn, mà ngay lập tức phát huy tác dụng cần có của họ. Cái đầu Bạch Lang Vương, Lâm Khải không để tâm. Đây đâu phải chiến trường mà còn cần lấy đầu để lập công, công lao của anh đã sớm được mọi người nhìn thấy, đâu cần đến cái vật tượng trưng gọi là này. Trở về đội, Lâm Khải đỡ một số người đang nằm sấp trên tuyết dậy, đưa họ đến khu lều trại, đồng thời cũng dựng xong từng chiếc lều một. Đến đây, đêm hôm đó, chuyện về bầy sói dường như cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiểu Ca từ từ trở về, cả người anh ấy đầy máu me, trông cũng chẳng khá hơn Lâm Khải lúc nãy là bao. Tiểu Ca vừa rồi đã phải chịu áp lực mạnh hơn cả bên đội khảo cổ bảo vệ. Không sao chứ, thấy Tiểu Ca trở về, Lâm Khải nhìn qua một cái. Vẫn ổn, Tiểu Ca im lặng gật đầu, dù là anh ấy hay Lâm Khải đều không phải là người thích phiền phức. Ngắn gọn xúc tích, lấy ít ý nhiều, có thể hiểu ý nhau là đủ rồi. Lau người đơn giản một chút, Tiểu Ca nhanh chóng trở về lều của mình, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu. Anh ấy đã quá mệt mỏi rồi. Lâm Khải trở về lều, anh đang chuẩn bị ngủ. Trước mặt, Tần Như Tuyết lại chớp chớp mắt, ngây người nhìn anh. Sao thế? Lâm Khải khẽ mỉm cười, trên mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười. Ngay cả đến lúc này, anh từ tận đáy lòng cũng không muốn bạn gái nhỏ của mình phải cảm thấy quá nhiều phiền phức, hay có bất kỳ suy nghĩ không tốt nào về mặt tâm lý. Không có gì, Tần Như Tuyết thở hắt ra một hơi, cả người dường như cũng đang rất thư thái. Nằm bên cạnh lều, cô ấy khẽ nói, mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thế ư? Lâm Khải lại lắc đầu. Anh cũng từ từ nằm xuống trong lều, tự lẩm bẩm. Tôi thì lại cho rằng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trong phòng livestream, bầy sói này, lũ súc sinh này cuối cùng cũng không còn nữa. Nguy hiểm vừa rồi không hề kém cạnh những nguy hiểm trước đó đâu. Đó là điều đương nhiên. Vừa rồi Bạch Lang Vương lúc nào cũng ở giữa làn danh sinh tử. Tình huống này một khi xuất hiện, nếu Bạch Lang Vương không dốc hết sức, e rằng thật sự sẽ mất mạng, mặc dù cuối cùng nó vẫn không còn mạng sống. Cái đó không liên quan đến nó, thuần túy là thầy Lâm của chúng ta thực lực quá mạnh thôi. Ha ha ha ha ha. Nhưng lời thầy Lâm vừa nói cũng rất có lý, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi, nơi cửu tầng yêu lâu trú ngụ cũng mới chỉ được phát hiện. Được rồi, thầy Lâm, còn có đội khảo cổ và đội bảo vệ, đoàn người họ đã ngủ say rồi, bên tôi cũng phải đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi làm nữa chứ. Ngủ thôi, chúc mọi người đều chìm vào giấc mơ đẹp nhé, cả thầy Lâm và bạn học Tiểu Tuyết của chúng ta nữa. Đúng vậy, ai mà ngờ được, chỉ trong một buổi tối lại xảy ra nhiều chuyện đến thế, sao có thể ngờ được chứ. Chuyến đi Côn Luân, thế giới băng tuyết này thật sự không phải nguy hiểm bình thường đâu. Với những cảm thán như vậy, dù là trong phòng livestream hay ngoài Côn Luân, mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu. Tiếng lách tách vang lên, là tiếng lửa đốt củi mà người ta khó khăn lắm mới tìm được ở Côn Luân. Bữa sáng đã có người bắt đầu làm rồi, chính là Tống Vân Phủ và Vũ Dương bên đội khảo cổ. Vì tối qua Tần Như Tuyết và Tô Càn sau khi bị nhập đã đại khai sát giới. Ngay cả khi nửa sau trận đấu hai người họ luôn nghỉ ngơi, cũng không tham gia nhiều, nhưng thể lực tiêu hao ở nửa đầu trận đã mang lại gánh nặng vô cùng lớn cho cơ thể họ. Vì vậy sáng sớm hôm nay, Lâm Khải bao gồm một số người của đội bảo vệ đều đã thức dậy. Hai người họ vẫn đang hồi phục thể lực và tinh thần. Lâm Khải uống vội vài ngụm bữa sáng. Anh nhẩm tính thời gian, mang thức ăn đến trước mặt Tần Như Tuyết, rồi cũng trở về lều. Gọi đối phương dậy, Tần Như Tuyết nhất quyết không muốn dậy. Cô ấy bĩu môi, nói, anh có thể cho em ngủ thêm một giấc ngon lành nữa được không? Chỉ một giấc nữa thôi. Được rồi, Lâm Khải cưng chiều nói, dù có muốn ngủ nữa thì cũng phải ăn hết bữa sáng này đã, tốt cho dạ dày đấy. Cảm nhận được ý tốt của Lâm Khải, Tần Như Tuyết cũng không từ chối, ực vài ngụm uống hết bữa sáng. Rồi lại ngủ một giấc dài. Còn về phía Tô Càn, về cơ bản cũng tương tự. Đợi đến khi thu dọn xong tất cả dụng cụ ăn sáng, mọi người lại tập trung lại một chỗ. Thầy Lâm, khi nào thì xuất phát? Sau một đêm nghỉ ngơi, Hình Cường đã hồi phục tinh lực. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của anh ấy, lúc nào cũng có thể đi được, nhưng anh ấy là một người đàn ông thô kệch thì lúc nào cũng có thể. những người khác trong đội thì chưa chắc đã có tinh thần tốt như anh ấy. Một cánh tay giơ lên, là Vũ Dương. Anh ấy giờ khóc giờ cười nói. Thầy Lâm, bên em thật sự là không ổn lắm đâu ạ. Vũ Dương vẻ mặt giờ khóc giờ cười, nói. Chuyện lớn tối qua, đến hôm nay vẫn chưa hồi phục lại được, hay là hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày thì sao ạ? Dù sao thì lương khô dự trữ mang theo vẫn còn rất đủ. Vũ Dương giang tay ra, vô cùng bất đắc dĩ nói. Dù sao thì, hầu hết mọi người trong đội thực ra đều đã hơi không trụ nổi rồi. Bị Vũ Dương nói vậy, những người khác trong đội, dù là đội khảo cổ hay đội bảo vệ, dường như cũng đều lên tiếng. Đúng vậy, thầy Lâm, hôm qua trải qua một trận như vậy, thật sự là hơi không trụ nổi rồi, nếu cứ nhất quyết tiếp tục đi tới, rất dễ xảy ra những vấn đề không cần thiết. Thầy Lâm, thật sự không ổn thì nghỉ ngơi một ngày đi ạ, ngày mai dạy mọi người mới có thể làm việc tốt hơn chứ, tục ngữ có câu mài dao không sắc thì chặt củi không thành công mà. Thầy Lâm, bên thầy thấy sao ạ, cuối cùng, ngay cả Tống Vân Phủ cũng không thể không bước ra. Nói thật, cơ thể ông ấy hiện giờ cũng hơi không trụ nổi. Chỉ là vì mang danh người phụ trách đội khảo cổ, nên ông ấy mới không lên tiếng ngay lập tức, mà bây giờ đã có người khác nói trước rồi. Ông giáo sư này giúp một tay, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Sáng sớm, mọi người bắt đầu bàn bạc. Trong phòng livestream, đúng vậy, thầy Lâm, cư dân mạng cũng bắt đầu thỉnh cầu. Hôm qua trải qua chuyện lớn như vậy, hôm nay vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi ạ, tốt cho tất cả mọi người. Đúng vậy, thầy Lâm, ngoài thầy Lâm, còn có tiểu ca, bao gồm một số người luyện võ bên tam giác sắt, phần lớn những người khác vẫn chỉ là người bình thường, các anh có thể chịu đựng được, nhưng họ thì chưa chắc đã chịu đựng nổi đâu. Thầy Lâm vẫn mong có thể thông cảm thêm một chút đi ạ, cầu xin thầy Lâm, thầy đừng quên còn có bạn học Tiểu Tuyết nữa chứ, dù thầy có thể nhẫn tâm để mấy ông chú này tiếp tục đi tới, nhưng bạn gái bên này thì sao ạ, chẳng lẽ còn muốn chơi cái kiểu sắt đá tàn nhẫn ấy ư, thật sự là quá khó chịu mà. Thầy Lâm, em tin thầy không phải người như vậy đâu. Trong đội hình lều trại, trước vô số lời thỉnh cầu của mọi người, Lâm Khải cười khổ một tiếng. Anh phẩy cổ tay một cái, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, hơi kém sắc mở miệng. Chẳng lẽ mọi người thật sự cho rằng tôi, thầy Lâm, là một bạo quân ư, vì đã có nhiều người muốn nghỉ ngơi như vậy, thì cứ nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn đi. Đợi đến thời điểm này ngày mai, chúng ta ăn xong bữa sáng rồi vận động một chút rồi lại tiếp tục xuất phát thì sao? Chắc vậy là không vấn đề gì rồi chứ. Lâm Khải nói ra tất cả những lời này, và những lời này đều là những lời mọi người rất muốn nghe. Chắc chắn không vấn đề gì đâu ạ. Vũ Dương vẫn là người đầu tiên nhảy ra. Anh ấy lập tức lên tiếng đầu tiên, thầy Lâm, chúng em biết ngay thầy chắc chắn sẽ thông cảm mà, đúng là thầy Lâm của chúng em, tuyệt đối là một người tốt bụng lớn đấy. Vừa nãy nói thầy Lâm không cho chúng ta nghỉ ngơi, là giọng của cậu lớn nhất đấy. Cậu còn đập bàn nữa chứ, có lý do gì mà nói tôi vậy? Kẻ tám lạng người nửa cân, ai đừng nói ai nữa, thầy Lâm là người tốt không phải là được rồi sao? Nhìn đồng đội lúc thế này lúc thế khác, Lâm Khải giờ khóc giờ cười, cũng không so đo quá nhiều với họ. Thậm chí lời nói của hầu hết đồng đội vừa rồi, bao gồm Vũ Dương, Tống Vân Phủ, cũng chính là tiếng lòng của anh. Chỉ là anh không tiện nói ra mà thôi. Sư phụ, vậy là không đi nữa ạ? Vương Bản Tử ngồi xuống bên cạnh Lâm Khải, nói. Đi kiểu gì? Lâm Khải không vui nói, đội ngũ đã thành ra bộ dạng này rồi, nếu cứ tiếp tục đi nữa, e rằng cũng chỉ là vô ích chịu thêm một vài thương vong mà thôi. Tiến độ của đội tuy quan trọng, nhưng tính mạng của đồng đội càng quan trọng hơn. Đừng nói với tôi, Lâm Khải tiếp tục nói, bây giờ cậu đã hồi phục rồi à? Cũng tạm rồi ạ. Vương Bản Tử trầm ngâm một lát, đại khái nói. Chỉ trong chốc lát, Lâm Khải đã biến mất trước mặt anh ta, hoàn toàn không còn dấu vết. Cả ngày tiếp theo là một ngày vô cùng bình yên và hòa thuận. Vì dấu máu của lũ sói đói đêm qua, bao gồm cả mùi máu tanh, tự nhiên sẽ khiến nhiều dã thú quanh đỉnh Tuyết Côn Luân tin rằng nơi đây đã trở thành lãnh địa của người khác, lãnh địa của dã thú khác. Tự nhiên sẽ không chủ động đến tìm chết. Còn về việc loại khí tức huyết tinh uy hiếp này có thể kéo dài bao lâu, thì không thể biết được. Đến trưa, Tô Càn và Tần Như Tuyết gần như tỉnh dậy, tinh thần đã hồi phục. Đây là Tuyết Di Lặc sao? Trông cũng khá vui đấy chứ, chỉ là cái thân hình này cũng to quá, có Tuyết Di Lặc con không nhỉ? Như vậy thì em có thể mang nó về nhà nuôi rồi sao? Tần Như Tuyết có chút mơ mộng nói. Còn về điểm này, Tô Càn không chút do dự liền ném cái khó khăn này cho Lâm Khải bên cạnh. Cái này còn không đơn giản ư, chỉ cần Tiểu Tuyết em làm đúng với thầy Lâm, nói chuyện tử tế một chút, nói không chừng thật sự có thể tìm được một con đấy. À, bỗng nhiên, bị Tô Càn trêu chọc như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Như Tuyết hơi đỏ lên vì ngượng. Chuyện như vậy, cô ấy thật sự hơi không làm được. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút dao động khó hiểu, muốn làm như vậy. Nhận ra ý nghĩ của Tần Như Tuyết, Tô Càn tự nhiên tiếp tục dùng kế khích tướng. Tiếp tục khuyên nhủ, sao thế, chẳng lẽ bạn học Tiểu Tuyết, đến điểm này cũng không làm được sao, dù sao thì hai người cũng là bạn trai bạn gái mà. Đối mặt với âm mưu quỷ kế của Tô Càn, Tần Như Tuyết liếc mắt trắng dã, không mấy để tâm. Tần Như Tuyết tiếp tục dùng cành cây trong tay, chọc chọc vào Tuyết Di Lặc phía trước, đặc biệt là khi nhìn phản ứng của Tuyết Di Lặc, tâm trạng cô ấy dường như càng thêm vui vẻ, khoan khoái dễ chịu. Có gì mà vui chứ, chẳng phải chỉ là một con quái vật nhỏ thôi sao? Nếu không phải bị trói năm hoa, nó cũng rất có khả năng ăn thịt người đấy. Lâm Khải lên tiếng châm chọc, sao thế, Vương Bản Tử nháy mắt, nhăn mày đi tới. Anh ta cười khẩy nói, sư phụ nhà tôi, chẳng lẽ còn ghen rồi sao? Ha ha, Lâm Khải cười lạnh một tiếng, không vui liếc Vương Bản Tử trước mặt một cái rồi nói, nếu cậu thật sự không có việc gì làm, thì đi làm việc của cậu đi. Đừng đến đây làm phiền vi sư. Vậy là nói, sư phụ người già nhà ta thừa nhận rồi à? Vương Bản Tử tiếp tục nói. Lâm Khải vung một nắm đấm qua, tuy không đến mức đánh trúng đồ đệ ngoan này, nhưng cũng tuyệt đối là một sự uy hiếp vô hình. Bị sư phụ người già uy hiếp một cái, Vương Bản Tử cười gượng gạo một tiếng, lập tức lùi lại vài bước. Anh ta làm gì không được, cứ phải đến chọc ghẹo sư phụ tốt của mình, đây chẳng phải tự tìm chết sao? Vương Bản Tử hơi hối hận rồi, trong chớp mắt anh ta đã quay người rời đi, động tác nhanh như chớp, trôi chảy liền mạch, có thể nói là tuyệt vời. Về phương diện chạy trốn này, Vương Bản Tử tuyệt đối là chuyên nghiệp, muốn linh hoạt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bị mắng rồi à? Thấy tình hình của Vương Bản Tử vừa rồi, Hạo Thiên Chân khẽ cười. Hai, Vương Bản Tử thở dài một hơi, anh ta ôm lấy khuôn mặt béo ú của mình, chậm rãi nói, còn mang theo vài phần oán giận nhỏ, tủi thân nữa chứ. Đáng tiếc thay, Vương Bản Tử ta đây dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, trời sinh đẹp đẽ như vậy, sư phụ của ta lại không biết thưởng thức. Nếu biết thế, ngay từ đầu, tôi đã không để anh ấy dễ dàng có được tôi như vậy. Ha ha ha ha ha, đối mặt với sự làm bộ làm tịch của Vương Bản Tử, Hạo Thiên Chân, với tư cách là bạn thân, cười phá lên từng tiếng, thậm chí còn lười trả lời đối phương. Có thời gian rảnh này, anh ta thà đi học hỏi võ nghệ từ tiểu ca còn hơn. Dù sao thì, đó cũng là một việc chính đáng, cũng có thể thu hoạch được chút gì đó. Trong phòng livestream, với hành động vừa rồi của Vương Bản Tử và phản ứng của Lâm Khải, tôi dám khẳng định. Thầy Lâm của chúng ta chắc chắn 100% là đã ghen rồi, anh ấy tuyệt đối ghen rồi. Thật không ngờ có ngày lại được thấy cảnh thầy Lâm ghen tuông, mấy người có thấy thầy Lâm khi ghen thật sự đáng yêu không bình thường chút nào không? Chậc chậc, hận không thể ôm anh ấy vào lòng luôn ấy. Tầng trên nếu là nam thì thầy Lâm tuyệt đối sẽ đá bay bạn lên tận ngân hà vô tận của vũ trụ, khiến bạn trở thành một loại rác vũ trụ đúng nghĩa, còn nếu bạn là một cô gái dễ thương có vòng đê trở lên, thì thầy Lâm nói không chừng sẽ sẵn lòng cho bạn một cái ôm kiểu idol. Điều này là 100%, thầy Lâm đâu có biến thái như mấy người nghĩ, thầy Lâm là người tốt. Đúng, thầy Lâm là người tốt, nhưng tôi lại càng cảm thấy thầy Lâm là đàn ông, mà nếu là đàn ông thì về cơ bản anh ấy sẽ không từ chối. Cho dù thầy Lâm có giữ mình trong sạch đến đâu, thì đây cùng lắm cũng chỉ là một cái ôm giữa bạn bè mà thôi. Còn về việc ai chiếm tiện nghi của ai, sao bạn có thể tùy tiện vật hóa phụ nữ chứ? Và sao bạn có thể tùy tiện định nghĩa giới tính của tôi chứ? Điều này bất công, thật sự là bất công. Làm tốt lắm, tầng trên, không chỉ nói về thầy Lâm, mà còn nói về đại đa số nam giới của chúng ta, đúng là một mũi tên trúng hai đích mà. Tầng trên, nếu nói thầy Lâm là thần tượng số 1 trong lòng tôi, thì bạn chính là số 2 vững chắc, thực sự đã giúp đại đa số đồng bào nam giới của chúng ta hả giận một trận, một từ thôi e rằng cũng không thể diễn tả hết công lao vĩ đại của bạn rồi. Ha ha ha. Tin rằng có ngày thầy Lâm nghe thấy cũng sẽ rất vui mừng. Thầy Lâm là ngọa long thì bạn là phượng sổ, ngọa long phượng sổ không thể thiếu một, có được một người là có thể có được nửa giang sơn. Cái thứ này, chúng ta cứ phải mang theo mãi sao? Vũ Dương một tay chỉ vào Tuyết Di Lặc, đi đến trước mặt Lâm Khải, lên tiếng hỏi. Lâm Khải không nói hai lời, đoạt lấy khẩu súng từ hình cường, đặt vào trước mặt Vũ Dương. Anh sát khí đằng đằng nói, cái này còn không đơn giản ư, chỉ cần bạn học Vũ Dương dám nghĩ dám làm, một phát súng là tên này có thể không cần mang về nữa rồi. Anh ấy kéo dài âm cuối, đối mặt với lời nói đùa của Lâm Khải, Vũ Dương cảm thấy thôi vậy. Anh ấy lên tiếng nói, thực ra cái con nhỏ này cũng khá đáng yêu, cũng không cần tàn nhẫn đến vậy đâu. Cười gượng vài tiếng, Vũ Dương nhanh chóng rời đi, anh ấy luôn cảm thấy thầy Lâm trước mặt lúc này, hình như hơi không ổn. Quay về bên cạnh giáo sư Tống Vân Phủ, Vũ Dương hỏi câu này. Tống Vân Phủ không vui nói, không thấy thầy Lâm đang ghen à, bây giờ cậu còn chủ động xông tới, nếu thầy Lâm không chút giận lên cậu, thì thật sự quá lãng phí sự chủ động tiến lên của cậu rồi. Không thể nào, bỗng nhiên, nghe được tin tức này, Vũ Dương hơi ngẩn ra, anh ấy cũng hơi không dám nghĩ. Nhưng nghĩ kỹ lại, hợp tình hợp lý, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thầy Lâm dù sao cũng là một người đàn ông, ghen với bạn gái của mình, xét mọi khía cạnh đều là một chuyện vô cùng bình thường. Chỉ là như vậy, một tay chống cằm, Vũ Dương khẽ nói, không ngờ. Thầy Lâm của chúng ta lại còn là một tiểu nam nhân đấy chứ. Ha ha, đối với chủ đề này, với tư cách là giáo sư, Tống Vân Phủ cười gượng một tiếng, sau đó quay người rời đi. Vũ Dương cảm thấy có gì đó không ổn, theo bản năng nhìn về phía trước. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lâm Khải nhìn qua với ánh mắt chết chóc, khiến Vũ Dương lạnh toát cả người, mồ hôi vã ra. Trước tình cảnh này, Vũ Dương lập tức quay người, như một người máy, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tống Vân Phủ, ôm chặt lấy ông ấy. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, giáo sư cứu mạng với ạ, em cảm thấy thầy Lâm muốn giết em. Hai người từng bước, đi về phía xa. Phía sau, Lâm Khải dựa vào lều bên cạnh, trên tấm nệm mềm. Anh nhắm mắt dưỡng thần, đến nước này, anh Lâm Khải cũng không đến mức thật sự ghen với con quái vật Tuyết Di Lặc kia chứ. Thôi thì mắt không thấy, lòng không phiền. Phải nói là, như vậy ngọn lửa trong lòng quả nhiên từ từ ổn định lại. Lâm Khải cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, anh bây giờ cứ nhìn thấy Tuyết Di Lặc là lại bực mình. Anh ta vạn lần không ngờ tới, có một ngày, một con quái vật nhỏ bé lại dễ dàng hưởng thụ đãi ngộ tương đương với bạn trai như anh, không hợp tình hợp lý, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Đặt ở đâu cũng không nói xuôi được, nhưng đặt lên người con gái, dường như lại có thể chấp nhận được. Một ngày trôi qua khá nhanh dưới sự cố tình lơ đi của Lâm Khải. Còn Tuyết Di Lặc thì đến cuối cùng vẫn bất động, ngay cả một biểu cảm cũng không dám lộ ra. Mỗi khi ánh mắt Lâm Khải lướt qua, Tuyết Di Lặc lại cứng đờ cả người. Bất động như một tảng đá, cảm giác như mạng sống nhỏ bé của nó lúc nào cũng ở bờ vực nguy hiểm. Nếu nó còn không biết điều một chút nữa, đêm nay chính là ngày Tuyết Di Lặc toi đời. Là một dã thú, Tuyết Di Lặc vẫn có chút trực giác này. Thế nên đến cuối cùng, đối mặt với Tần Như Tuyết hay Tô Càn, bao gồm cả những người khác trêu chọc, Tuyết Di Lặc hoàn toàn làm bộ như không thấy không nghe, ngay cả những động tác đáng yêu cũng biến mất không dấu vết. "Thầy Lâm, thầy đừng như vậy được không ạ?" Tô Càn liếc nhìn với ánh mắt trách móc. Cả Tần Như Tuyết cũng vậy. "Đúng đó, Lâm Khải, anh có thể đừng như vậy nữa không? Nhìn Tuyết Di Lặc kìa, sắp bị anh dọa khóc rồi này." Lâm Khải đen mặt, anh không biểu cảm quay người, rồi lặng lẽ đi về phía lều trại xa hơn. "Tuyết Di Lặc, ngoan, giờ không ai làm hại được con đâu." Tần Như Tuyết quay người, vuốt bộ lông mềm mại của Tuyết Di Lặc, nhẹ nhàng an ủi. Còn Tuyết Di Lặc vẫn một vẻ mặt nghiêm túc, nó cảm thấy hình như mình sắp chết nhanh hơn rồi. Rõ ràng nó chẳng làm gì cả, đúng là một Tuyết Di Lặc hèn mọn và đáng thương mà. Trong livestream, bàn về việc một người đàn ông khi ghen thì sức chiến đấu rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, trước đây tôi không biết, nhưng giờ nhìn thấy Lâm thì hình như tôi biết rồi. Tầng trên lại dám lấy thầy Lâm ra làm ví dụ, quá đỉnh luôn. Thầy Lâm đúng là cao thủ ghen tuông, đích thị là vua ghen của châu Á, sợ là vừa bước vào, trong vòng 5 bước đã có mùi giấm chua nồng nặc bay tới, không phải nói quá đâu, là sự thật rành rành đấy. Thầy Lâm, thật sự có ngày tôi không ngờ rằng mình lại quen biết thầy theo cách này, đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn. Trước đây thầy Lâm là chiến thần vĩnh viễn, giờ thì thầy Lâm sắp thành thần ghen rồi, đúng là khiến bọn trẻ chúng tôi không dám nghĩ, không dám nghĩ mà. Thời đại thay đổi quá nhanh, nhưng tâm lý của giới trẻ chúng tôi vẫn chưa thay đổi kịp. Bội phục, cực kỳ bội phục. Tiểu Tuyết à, làm ơn rảnh thì nhớ quan tâm thầy Lâm một chút đi. Làm vậy không phải vì thầy Lâm đâu, mà là vì Tuyết Di Lặc đó. Nếu em còn không để ý tới thầy Lâm nữa, thì Tuyết Di Lặc dù có sống yên ổn được, e rằng cũng sẽ chịu tổn thương tâm lý mất. Cái này không đùa đâu. Đúng đó, Tiểu Tuyết, giờ thầy Lâm là một đứa trẻ sắp bùng nổ rồi, dù thế nào cũng phải quản thật tốt. Cứ coi như là vì hòa bình thế giới đi, Tiểu Tuyết. Trong lều trại, một mùi giấm chua vô hình lặng lẽ lảng vảng quanh tất cả mọi người. Cũng vì thế, ai ấy đều hơi sợ hãi một chút, sợ rằng mình lỡ lời hay làm sai chuyện gì, lại đón nhận ánh nhìn chết chóc của Lâm Khải. Tuy không đến mức hô to giết chóc, nhưng ánh mắt của một cường giả như vậy, sức sát thương gây ra không kém chút nào. Nhỡ đâu tối nay ngủ mà gặp ác mộng thì cũng đủ khiến người ta khó chịu rồi. Nếu trong ác mộng vẫn là thầy Lâm trước mặt, trực tiếp cầm đại đao đuổi giết họ, thì mức độ ác mộng này e rằng còn tiến thêm một bước, lên một tầm cao mới, thực sự khiến người ta khó chịu vô cùng. Dần dần, đến sáng ngày thứ ba, sau một ngày nghỉ ngơi hồi phục, trong đội, bất kể là Tần Như Tuyết bị thương trước đó, hay các thành viên khác đã kiệt sức, về cơ bản đều đã hồi phục gần như hoàn toàn, không có vấn đề gì lớn, bao gồm cả đội của Lôi Hiển Minh cũng vậy. Sáng hôm đó, mọi người ăn xong bữa sáng rồi đến cửa động cửu tầng yêu lâu. Suốt cả ngày hôm qua, về cơ bản, họ đều cử người đến giữ cửa động đúng giờ, nếu không ở nơi côn luân này, trong thế giới băng tuyết trắng xóa như lông ngỗng, cùng với cơn gió dữ dội không ngừng thổi ào ào bên cạnh, rất có thể sẽ chôn vùi cửa động này một lần nữa. Đặc biệt là lúc này, Lâm Khải hơi ngẩng đầu, anh nhìn những đỉnh tuyết gần đó, khẽ nói, nhớ kỹ, xuống dưới rồi dù thế nào cũng đừng hô hoán lớn tiếng, rất dễ gây ra tuyết lở. Có Lâm Khải nhắc nhở, mọi người trong đội lại gật đầu. Thấy mọi người không có vấn đề gì, Lâm Khải, Tiểu Ca và Vương Bàn Tử lại xuống hang động cửu tầng yêu lâu. Ba người họ đi trước một bước, sau đó mới là đội khảo cổ, đội bảo vệ, bao gồm cả ba đội của Lôi Hiển Minh. Đến đây, tầng hang động cao nhất của cửu tầng yêu lâu. Sau lần khảo sát trước của Lâm Khải và Vương Bàn Tử, không có vấn đề gì. Đến lúc xuống tầng tiếp theo, dây leo núi đã sẵn sàng, Vương Bàn Tử lặng lẽ gật đầu. Lâm Khải cầm hắc kim cổ đao, ngay lập tức theo dây leo núi trượt xuống, rất nhanh đã đến tầng thứ 8 của cửu tầng yêu lâu. Đến đây, Lâm Khải quan sát xung quanh, trong không khí không có bất kỳ dấu vết sinh vật nào, huyết mạch kỳ lân cũng không có dị động gì. Chẳng lẽ, tầng thứ 8 của cửu tầng yêu lâu này thật sự chỉ là một cái vỏ rỗng sao? Lâm Khải ôm suy nghĩ đó. Ngay lập tức, anh tiếp tục quan sát xung quanh, mất gần 15 phút mới phát hiện nơi này quả nhiên không có chút dấu vết nào. Chẳng có gì cả, dọc theo vách đá tầng 8, tiếp tục leo xuống. Không lâu sau, Lâm Khải lại đến tầng thứ 7 của cửu tầng yêu lâu. Vừa đến đây, huyết mạch kỳ lân hơi bùng cháy, có vài phần nóng rực. Lâm Khải giật mình, ánh mắt anh sắc bén hơi ngẩng đầu, ánh mắt dường như đã thành công rơi vào một cỗ quan tài trước mặt, so với sự trống rỗng của tầng thứ 8. tầng thứ 7 của cửu tầng yêu lâu này, rõ ràng đã có một chiêu lớn. Lại là quan tài pha lê. Lâm Khải lẩm bẩm, cầm bộ đàm, anh nói chuyện với Vương Bàn Tử và Tiểu Ca đang ở tầng 9 bên trên. Có thể xuống được rồi. Bên tôi đã phát hiện không ít đồ vật. Ở tầng 9 của yêu lâu, có lời của sư phụ Lâm Khải, Vương Bàn Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Tôi biết ngay mà, sư phụ ông ấy nhất định làm được. Tiểu Ca trầm mặc không nói. Hai người họ theo dây leo núi tiếp tục đi xuống. Vừa đến đây, họ đã phát hiện ra quan tài pha lê trước mặt. Không phải chứ, Vương Bàn Tử nói đùa, lên tiếng hỏi lại, cửu tầng yêu lâu trước mắt này lại có liên quan gì đó đến Hiến Vương trước đây sao? Lại dùng toàn quan tài pha lê, hay nói cách khác, ngôi mộ tầng thứ 7 của cửu tầng yêu lâu này thật sự là của người thuộc cổ quốc Hiến Vương sao? Đối với suy đoán của Vương Bàn Tử, Tiểu Ca không có ý kiến. Lâm Khải cũng không mấy đáp lại, cầm bộ đàm, lên tầng 9 rồi lại liên hệ với người bên ngoài. Rất nhanh, mọi người đều đi vào, ai nấy đều dùng dây leo núi cùng với hai bên đường đá gần đó, không ngừng tiến xuống. Đến tầng thứ 7 của cửu tầng yêu lâu, đến đây, nhìn về phía trước, lại là một cỗ quan tài pha lê. Lần này, mọi người sợ đến đứng tim, cửu tầng yêu lâu này còn nguy hiểm hơn cả cổ quốc Hiến Vương trước kia, trong tình huống này, những người này cũng thực sự có chút chột dạ. Thầy Lâm, chuẩn bị mở quan tài đi. Hạo Thiên Chân nói vậy, là một thành viên của Thiết Tam Giác, lời nói của cậu ấy vẫn rất có trọng lượng. Lâm Khải lặng lẽ gật đầu. Anh ngẩng đầu, Vương Bàn Tử không cần sư phụ dặn dò, rất tự giác chạy qua, đặt một cây nến dài khoảng nửa cánh tay và rộng hai ngón tay ở góc tây bắc của quan tài. Bật lửa nhẹ nhàng châm, công tác chuẩn bị hoàn tất, có thể mở quan tài. Vương Bàn Tử nói, Tô Càn nhảy nhót đi ra. Cô bé đến trước mặt Vương Bàn Tử, mắt không chớp nhìn cây nến trong cái gọi là quỷ suy đăng, tràn đầy tò mò hỏi. Tại sao không dùng một cây nến siêu to ạ, lại còn loại chống gió nữa? Như vậy thì dù có chuyện gì xảy ra, chắc cũng sẽ không bị thổi tắt chứ ạ, ha ha. Đối mặt với câu hỏi của Tô Càn, Vương Bàn Tử trực tiếp cười lạnh một tiếng. Cậu ta một tay chống cằm mở miệng, em có biết tại sao lại cần quỷ suy đăng, người châm nến không? Bị Vương Bàn Tử hỏi vậy, lập tức, Tô Càn trước mặt thật sự sững sờ. Cô bé suy nghĩ rất lâu mới mở miệng, chắc là để cảnh báo ạ, một khi xuất hiện nguy hiểm gì đó, cây nến trắng sẽ phản ứng trước tiên, và bọn trộm mộ thời xưa cũng có thể kịp thời đưa ra phản ứng hoặc hành động tương ứng. Không sai, Vương Bàn Tử lập tức đáp, nhưng mà, cậu ta nhả ra hai chữ lớn. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói, nếu dùng loại nến chống gió mà bạn Tô vừa nói, lại còn là loại siêu lớn. Thì dù có xuất hiện nguy hiểm cũng sẽ không có chút phản ứng nào, vậy thì chúng ta làm sao có thể nhờ đó mà thoát thân? Hoặc nói là đưa ra biện pháp và chuẩn bị tương ứng. Đối với câu hỏi xoáy óc của Vương Bàn Tử, Tô Càn đầy ngượng ngùng cúi đầu, lè lưỡi một cái, rồi lập tức chạy ngược về. Chạy về đội hình, bóng dáng cô bé coi như hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng vừa rồi quả thực quá đỗi xấu hổ. Thấy cảnh này, Vương Bàn Tử lắc đầu, cũng không tiếp tục ép người nữa. Cậu ta cầm Lạc Dương Thần Sạn trong tay, không hề nương tình. Đến trước quan tài, nhanh như chớp, định trực tiếp mở quan tài ra. Trong quá trình mở quan tài, sự chú ý của hai mắt cậu ta gần như hoàn toàn tập trung vào cây nến bên cạnh. Khi thấy cây nến không hề bị ảnh hưởng chút nào, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn. Ầm một tiếng, nắp quan tài trực tiếp rơi xuống đất, đập vào mặt đất bên cạnh. Không có vấn đề gì, cũng không có biến cố nào khác xảy ra. Hết hồn, Vương Bàn Tử vô thức thốt lên. Ngay sau đó, Vương Bàn Tử hơi thò đầu ra, dồn tất cả ánh mắt vào bên trong quan tài. Vãi trưởng, lại là một nữ thi pha lê. Vương Bàn Tử lên tiếng châm chọc. Những người khác, Lâm Khải, Lôi Hiển Minh, bao gồm cả Tiểu Ca, Hạo Thiên Chân cũng lập tức đi tới, đưa nữ thi pha lê trước mặt vào tầm mắt. Trong livestream, không ngờ, lại xuất hiện nữ thi pha lê thế này, không biết lần này rốt cuộc là đã có âm mưu từ lâu, hay chỉ là một sự trùng hợp thuần túy vô cùng. Sao nữ thi pha lê này lại không mặc quần áo gì hết vậy, đúng là hơi. Gì đó, có vẻ hơi quá mức phóng khoáng. Cái này chúng ta không rõ. Nói không chừng là nghi lễ tế tự gì đó thời cổ đại, hơn nữa những bộ phận đặc biệt của người ta rõ ràng đâu có lộ ra ngoài như vậy, vẫn có chút quy củ đấy chứ. Cũng không biết nữ thi pha lê này rốt cuộc có mánh khóe gì, ở trong cửu tầng yêu lâu, lại đã đến tầng thứ 7 cuối cùng, mà đến tầng thứ 7 vẫn không có biến hóa gì nhiều, không khỏi khiến người ta hơi thất vọng một chút. Tôi thì lại thấy ổn mà, không có nguy hiểm tức là an toàn nhất, cứ thế mà đi thẳng xuống, đến tận tầng cuối cùng của cửu tầng yêu lâu. Trong lòng tôi mới thực sự thoải mái, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Tầng trên nói chuyện tam quan đúng là không hề tầm thường mà. Tôi cũng rất khâm phục bạn đấy. Cảnh tượng chuyển, trở lại mộ huyệt, nhìn về phía trước, nữ thi pha lê không có vấn đề gì. Nhưng bên phía đội ngũ, Lôi Hiển Minh lại có vấn đề. Cậu ta sải bước đến đây, lên tiếng nói. Nữ thi pha lê này, tôi muốn. Lôi Hiển Minh ánh mắt rực sáng, cũng mang theo vài phần nặng nề ẩn hiện, khi nói chuyện thì hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh. Trong chốc lát, khiến tất cả mọi người trong đội vô cùng khó chịu. Lôi Hiển Minh, dựa vào đâu? Người đầu tiên lên tiếng đương nhiên là Vương Bàn Tử. Cậu ta mặt mày khó chịu, đặc biệt là thái độ vừa rồi của Lôi Hiển Minh khiến cậu ta càng thấy không thoải mái. Dựa vào đâu, lặp lại câu nói đó một lần, Lôi Hiển Minh hơi nhíu mày, ánh mắt càng trở nên nghiêm túc hơn. Dọc đường đi, đội của tôi đã chết không ít người, giờ thì xét cả tình lẫn lý cũng nên bồi thường cho tôi một chút chứ. Ồ, vậy sao? Vương Bàn Tử cười lạnh một tiếng. Cậu ta không chút do dự mở miệng nói. Mấy người đó của cậu, chẳng qua đều là tự làm tự chịu mà thôi. Nếu không phải bọn họ tham tài, thì làm sao có thể rơi vào tình huống đó chứ? Có liên quan gì đến chúng tôi đâu. Ngược lại là cậu Lôi Hiển Minh lúc mới đến đã nói rất rõ ràng rồi. Mục đích của cậu chẳng qua chỉ là thi thể của cha mẹ cậu mà thôi. Không phải sao? Vương Bàn Tử hỏi ngược lại một câu. Lôi Hiển Minh bắt đầu xé toạc mặt nạ, dù sao thì nữ thi pha lê này. Tôi nhất định phải có. Ha ha, Vương Bàn Tử lại cười lạnh, rồi quay người đi, càng lười biếng đáp lại Lôi Hiển Minh trước mặt, và cả đội mũ của cậu ta. Vương Bàn Tử đừng đi. Lôi Hiển Minh hét lớn một tiếng. Giây tiếp theo, cây súng trong tay cậu ta trực tiếp giơ lên, nòng súng chĩa thẳng vào Vương Bàn Tử trước mặt. Thấy cảnh này, Vương Bàn Tử cười lạnh liên tục. Cậu đúng là không phải dạng vừa đâu. Bỏ súng xuống, câu này là Lâm Khải nói. Ánh mắt Lâm Khải sắc lạnh, người căng thẳng. Nếu tiếp theo, Lôi Hiển Minh trước mặt vẫn không nghe lời anh, thì anh, thấy Lâm này, sẽ thực sự phải chơi với đối phương một trận tử tế, chẳng lẽ lại để đối phương thật sự quá đáng đến mức này sao? Có lời của Lâm Khải, ánh mắt Lôi Hiển Minh lóe lên một tia hoảng loạn. Thầy Lâm, xin lỗi, thứ này lẽ ra phải là của tôi. Đối mặt với cảnh tượng như vậy của Lôi Hiển Minh, những người khác trong đội cũng lần lượt lên tiếng châm chọc, đồng thời ai nấy cũng thực sự không thể nhịn được nữa. Cậu còn bảo là của cậu nữa, dựa vào đâu chứ? Chẳng lẽ Lôi Hiển Minh cậu thực sự lợi hại đến thế, tất cả chúng tôi đều phải làm theo ý cậu sao? Hơi quá đề cao bản thân rồi đấy nhỉ? Ai bảo không phải chứ, Lôi Hiển Minh, dù cậu và chúng tôi là đối tác, nhưng đừng quên xung quanh đây đều có livestream đó, đừng tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Lôi Hiển Minh, cậu làm như vậy thì hơi quá đáng rồi đó. Còn không mau cất súng đi, chẳng lẽ cậu còn định làm gì nữa sao? Dưới sự vây hãm của mọi người, Lôi Hiển Minh dường như cũng không còn lựa chọn nào khác. Cậu ta hít sâu một hơi, khẩu súng lại giơ lên. Nhưng lần này không chĩa vào người khác, mà chĩa vào chính cậu ta. Thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Khải càng lười biếng đáp lại đối phương. Không làm hại người khác thì không có vấn đề gì, còn làm hại chính cậu ta. Súng tự cướp cò, đó là do cậu ta, dù sao cũng không liên quan đến Lâm Khải anh. Dù sao thì súng là Lôi Hiển Minh cầm, súng cũng ở trong tay Lôi Hiển Minh, có thể có liên quan gì đến Lâm Khải anh chứ? Nếu có liên quan, thì cũng quá gượng ép. Lâm Khải thờ ơ, những người khác, mỗi người một phản ứng, nhưng đều trực tiếp phớt lờ cậu ta. Đến cạnh nữ thi pha lê, đội khảo cổ bắt đầu quan sát xung quanh, đội bảo vệ thì tuần tra kiểm tra khắp nơi, đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra. Còn về Thiết Tam Giác, họ đều theo sát Lâm Khải, sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào, nên cuối cùng, đội của Lôi Hiển Minh trực tiếp trở thành những người hoàn toàn bị phớt lờ, cảm giác tồn tại gần như bằng không, kể cả chính Lôi Hiển Minh đang cầm súng, cũng không ai thèm liếc nhìn lấy nửa con mắt. Cứ như thể dù cậu ta có nổ súng, cũng chẳng ai thèm để ý vậy. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, Lôi Hiển Minh đành phải cất súng đi. Trong livestream, cái thằng Lôi Hiển Minh này, đúng là quá trơ trẽn rồi. Cũng không nghĩ xem đến cửu tầng yêu lâu này có liên quan gì đến nó đâu, dù nó có ma quốc quỷ mẫu đồ đi chăng nữa, thì cũng chỉ đến thế thôi. Cái Lôi Hiển Minh này đúng là to gan lớn mật thật. Dù bây giờ nó có lấy được pha lê đi nữa thì sao chứ? Chẳng lẽ nó thật sự coi cục di sản văn hóa quốc gia là lũ ngốc, lũ mù sao? Thật sự là hơi không thể nào đâu, dù đối phương có gia thế thông thiên đến đâu, cũng phải tuân thủ một chút logic tối thiểu chứ. Thật sự là bị dính vòng sáng giảm trí thông minh rồi sao? Chẳng lẽ ở đây còn có mùi xác chết hay ma lực gì đó dụ dỗ, nên mới xuất hiện sự lệch lạc nhất định như vậy? Thôi được rồi, tầng trên không cần tiếp tục cãi lý với cái thằng Lôi Hiển Minh trước mặt nữa, nó là một thằng ngốc, nói nhiều làm gì? Nó chỉ là bị lợi lộc làm mờ mắt mà thôi. Đoàng một tiếng, súng nổ, là Lôi Hiển Minh bắn. Không thể bắn người khác, càng không thể bắn chính mình, nên chỉ có thể dùng cách này để uy hiếp. Nhưng cậu ta nổ một phát súng thì không vấn đề gì. Nhưng viên đạn lại bắn trúng nữ thi pha lê trước mặt. Đoàng đoàng, hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Làm gì, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Vương Bàn Tử quay người lại, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Trước đây Lôi Hiển Minh một mình gây rối thì thôi đi. Bây giờ lại còn làm loạn đến mức này, thì đúng là hơi quá đáng rồi, đồng thời cũng là điều mà tất cả mọi người trong đội không thể chịu đựng được. Rầm rầm, từng luồng khí nóng cực kỳ mạnh mẽ, vang lên và thổi ập tới từ xung quanh nữ thi pha lê. Trong chớp mắt, dường như từng trận gió lớn cũng thổi tan mọi người xung quanh, hầu hết mọi người dưới luồng khí nóng này đều đổ gục không thấy đâu. Trong khoảnh khắc, ngay cả năng lực phản kháng cơ bản cũng không có. Nhìn vào mắt, thoáng nhìn qua, cũng chỉ có Tiểu Ca, Hạo Thiên Chân, Vương Bàn Tử, bao gồm cả Lâm Khải vài người hiếm hoi mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được trong đó mà thôi. Quái vật bên trong sắp xuất hiện. Vương Bàn Tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua cây nến trắng ở hướng tây bắc, không biết từ lúc nào cây nến đã bắt đầu cháy lên những luồng ánh sáng xanh u ám. Hoàn toàn không giống vẻ bình thường vừa rồi. Lôi Hiển Minh, cái này đều là cậu tự tìm đường chết đấy, cậu tự mình gây ra mà. Vương Bàn Tử trong lòng vô cùng khó chịu, vẻ mặt cũng vô cùng uất ức. Nhìn cái dáng vẻ đó, nếu có thể trực tiếp giết chết Lôi Hiển Minh trước mặt, e rằng cậu ta tuyệt đối sẽ không chút do dự mà làm vậy. Tôi cũng không rõ lắm. Chạy, mau chạy. Lời Lôi Hiển Minh vừa dứt, bên cạnh cậu ta, ánh mắt A Hương hiện lên từng trận hoảng sợ. Bước chân lập tức lùi lại phía sau, như thể gặp phải thứ gì đó không dám tin vậy. Cả người A Hương mềm nhũn, dường như sắp té sấp xuống mông, căn bản không có bất kỳ động thái nào. Cô thấy gì? Lâm Khải hỏi một câu. Giây tiếp theo, anh quay người, ánh mắt liền trực tiếp chăm chú nhìn nữ thi pha lê ngay trước mắt. Dù đối phương chưa ra ngoài, nhưng chỉ riêng luồng khí mạnh mẽ thoát ra đã gần như ngang ngửa với anh rồi. Nếu xét về thực lực, đối phương tuyệt đối là cùng đẳng cấp với Tinh Tuyệt Nữ Vương, đặc biệt Cửu Tầng Yêu Lâu lại là sân nhà của đối phương. Dưới thiên thời địa lợi nhân hòa, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? E rằng không ai dám đảm bảo. Giờ thì, mọi chuyện thực sự rắc rối rồi. Lâm Khải vẻ mặt trầm trọng, vút một tiếng, tiếng xe gió truyền đến. Trong tầm mắt Lâm Khải, anh dường như thấy một vài thứ nhỏ, là những con băng trùng màu xanh lam, tốc độ cực nhanh. Lâm Khải ngay lập tức rút hắc kim cổ đao trong tay ra, như một vòng xoáy liên tục chống đỡ xung quanh. Nhưng anh có thể chống đỡ được, còn những người khác thì chưa chắc, ngay lập tức. Lùi, lùi ngay, Lâm Khải hét lớn, Hình Cường cũng bắt đầu bắn. Nhưng đợi đến khi anh ta giơ súng lên, mới nhớ ra lời dặn dò trước đó của Lâm Khải, nên việc bắn súng quả thực không ổn. Đành phải đổi sang quân đao trong tay rồi lại tấn công. Vì phần lớn mọi người đều mặc đồ bảo hộ, nên coi như có thêm một lớp bảo hiểm, nhưng cũng chỉ là một lớp bảo hiểm mà thôi. Cùng với số lượng băng trùng tăng lên đáng kể, tình huống nguy hiểm phát sinh dường như càng ngày càng khó tin. Mọi người từng bước lùi lại, nhưng băng trùng vẫn rất nhanh chóng chui vào cơ thể vài người trong số họ. Vừa chui vào, mấy người trước mắt trực tiếp biến thành những bức tượng băng ngay dưới mí mắt mọi người, nhìn qua căn bản không thể phản kháng, chắc chắn là chết không nghi ngờ gì. Trong đội ngũ, lại một lần nữa có người hy sinh, và lần này không phải là người trong đội của Lôi Hiển Minh, mà là một giáo sư trẻ tuổi của đội khảo cổ, người trước nay vẫn luôn trầm mặc không nói. Lôi Hiển Minh, thấy cảnh này, Tống Vân Phủ, người phụ trách bên phía đội khảo cổ, thực sự không nhịn được nữa. Ánh mắt ông ta như phun lửa, nhìn chằm chằm Lôi Hiển Minh. Nếu không phải đối phương làm càn làm bậy, làm sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Nếu không phải đối phương nhất định muốn cướp nữ thi pha lê, làm sao súng lại cướp cò mà dẫn đến chuyện này, khiến một sinh mạng ra đi chứ? Lần này, đúng là khiến lão giáo sư Tống thật thà tức đến không nhẹ. Ngay khi mọi người rời khỏi tầng thứ 7 của yêu lâu, còn định tiếp tục leo lên trên, thậm chí còn tính toán bịt kín cửa động mà họ vừa phá vách ra ở tầng thứ 7 của yêu lâu. Rầm, rầm, lại từng trận tiếng động dữ dội vang lên, nhưng lần này không phải bên trong yêu lâu, mà là bên ngoài yêu lâu, từng tiếng tuyết lở vang lên, đúng là ứng với lời Lâm Khải đã nói trước đó. Cảm nhận được động tĩnh tuyết lở, mọi người lập tức leo ra ngoài. Nhưng dường như mọi thứ căn bản đã không kịp rồi, tốc độ tuyết lở cực nhanh. Trong số mọi người, Lâm Khải có tốc độ nhanh nhất vừa leo lên đến tầng 9 của yêu lâu, tuyết lở bên trên trực tiếp bao phủ toàn bộ. Dù không có lượng lớn tuyết rơi vào, và cửa động trước đó cũng đã bị chặn lại, nhưng cũng lộ ra không ít, đồng thời cũng hoàn toàn chôn vùi mặt đất bên trên. Cứ như vậy, họ ngay cả lối ra duy nhất cũng không còn, đồng thời đây cũng là lần duy nhất. Trước đây, dù là ở mộ Tinh Tuyệt Nữ Vương, hay các ngôi mộ khác, bất kể là ngôi mộ nào, cũng đều chuẩn bị rất nhiều lối thoát hiểm, mục đích là để khi gặp nguy hiểm, vẫn có thể có một đường sống. Còn lần này, lối thoát hiểm không còn, tức là họ chỉ có một con đường. Đó là đi xuống phía dưới. Chỉ có hoàn toàn vượt qua toàn bộ Cửu Tầng Yêu Lâu mới là con đường sống của họ. Nếu không, so với sự nguy hiểm của Cửu Tầng Yêu Lâu, thì sức mạnh tự nhiên của tuyết lở bên trên, đó mới là thứ thực sự không thể chống lại, không thể khinh địch chút nào. Lối ra, bị chặn rồi. Lâm Khải quay lại bên trong Cửu Tầng Yêu Lâu. Vương Bàn Tử vẻ mặt trầm trọng. Có lời nhắc nhở của cậu ta, hầu hết mọi người trong đội lại ngẩng đầu lên, từng người một, tất cả đều nhìn về phía Lôi Hiển Minh trước mặt. Nếu nói vừa rồi có tiếng động lớn nào đó, có thể nhờ đó mà gây ra tuyết lở, thì e rằng cũng chỉ có 3 tiếng súng của Lôi Hiển Minh trước đó, đó cũng là khả năng duy nhất. Không thể nào, không phải tôi đâu. Tiếng súng nổ là ở bên trong yêu lâu này, liên quan gì đến bên ngoài chứ? Lôi Hiển Minh lập tức giải thích, nhìn tình hình trên sân, nếu cậu ta còn dám gây ra vấn đề gì nữa, chưa kể có chết hay không, sự tức giận của mọi người e rằng sẽ không thể kìm nén được nữa. Lâm Khải lặng lẽ đi tới, anh không biểu cảm giải thích, Cửu Tầng Yêu Lâu vốn dĩ nằm sâu dưới lòng đất, một tiếng súng nổ, cùng với cấu trúc đặc biệt này giống như một cái loa phóng thanh, truyền ra bên ngoài gây ra tuyết lở không phải là chuyện khó hiểu. Có lời giải thích của Lâm Khải như vậy, lời nói vừa rồi của Lôi Hiển Minh trở nên vô cùng nực cười, dù có giải thích thế nào đi nữa cũng chỉ như lời ngụy biện mà thôi. Lôi Hiển Minh, mẹ kiếp nhà cậu, Vương Bàn Tử thực sự không nhịn nổi nữa, vừa lấy Lạc Dương Thần Sạn định đánh về phía đối phương. Lôi Hiển Minh bỏ chạy, nhưng rõ ràng không chỉ có mình Vương Bàn Tử đuổi theo, những người khác cũng từng người một đều chạy tới. Mặc dù không thể giết chết Lôi Hiển Minh, nhưng để đối phương biết được sự tàn nhẫn của xã hội và thế giới thì vẫn rất cần thiết. Chút bỏ cơn giận trong lòng họ, điều này càng cần thiết hơn. Trong livestream, hành động của Lôi Hiển Minh này đúng là quá buồn cười rồi nhỉ. Lại lần lượt tạo ra nguy hiểm cho mọi người, mức độ hãm hại đồng đội của cậu ta, đúng là hơn cả giáo sư Triệu trước kia chứ không kém. Ban đầu tôi cứ nghĩ kiểu nội loạn trong đội ngũ như giáo sư Triệu và đồng bọn, bao gồm việc gây chuyện, cùng với những ý đồ xấu xa mọi lúc, đã là một giới hạn rồi, vạn vạn không ngờ lại còn có một giới hạn cao hơn, đó chính là sự ngu xuẩn từ đầu đến cuối. Lôi Hiển Minh, cậu làm được rồi. Cậu thực sự đã làm được rồi, rắc rối cậu gây ra đến thầy Lâm cũng không thể dọn dẹp hộ cậu, phải biết đó là tuyết lở, đích thị là sức mạnh tự nhiên. Thầy Lâm dù có sức chiến đấu mạnh mẽ đến mấy, lại còn có danh hiệu thiên sư, nhưng cũng đâu đến mức có thuật xuyên tường chứ. Trong cái rủi có cái may là bên livestream chúng ta có thể liên hệ với bên họ, nên bộ phận quốc gia vẫn nên chuẩn bị đội cứu viện ngay lập tức đi. Ít nhất cũng phải chuẩn bị thêm một đội nữa, như vậy mới có thể cứu thầy Lâm và mọi người thành công, đồng thời cũng giúp họ có thêm một con đường sống, thêm một tia hy vọng sống. Ý tưởng của tầng trên rất hay, cực kỳ tuyệt vời. Điều bạn đi đến bộ phận cấp cứu liên quan tuyệt đối không có vấn đề gì, tôi tin bạn. Bạn có tin tôi hay không không quan trọng là bây giờ thầy Lâm và mọi người đang cần xả giận một trận đây. Đặc biệt là Lôi Hiển Minh, tôi thực sự phục cậu ta rồi. Tâm trạng của cư dân mạng có thể thấy rõ, còn những thành viên đội khảo cổ thực sự đang ở trong cục diện nguy hiểm này, tất cả mọi người trong cả đội càng thêm cạn lời. Khoảnh khắc này, ngay cả những người khác trong đội của Lôi Hiển Minh, A Hương hay các bảo vệ khác, từng người một đều lặng lẽ đứng sang một bên. Không phải họ không muốn giúp công tử nhà mình, mà là tình hình hiện tại trên hiện trường hoàn toàn không thể giúp được. Càng giúp nhiều, e rằng càng dễ gây ra sự phẫn nộ trong toàn đội, đến lúc đó những người này hoặc là bị người ta trục xuất thẳng, hoặc là bị đuổi đi. Hai ý này đều là một ý, hai con đường thực ra cũng đều là một con đường. Trong đội của Lôi Hiển Minh, mọi người thì thầm to nhỏ. Thôi thì cứ để công tử chịu chút bài học đi, ít nhất sau khi chịu bài học lần này, sau này chắc cũng sẽ cẩn thận hơn một chút. Đúng, không sai. Cô nương A Hương bên này thấy sao? Cứ vậy đi, cuối cùng, ngay cả A Hương bên này cũng đồng ý, có thể thấy hành động vừa rồi của Lôi Hiển Minh thực sự đã mất lòng người đến mức nào. Một trận ẩu đả kết thúc, Lôi Hiển Minh tuy không đến nỗi sưng mũi sưng mặt, nhưng tuyệt đối là thê thảm không chịu nổi. Cậu ta ngẩng phát đầu lên, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, cậu ta đúng là đáng bị đánh. Vì vậy, cậu ta thở ra một hơi dài, Lôi Hiển Minh không nói một lời, cứ thế lặng lẽ trở về đội của mình. Sư phụ, giờ làm sao đây? Trong lúc bất đắc dĩ, Vương Bản Tử đành phải tìm Lâm Khải. Còn làm sao được nữa? Lâm Khải nhìn xuống, đến lúc này, họ trừ việc tiếp tục tiến xuống tầng thứ 7 của yêu lâu, còn có thể làm gì khác? Chỉ là so với nguy hiểm đột ngột trước đó, lần này họ có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút, hoàn toàn tiêu diệt những con băng trùng ở tầng thứ 7 của yêu lâu để vượt qua. Cũng không đến mức sẽ xuất hiện vấn đề quá lớn nào. Xem ra, chỉ có thể như vậy thôi. Vương Bản Tử lẩm bẩm một câu. Giây tiếp theo, cậu ta lại không kìm được mà trừng mắt nhìn về phía Lôi Hiển Minh. Nếu không phải có tên này, tình cảnh của họ sao có thể bị động đến vậy chứ? Vừa nghĩ đến đây, tay Vương Bản Tử lại ngứa ngáy rồi. Thật sự không nhịn nổi, quá khó để chịu đựng mà. Thôi được rồi, cảm nhận được ý nghĩ của Vương Bản Tử, Lâm Khải ngăn cậu ta lại. Chuyện đã đến nước này, có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, cứ đi xuống tiếp đi. Lâm Khải vừa nói, Lôi Hiển Minh lại xen vào, thầy Lâm nói đúng. Dầm một tiếng, Vương Bản Tử ném thẳng một cái lạc dương thần sạn về phía Lôi Hiển Minh. Dù không trúng, nhưng cũng cho thấy tinh khí của cậu ta quả thực không tốt chút nào. Thái độ của cậu ta chính là như vậy, cậu không thấy sư phụ nhà tôi đang an ủi mọi người sao? Cậu còn tưởng thật à, Vương Bản Tử lớn tiếng quát. Lần này, Lôi Hiển Minh đến một chữ cũng không nói nổi. Đúng vậy, công tử, A Hương cẩn thận mở lời, công tử, cậu đừng nói gì nữa thì hơn. Mấy người khác trong đội của Lôi Hiển Minh cũng nghĩ vậy, bèn nói theo. Công tử, bây giờ chúng ta cứ làm theo lời thầy Lâm đi. Thầy ấy bảo làm gì thì mình làm đó, nói ra những lời này, rõ ràng có thể thấy. Không chỉ những người khác mà ngay cả những người trong đội của Lôi Hiển Minh cũng có không ít lời oán trách cậu ta. Đối mặt với những lời lẽ công khai như vậy, Lôi Hiển Minh ấm ức đầy bụng, ngoài việc ngậm miệng ra thì cậu ta chẳng thể làm gì khác. Được rồi, Lôi Hiển Minh đành phải đồng ý, lần nữa đến cửu tầng yêu lâu tầng 7, mọi người mặc đồ bảo hộ. Vừa đến nơi, mấy quả lựu đạn cháy được ném ra. Dù sao tuyết đã lở, cửa động cũng bị bịt kín, nên việc sử dụng những loại vũ khí nhiệt này hoàn toàn có thể chấp nhận được, miễn là chú ý điểm cháy, đừng biến toàn bộ cửu tầng yêu lâu thành một biển lửa là được. Hiệu quả của nhiệt độ cao nóng bỏng quả nhiên không tầm thường. Lâm Khải và mọi người còn chưa ra tay, những con băng trùng trước mặt dường như do môi trường thay đổi mà từng con một lập tức rơi xuống đất, biến thành những con băng trùng nướng than. Trông có vẻ khá thơm, mùi hương không ngừng bốc lên. Đơn giản vậy thôi sao? Vương Bản Tử có chút không tin nổi. Hạo Thiên Chân giải thích, mấy con băng trùng này vốn dĩ đã sống trong xác chết thủy tinh hàng trăm năm. Môi trường sống của chúng vốn đòi hỏi cực kỳ cao và khả năng sát thương cực mạnh, nên chúng phải trả một cái giá lớn như vậy. Mà trong tình huống bình thường, chúng cũng chỉ sống ở Côn Luân. Vì vậy, đột nhiên thay đổi môi trường sống, với cơ thể yếu ớt của chúng không chịu nổi, hoàn toàn có thể hiểu được. Được rồi, Vương Bản Tử lại gật đầu. Chỉ có điều cậu ta vẫn không hề lơ là dù chỉ nửa phần. Đến bước này, mọi người sao có thể không nhận ra nguy hiểm thực sự của cửu tầng nhầng yêu lâu tầng 7 không phải là những con băng trùng này, mà là xác chết thủy tinh trước mặt. đối phương mới là rắc rối thực sự mà mọi người gặp phải. Tiếp theo là xác chết thủy tinh này. Lâm Khải tỏ ra thận trọng, nhưng đợi đến khi mọi người đến trước xác chết thủy tinh, đối phương lại không hề có chút động tĩnh nào, dường như cùng với sự biến mất của những con băng trùm trong thủy tinh, nguy hiểm thực sự đã kết thúc. Mọi thứ lại lần nữa trở về vẻ yên bình. Vậy bây giờ, Vương Bàn Tử gãi đầu, có chút bối rối hỏi, là đối phó với xác chết thủy tinh trước mặt này, hay là tiếp tục đi xuống tầng tiếp theo? Lâm Khải liếc nhìn tên đồ đệ nhà mình một cái, anh trực tiếp mở lời đưa ra đáp án, giải quyết cái xác chết thủy tinh này đi, chúng ta vẫn còn một đường lui, vạn nhất xuống tầng dưới gặp phải nhiều nguy hiểm hơn, e rằng ngay cả đường quay lại cũng không còn. Sư phụ nói đúng, Vương Bàn Tử lập tức gật đầu, đồng ý ngay, đúng là đệ tử số 1 luôn ủng hộ sư phụ Lâm Khải. Ngay lúc mọi người đang không biết làm sao, Đại Kim Nha bước ra. Ông ta với vẻ mặt bí ẩn, từ tốn mở lời, dường như rất tự tin. Nước gừng có thể hóa giải vạn niên huyền băng trước mặt. Ngoài việc có thể loại bỏ sương mù bên ngoài Côn Luân, nó cũng có thể làm được điều này. Chỉ là, Đại Kim Nha vẻ mặt nặng nề, sự hiện diện của ông ta thực sự quá thấp, cộng thêm việc ông ta vốn kiệm lời, nên mọi người rất dễ bỏ qua. Chỉ khi Đại Kim Nha chủ động lên tiếng, mọi người mới nhớ đến ông. Lão Kim, ông đến từ bao giờ vậy? Vương Bàn Tử quay người lại, lộ vẻ kinh ngạc. Tôi vẫn luôn ở đây mà. Nghe lời Vương Bàn Tử, Đại Kim Nha toát mồ hôi hột. Sự hiện diện của ông ta lại thấp đến mức này sao? Cái này có hơi tủi thân quá rồi đấy. Không để ý đến Vương Bàn Tử, Đại Kim Nha ngẩng đầu, lại nhìn về phía Lâm Khải. Thầy Lâm, nếu giải trừ vạn niên huyền băng, xác chết nữ bên trong một khi thoát ra, không biết rốt cuộc là bạn hay thù. Cửu tầng yêu lâu quá nguy hiểm, nơi đây lại là Côn Luân. Cho nên, thật sự phải làm như vậy sao? Đại Kim Nha lại hỏi lần thứ hai, lẽ nào đến nước này, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Lâm Khải cũng hỏi lại một câu, Đại Kim Nha hơi trầm mặc. Giây tiếp theo, ông ta trải một gói nhỏ sau lưng xuống đất, bên trong toàn là gừng tươi. Đại Kim Nha mỉm cười. Vậy tiếp theo, mọi người sẽ phải phiền một chút, đem hết chỗ gừng tươi này giã thành nước gừng, nếu không gừng tươi đơn thuần sẽ không có tác dụng gì đối với vạn niên huyền băng. À, đột nhiên, nghe lời đó, Tô Càn cảm thấy mắt mình đau nhói. Giã hết chỗ gừng tươi này thành nước gừng, đó đâu phải là một công việc nhỏ. Em có thể chọn từ chối không? Tô Càn nói một câu, ánh mắt trong đội nhìn về phía cô. Tô Càn lè lưỡi, đây, em đây, không từ chối được thì không từ chối, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu chứ. Đối với lời cằn nhằn của Tô Càn, mọi người không để tâm. Lúc này, A Hương và đội của Lôi Hiển Minh đi tới, đề nghị cũng muốn giúp một tay. Thật sự không cần đâu. Vương Bàn Tử mỉa mai mở lời, mấy người là ai, chúng tôi là ai, chúng ta vốn không cùng đường, hà tất phải tụ tập lại một chỗ. Vương Bàn Tử nói vậy. A Hương nhìn về phía Lâm Khải bên cạnh, hy vọng thầy Lâm có thể giúp họ một tay. Lâm Khải không biểu cảm, không động đậy. Giáo sư Tống, trong sự bất đắc dĩ, A Hương đành phải chuyển ánh mắt một lần nữa. Tống Vân Phủ vẫn còn chìm sâu trong bi thương. Bà ấy lắc đầu, thái độ cũng vô cùng kiên quyết. Cứ như vậy, đội của Lôi Hiển Minh từ chỗ bị cô lập đã trở nên hoàn toàn cô lập. Việc giã gừng bắt đầu. Một lát sau, bên trong tầng 7 cửu tầng yêu lâu tràn ngập mùi gừng tươi nồng nặc. Chỉ ngửi thôi cũng thấy mũi ai cũng đầy hơi gừng, mắt ai cũng sưng đỏ, thầm lặng rơi không ít lệ. Không được rồi, em phải nghỉ một chút đã. Tô Càn vừa cằn nhằn vừa nói. Những người khác cũng thực sự không chịu nổi nữa. Hay là để chúng tôi giúp một tay. Lôi Hiển Minh lại lên tiếng. Lần này, cậu ta không tiếp tục cầu xin đối phương, mà trực tiếp nhận lấy chỗ trống của Tô Càn vừa bỏ lại và bắt đầu giã gừng, coi như là một cách để bù đắp vậy. Mọi người không nói gì, gần như ngầm đồng ý, điều cần xảy ra đã xảy ra rồi. Họ có làm gì cũng không thể vãn hồi được, ngược lại, Lôi Hiển Minh trước mặt này vẫn còn sống. Nhưng dù Lôi Hiển Minh và đội của cậu ta đã gây ra chuyện như vậy, họ vẫn không nhận được sự đồng cảm hay tha thứ của mọi người, chỉ là thái độ không còn cứng nhắc như trước nữa thôi. Chỉ có thể nói là khá hơn một chút xíu, không đến mức coi đối phương như kẻ thù, nhưng tuyệt đối không phải bạn bè, mà là người xa lạ. Nửa tiếng sau gừng đã được giã xong, nước gừng từ từ được đổ lên vạn niên huyền băng trước mặt. Thời khắc vạn chúng chú ý đã đến. Trong phòng livestream, cư dân mạng cũng bắt đầu quan sát, chăm chú theo dõi cảnh tượng trước mắt. Rốt cuộc là thật hay giả, là tốt hay xấu, bây giờ tất cả sắp lộ rõ rồi. Thực ra tôi có một sự nghi ngờ. Cái xác chết thủy tinh này, chẳng lẽ chính là quỷ mẫu trong ma quốc quỷ mẫu sao? Ông lầu trên đang chơi trò nói lái à, nhưng nói như vậy thì khả năng cũng không ít đâu. Cái cảnh xác chết thủy tinh này vừa xuất hiện thật sự khiến người ta sợ chết khiếp, đặc biệt là loại băng trùng vừa rồi cứ lờ mờ, quả thật có vài phần đáng sợ chết người đó nha. Đệt, theo cách nói của mấy người thì thầy Lâm làm thế này chẳng phải là chết chắc rồi sao, chẳng phải mới là sai lầm thực sự à, điểm này thì chúng tôi cũng không rõ nữa, dù sao thì cảnh tượng nổi tiếng thực sự sắp đến rồi. Cảnh báo, chuẩn bị sẵn sàng đi. Tất cả mọi người, tất cả cư dân mạng và khán giả đều nín thở tập trung, vào khoảnh khắc này căn bản không dám gây ra bất kỳ động tĩnh lớn nào. Ngay cả khi họ đang ở bên ngoài màn hình, phản ứng của họ cũng không khác gì đội ngũ bên trong cửu tầng yêu lâu. Đội bảo an, Hình Cường đã chuẩn bị sẵn lựu đạn cháy, các thành viên khác cũng giơ súng lên, nhắm thẳng vào xác chết thủy tinh trước mặt. chỉ cần đối phương vừa xuất hiện, có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, họ chắc chắn sẽ lập tức tiễn đối phương đi gặp Phật Tổ Như Lai, tiễn đối phương về Tây Thiên. Đinh móng lửa đen và máu chó đen của Vương Bàn Tử đã chuẩn bị từ lâu. Tiểu Ca nắm chặt hắc kim cổ đao trong tay, giữa hàng lông mày toát lên vẻ sắc bén. Hạo Thiên Chân và những người khác cũng đều như bát tiên quá hải, mỗi người hiển lộ thần thông. Thế nhưng, cùng với việc thủy tinh xung quanh xác chết nữ dần dần bị nước gừng làm tan chảy, cuối cùng toàn bộ xác chết nữ và toàn bộ thủy tinh dường như cũng theo dòng chất lỏng từ trên nhỏ xuống từng giọt, biến thành một đám không khí, bị nước gừng làm tan chảy không còn gì cả. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây người. Chuyện này là sao? Vương Bàn Tử trừng to mắt, cậu ta thực sự bị sốc. Đối mặt với câu hỏi của Vương Bàn Tử, Lâm Khải bước dài về phía trước, trên người anh đã dán hoàng phù, huyết mạch kỳ lân cũng không có chút dị thường nào. Chắc là một loại ảo ảnh thôi. Đến gần đó, Lâm Khải đơn giản phỏng đoán, sao mà xác chết thủy tinh trước mặt lại bị tan chảy như vậy? Hoặc là đối phương đã sớm không chịu nổi sự ăn mòn của thời gian, đến bây giờ đã trở thành tình trạng giống như những cổ thư trong mộ huyệt, không khí bên ngoài một khi lọt vào sẽ trực tiếp oxy hóa thành cát bụi, cộng thêm nước gừng nữa, tự nhiên sẽ tạo ra cảnh tượng trước mắt. Lâm Khải nói như vậy, lời nói của anh vẫn có thể khiến người ta tin tưởng. Chỉ là, Vương Bàn Tử vừa giờ khóc giờ cười vừa nói, thật là một phen hú vía mà. Cậu ta tiếp tục bước tới, vẻ mặt cũng vì thế mà tiếc nuối không ít, nếu thật sự là như vậy, thì cái thủy tinh này chi bằng chúng ta mang ra ngoài bán đi, kiểu gì cũng bán được kha khá tiền. Thôi được rồi, so với những vật ngoài thân đó, tính mạng an toàn của chúng ta mới là quan trọng nhất. Lâm Khải liếc nhìn Vương Bàn Tử một cái nhàn nhạt, không tiếp tục tranh cãi gì với cậu ta. Anh nhìn quanh một lượt, nói ra lời thật lòng, trong thời gian này, mọi người vẫn nên suy nghĩ kỹ xem bước tiếp theo phải làm gì đi. Còn có thể làm gì nữa? Vương Bàn Tử đương nhiên xen vào, cậu ta rất có tinh thần chủ nhà, cứ tiếp tục đi xuống thôi không phải sao? Dù sao thì, Vương Bàn Tử tiếp tục nói, cửu tầng yêu lâu này cách tầng cuối cùng vẫn còn xa lắm mà. Không lẽ đã nhanh chóng đến tận cùng rồi sao? Lời nói của Vương Bàn Tử thực sự nhận được sự đồng tình của đa số người trong đội. Đúng vậy, Tô Càn đứng ra, cô ấy khẽ cười, cứ tiếp tục đi về phía tầng 6 không phải được sao? Thế nếu ở tầng 6 này, không thể đi xuống được thì sao? Ánh mắt Lâm Khải ngưng trọng, anh dẫm chân xuống đất, đó là mặt đất giữa tầng 7 và tầng 6. Đến gần tầng 7 cửu tầng yêu lâu, không có những bức tường đá như ở phía trên, nên theo lẽ thường thì tự nhiên không thể tiếp tục đi xuống. Trừ khi phá vỡ vách ngăn giữa tầng 7 và tầng 6 cửu tầng yêu lâu, nếu không thì căn bản không thể trực tiếp thông hành. Nhưng vật liệu của vách ngăn giữa này cũng hoàn toàn khác với vật liệu phía trên. Nếu cứ cố chấp phá vỡ nó, hậu quả rất có thể sẽ gây ra không ít tai họa ngầm, mà không một ai ở đây có thể dễ dàng gánh chịu được. Nói hết tất cả những lo lắng ra, Tô Càn lè lưỡi. Cô ấy lại trở về giữa đám đông. Trong đám đông, Tô Càn tiếp tục lên tiếng. Em đã nói mà, thầy Lâm chắc chắn là có nguyên nhân. Cô ấy chạy lẹ làng, đi nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã bỏ lại một mình Vương Bàn Tử đứng tại chỗ. Ách, Vương Bàn Tử đứng cạnh Lâm Khải, biểu cảm lúc đó thật sự là vô cùng khó xử. Cho nên là xung quanh đây có cơ quan nào khác sao? Chẳng lẽ cửu tầng yêu lâu này lại không cho chúng ta đi xuống tiếp sao? Ngay cả những thợ xây yêu lâu đó cũng nên có sự cân nhắc về mặt này chứ. Khoảnh khắc này, chưa đợi Hình Cường, Lâm Khải và những người khác lên tiếng. Giây tiếp theo, Hình Cường trong đội chủ động bước một bước, đứng ra. Anh ta lộ ra vẻ mặt không sợ hãi, đầy khí thế. Như thể thực sự muốn làm điều gì đó không thể tin được. Đúng là gió xào sạc nước sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở lại. Còn về phía Tô Càn, cũng định chuộc lỗi. Nếu đã là thuật cơ quan, Tô Càn ưỡn ngực, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Thì Tô Càn này và tiên tri lão tổ tông trong người ta, dù thế nào cũng tuyệt đối không thể không quan tâm. Chỉ là chút thuật cơ quan nhỏ nhặt thôi, giải quyết dễ như ăn bánh. Tô Càn quả thực có sự tự tin này. Đi suốt chặng đường, tất cả các cơ quan, cô ấy đều tham gia. Ngay cả khi không phá hủy, nhưng sức lực mà cô ấy đã cống hiến chắc chắn là rất lớn. Điểm này, dù ai đến cũng không thể phủ nhận. Được, Lâm Khải gật đầu đáp lời, vậy giao cho hai người đó. Nói xong, Lâm Khải và mấy người còn lại lặng lẽ lùi lại một bước lớn. Toàn bộ không gian ở tầng 7 cửu tầng yêu lâu được nhường lại cho Hình Cường và Tô Càn. Trong phòng livestream, về vạn niên huyền băng và xác chết thủy tinh vừa rồi, tâm trạng cư dân mạng có chút thất vọng. Không phải chứ, cuối cùng chỉ là một vụ ô long còn con thôi sao? Cảm giác hơi bị lãng phí tài năng quá, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, giải thích của thầy Lâm vừa rồi đã đủ rõ ràng rồi. Huống hồ bây giờ mới chỉ là tầng 7 cửu tầng yêu lâu mà thôi, sao có thể trực tiếp xuất hiện quỷ mẫu được chứ? Chủ nhân thực sự đằng sau cửu tầng yêu lâu cũng giống như việc vừa vào tinh tuyệt nữ vương mộ đã xuất hiện tinh tuyệt nữ vương vậy, thật sự hơi sai sai. Lý lẽ tôi đều hiểu, nhưng nói chung vẫn có chút thất vọng nho nhỏ, cứ như hy vọng đầy mình nhưng lại hụt hẫng một vạn giảm vậy, trong lòng mà thoải mái được thì mới là chuyện lạ. Thôi được rồi. Tiếp theo vẫn nên xem kỹ thuật cơ quan của bạn học Tô Càn đi nhỉ. Đối với thuật cơ quan của cô ấy tôi rất tò mò. Không biết lần này là dựa vào kỹ thuật của Tô Càn hay là vận may của đội trưởng Hình Cường đây. Không thể không nói cũng khá thú vị, chỉ có thể như vậy thôi. Tất cả mọi người từng bước đều thỏa hiệp lùi lại, cũng không đến mức vì thế mà tranh cãi gì. Cảnh tượng chuyển, tại tầng 7 cửu tầng yêu lâu, thuật cơ quan trước đó nhanh chóng đạt được thành quả, thể hiện hiệu quả nhất định. Nhìn vào, nhìn về phía trước, bức tường đá gần tầng 7 cửu tầng yêu lâu, đến giờ đã bị cô ấy trực tiếp đục xuyên một cái lỗ lớn. Chỉ có điều, biểu cảm trên mặt Tô Càn thật sự có chút không vui. Lại là loại cơ quan nhỏ nhặt này, xem ra quỷ mẫu này đối với thuật cơ quan, bao gồm cả những người thợ xây cửu tầng yêu lâu, thực sự có chút không tận tâm mà. So với mộ huyệt của Lý Thuần Phong, dù là phong thủy hay cơ quan, đều kém xa một trời một vực. Tô Càn bĩu môi, vẻ mặt vô cùng không vui, như thể các cơ quan ở đây quá thô sơ, căn bản không thể để cô ấy thể hiện được tài năng thực sự của mình. Thôi được rồi, đừng khoe khoang nữa. Trước mắt có một lối thoát là đã rất tốt rồi. Vương Bản Tử đi tới, không chút do dự vỗ mạnh một cái vào đầu Tô Càn, hành động cũng không hề nương tay. Chỉ có điều, cậu ta lại quên mất Tô Càn lúc này không phải là Tô Càn, mà là tiên tri. Cho nên, Vương Bản Tử, cậu có phải không muốn sống nữa không? Tiên tri đưa ánh mắt lạnh lùng tới, Vương Bản Tử nổi da gà khắp người. Cậu ta cười gượng, lập tức mở lời cầu xin tha thứ. Chuyện đùa giỡn với Tô Càn là một chuyện, đắc tội với tiên tri nhà người ta lại là chuyện khác, tuyệt đối không phải là một. Thực ra bên này tôi, căn bản không biết tiên tri ngài đã ra ngoài. Tôi còn tưởng ngài vừa ra đã nhanh chóng quay vào rồi. Vậy thì chắc là khiến cậu thất vọng rồi đó. Tiên tri tiếp tục lạnh lùng cười. Cô ấy từng bước đi tới. Lúc này, Vương Bản Tử sao có thể ngồi yên chờ chết chứ? Với bước chân linh hoạt, cậu ta xoay người một cái. Giây tiếp theo đã trực tiếp chạy đến bên cạnh Lâm Khải. Lần này, coi như nể mặt thầy Lâm, còn có lần sau. Cái danh hiệu của quốc tế tự của ta vẫn còn không ít thủ đoạn. Trên mặt sáng có thể không đối phó được cậu, nhưng trong bóng tối sẽ khiến cậu gặp chút xui xẻo. Không thể nào, không đâu, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Vương Bản Tử vội vàng lắc đầu. Đối với những thủ đoạn nhỏ trong miệng tiên tri, cậu ta không muốn chút nào được nếm thử. Sự thành ý và thái độ lúc này cũng coi như là khá hợp lý. Khẽ hừ một tiếng, tiên tri biến mất. Tô Càn chạy ra, Tô Càn vừa ra, liền bị Vương Bản Tử oán trách. Không ra sớm không ra muộn, bây giờ mới ra, cô có biết vừa rồi bàn ra tôi suýt nữa thì toi đời rồi không, bị lão tổ tông nhà cô dọa chết khiếp rồi đó. Vương Bản Tử vẻ mặt đầy oán khí, Tô Càn làm sao có thể chiều chuộng cậu ta chứ, cũng mở lời đáp lại. Không phải tự cậu thông minh qua hóa giải sao? Tô Càn kiêu ngạo vô cùng quay người lại. Rõ ràng, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chủ nhân của thân xác này cũng biết rất rõ. Thôi được rồi, ngắt lời hai người họ, Lâm Khải nhíu mày nhìn về phía cửa hang trước mặt. Bên tôi đi vào trước, ai muốn đi cùng không? Lâm Khải quay người, lần này anh không tự mình quyết định nữa, mà nhìn về phía tất cả mọi người trong đội, nhưng dù Lâm Khải đã hỏi như vậy, thực tế thì cũng không có mấy người phù hợp có thể đi cùng Lâm Khải. Hang động là điều chưa biết. Chưa biết tức là nguy hiểm, mà nguy hiểm thì những người bình thường không làm được. Cuối cùng, vẫn là Hạo Thiên Chân đi theo, Tiểu Ca thì ở lại. Tô Càn lần này cũng không ồn ào đòi đi theo nữa, nên mọi việc vẫn diễn ra khá hài hòa. Vương Bản Tử, tên đồ đệ này đương nhiên cũng chạy theo. Được rồi, vậy là mấy người chúng ta. Lâm Khải đơn giản gật đầu. Không lâu sau, họ biến mất ở tầng 7 cửu tầng yêu lâu, tiến vào cái hang động có chút kỳ quái trước mặt. Vừa vào hang chưa được bao lâu, Lâm Khải ngẩng đầu nhìn lên. Ngọn đèn chiếu sáng trong tay anh tỏa ra vầng sáng vàng nhạt, lan tỏa khắp nơi. Đây là cái gì? Lâm Khải nhíu mày hỏi. Ở nơi anh nhìn tới, phía trên cùng của hang động, hóa ra là một bức bích họa. Nó thực sự có vài phần tương tự với bích họa trong Hiến Vương mộ trước đây, chỉ có điều nội dung trên bức bích họa này đương nhiên là hoàn toàn khác. Tinh tuyệt nữ vương, nhìn bức bích họa này, Vương Bản Tử lập tức lên tiếng. Chắc không phải đâu, Hạo Thiên Chân lắc đầu, giữa tinh tuyệt nữ vương và quỷ mẫu, không đến mức gắn bó mật thiết như vậy. Đây là cửu tầng yêu lâu. Chủ nhân đứng sau cửu tầng yêu lâu là quỷ mẫu, bức bích họa này cũng nên là của đối phương mới hợp tình hợp lý. À, vậy cũng không thành vấn đề gì. Đối với lời của Hạo Thiên Chân, Vương Bản Tử đương nhiên chấp nhận. Cũng không cần thiết phải tiếp tục tranh cãi gì với đối phương. Sư phụ, thầy thấy sao? Vương Bản Tử đương nhiên, như thường lệ, lại chuyển chủ đề sang Lâm Khải. Về điểm này, Lâm Khải trực tiếp lên tiếng. Tài liệu liên quan ghi chép, Ma Quốc nằm ở Ác Ma Hải Thành. Nếu không nhầm, cửu tầng yêu lâu được xây dựng trên Ác Ma Hải Thành này. Và bây giờ, chúng ta đang tiến vào cũng nên là phạm vi của toàn bộ Hải Thành. Tiếp tục đi tới đi. Lâm Khải kết thúc tổng kết, trực tiếp mở lời. Vương Bản Tử gật đầu. Mọi người lại tiếp tục tiến lên. Một bên khác, ở tầng 7 cửu tầng yêu lâu, cùng với sự rời đi của Lâm Khải và mấy người Vương Bản Tử. Toàn bộ đội ngũ tuy không đến mức quá hoảng loạn, dù sao có đội bảo an, còn có Tiểu Ca ở đây bảo vệ, nguy hiểm bình thường cũng không làm gì được họ. Tất cả họ đã bận rộn suốt một thời gian dài như vậy, sự tiêu hao thể lực và mệt mỏi tinh thần. Dù sao cũng là một yếu tố ảnh hưởng. Không có lời truyền tin của Lâm Khải, họ cũng tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Thức ăn khô thế nào rồi? Đội trưởng Hình Cường nhẹ giọng hỏi. Không chỉ hỏi người của đội bảo an, mà còn hỏi đội khảo cổ, và tất cả những người còn lại. Nhân cơ hội này, họ có thể bổ sung thể lực. Mà việc bổ sung thể lực, kiểm tra còn bao nhiêu thức ăn khô chính là điều quan trọng nhất, bởi vì bây giờ họ đang bị mắc kẹt ở cửu tầng yêu lâu này, căn bản không thể ra ngoài. Phía trên cũng không có người đến ứng cứu, hy vọng sống duy nhất chỉ có hai đường, chờ đợi đội cứu viện đến, hoặc tự mình xông ra một con đường sống trong cửu tầng yêu lâu này. Chỉ có thế thôi, mà trước đó, nguồn thực phẩm của họ trở nên vô cùng quan trọng. Mà Hình Cường không nói lời này thì không sao, vừa nói ra. Mọi người kiểm tra một lượt, tình hình dường như có chút khó xử, cũng có chút nan giải. Vì trận tuyết lở trước đó đến quá nhanh, phần lớn hành lý và thực phẩm đều bị bỏ lại gần lều trại phía trên, chúng ta chỉ còn lại một ít mang theo người thôi. Áp và Lão Hạ trong đội đi tới, sắc mặt rõ ràng cũng không tốt lắm. Hình Cường thở dài một hơi, đây cũng là chuyện không thể làm gì khác, dù sao thì chuyện tuyết lở như thế này, ban đầu cứ nghĩ có lời dặn dò của Lâm Khải thì họ sẽ tránh được, thêm vào đó, trước đây khi khám phá các mộ huyệt khác cũng chưa từng gặp phải chuyện này. Mọi người cũng có chút quá sơ suất rồi, nhưng chuyện đã đến nước này, Hình Cường cũng không đến mức chửi bới tại chỗ. Anh ta thở dài một hơi, nhìn Tống Vân Phủ bên cạnh với ánh mắt đầy hy vọng, mong rằng đội khảo cổ bên này sẽ mang lại chút bất ngờ. Nhưng dường như lại khiến anh ta thất vọng. Đội trưởng Hình Cường, bên chúng tôi cũng có mang theo một ít lương thực, nhưng cũng không nhiều nhặn gì. Miễn cưỡng bổ sung thể lực của chúng ta thì còn được, nhưng nếu là những cái khác thì e rằng có chút lực bất tòng tâm. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nghe lời của Tống Vân Phủ, Hình Cường bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta cứ bổ sung một chút đã, nhớ để lại một ít thức ăn cho thầy Lâm, Bàn Tử và cả Thiên Chân ba người họ. Bây giờ ba người họ đang dẫn đường phía trước, gặp nhiều nguy hiểm nhất, tiêu hao thể lực cũng là lớn nhất. Tiếp đó, đoàn người bắt đầu ăn uống tại chỗ. Hô, Tô Càn có chút không nhịn được nữa. Cô ấy bắt đầu khóc lóc với Tần Như Tuyết, Tiểu Tuyết. Chúng ta hôm nay sẽ không chết đói ở đây chứ. Tô Càn một khi đã nói thì hoàn toàn không dừng lại được. Nếu gặp phải mấy con quái vật kia, chúng ta nói không chừng còn có thể liều mạng vài lần, nhưng nếu chết đói thì dù thế nào cũng không thể làm gì được phải không? Đối mặt với vấn đề nan giải của Tô Càn, Tần Như Tuyết lại có thể có cách gì đây? Cô ấy lắc đầu, chỉ đành lên tiếng an ủi. Chắc sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu, đội cứu viện bên đó sẽ nhanh chóng đến thôi, đặc biệt còn có video livestream trước đó và tín hiệu ở đây. Đặc biệt là vị trí cụ thể mà chúng ta đang ở hiện nay, tôi tin rằng các bộ phận liên quan ở khu vực tuyết bên cạnh Côn Luân đã bắt đầu hành động ngay lập tức rồi. Một hai ngày nữa sẽ cứu chúng ta ra thôi. Tần Như Tuyết phỏng đoán, Tô Càn không phải là không tin. Chỉ có điều, về mặt cứu viện, đương nhiên cô ấy vẫn tin tưởng hơn vào đội bảo an của Hình Cường. Tô Càn liếc mắt một cái, Hình Cường cũng nghe thấy lời hai người họ vừa nói, liền lên tiếng. Dựa theo quá trình di chuyển của chúng ta trong thời gian này và phản ứng từ phía cơ quan địa phương, nếu cứu viện ngay lập tức, e rằng khoảng nửa ngày là có thể đến nơi, nhưng vấn đề cốt lõi là. Hình Cường nói đến đây, anh ta ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía lớp tuyết dày đặc phía trên đỉnh đầu. Vấn đề cốt lõi là làm thế nào để dọn sạch hết lớp tuyết này, sau đó tiếp tục cứu chúng ta ra ngoài, đây không phải là một chuyện nhỏ. Hình Cường với tư cách là đội trưởng đội bảo an, dù là trong các nhiệm vụ trước đây hay kinh nghiệm liên quan, lời nói của anh ta thực sự có sức thuyết phục mạnh nhất. Lúc này khi anh ta nói ra những lời này, tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng. Ngay cả Lâm Khải có mặt ở đây, e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vậy chúng ta còn có thể đợi được không? Tô Càn hỏi, lần này, Hình Cường không cho cô ấy một câu trả lời cụ thể. Có những lúc không có thông tin chính xác cụ thể, đối với mọi người mà nói chính là thông tin tốt nhất, trong lòng vẫn còn giữ một chút hy vọng nhỏ nhoi. Yên tâm đi, Hình Cường trầm mặc một lát, anh ta lại lên tiếng. Bên đội này không được thì chúng ta còn có thầy Lâm mà, bên họ chắc chắn sẽ có một số thu hoạch bất ngờ. Huống chi bên cửu tầng yêu lâu này chẳng phải cũng có một đường sống sao? Chỉ cần có thể vượt qua tất cả những nguy hiểm như thế này, cuối cùng cũng có thể sống sót ra ngoài. Hình Cường an ủi một tràng, mọi người cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, ít nhất trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Không phải chứ, không phải chứ, đội khảo cổ của chúng ta chớp mắt cái đã thành ra cái dạng này rồi, thật sự quá tủi thân mà. Ai nói không phải chứ, vừa mới giây trước còn đang xông pha đánh đấm, sao bây giờ lại cảm thấy thảm thương thế này, quả nhiên là dân dĩ thực vi thiên, không phải nói chơi đâu. Hy vọng thầy Lâm và mọi người có thể thực sự mở ra một con đường sống. Như vậy, tất cả mọi người trong đội mới có thể hoàn toàn yên tâm. Thầy Lâm cố lên, chúng tôi đều ở phía sau dõi theo thầy. Các cơ quan liên quan bên này đã hành động rồi, tôi là người địa phương, tin rằng chỉ vài tiếng nữa là có thể đến vị trí cửa động cửu tầng yêu lâu, nhưng đúng như đội trưởng Hình Cường đã nói, làm thế nào để dọn sạch lớp tuyết này mới là mấu chốt. Đặc biệt là khi ở Côn Luân, vạn nhất lại gây ra tuyết lở thì vị trí sẽ càng khó xác định hơn. Ông trời ơi, xin người hãy phù hộ cho đội khảo cổ bọn họ. Họ đều là người tốt, dù thế nào cũng không thể gặp phải kết cục như vậy. Vãi trưởng, ông trời, A Di Đà Phật, Hallelujah, xin các ngài phù hộ. Thằng cha trên lầu đúng là vô thần luận, thực dụng chủ nghĩa ghê, ai hữu dụng thì tin người đó. Thì cũng chịu thôi, hữu dụng hay không, cứ vái một lượt rồi tính sau chứ. Bên trong cửa hang, Lâm Khải, Hạo Thiên Chân và Vương Bàn Tử ba người tiếp tục đi tới. Nhưng khi đến một chỗ, bước chân của Lâm Khải đột nhiên dừng lại. Thấy động thái này của sư phụ, Vương Bàn Tử với tư cách là đồ đệ phản ứng ngay lập tức. Cậu ta lẳng lặng rút cây lạc dương sạn ra từ phía sau, giữa hai hàng lông mày đầy vẻ cảnh giác. Tốc độ vào trận của cậu ta đúng là số một thiên hạ. Sư phụ sao thế? Vương Bàn Tử khẽ hỏi. Ở phía bên kia, Hạo Thiên Chân cũng đã phản ứng kịp, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến bất cứ lúc nào. Có thứ gì đó, Lâm Khải khẽ đáp. Vừa rồi, bản năng của võ giả thúc giục, kỳ lân huyết trong người cũng có chút dị thường. Có thể thấy, cửa hang phía trước đã trở thành nơi trú ngụ của loài sinh vật cổ quái nào đó. Trong tình huống này, dù là Lâm Khải hay những người khác, cần đề phòng thì nhất định phải đề phòng, nếu không bị đối phương đánh lén thì chỉ có nước ấm ức mà thôi. Hay là để tôi thử trước, Vương Bàn Tử nói, trong lúc nói, lựu đạn gây choáng đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ta. Tiếp theo, chỉ cần sư phụ ra lệnh một tiếng, cậu ta chắc chắn sẽ ra tay ngay. Lâm Khải gật đầu, Vương Bàn Tử nhận được chỉ huy, với một tiếng phanh. Lựu đạn gây choáng ném thẳng ra. Theo tiếng nổ, nó không làm sập cửa hang, mà lại giúp nhìn rõ mồn một con quái vật phía trước. Vãi trưởng, nhìn thấy con quái vật này, Vương Bàn Tử hoàn toàn đơ người, đồng tử hơi co lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc, cứ như thể cậu ta nằm mơ cũng không nghĩ tới trên đời này lại tồn tại thứ quái vật như vậy. Bạch tuộc, tám xúc tu, vô địch, Vương Bàn Tử đứng sững lại, nói từng chữ một, đặc biệt là cái miệng to lớn khủng khiếp kia, liếc mắt một cái dường như có thể nuốt gọn một hòn đá to bằng quả trứng ngỗng. Mà đâu chỉ có một mình Vương Bàn Tử kinh ngạc, Hạo Thiên Chân cũng lập tức lùi lại. Ngay cả Lâm Khải cũng vậy, con bạch tuộc khổng lồ phía trước thân hình vô cùng đồ sộ, gần như đã lấp kín toàn bộ cửa hang. Cho dù anh có chiến lược mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể liều mạng đối đầu trực tiếp với thứ khổng lồ này. Nếu thắng thì e rằng cũng tổn thất nặng nề, nếu thua thì e rằng sẽ phải bỏ mạng. Tóm lại, kiểu gì cũng không phải là chuyện tốt, cứ lùi lại trước đã. Tình hình đã quá rõ ràng, nếu không giải quyết con bạch tuộc khổng lồ này, họ tuyệt đối không thể tiếp tục đi tới. Vì vậy, phải tìm cách gì đó để xử lý triệt để con bạch tuộc này thì mới có thể tiếp tục tiến lên. Trong phòng livestream, vãi trưởng, đúng là quá lợi hại rồi, hết sóng này đến sóng khác. Nguy cơ lương thực còn chưa giải quyết xong, giờ lại xuất hiện thêm con bạch tuộc khổng lồ này. Tôi chợt có một ý tưởng hay ho, con bạch tuộc khổng lồ này có ăn được không nhỉ? Nếu ăn được thì biết đâu có thể tạm thời dùng làm nguồn dự trữ lương thực, như vậy chẳng phải là ổn thỏa rồi sao? Thằng cha trên lầu đúng là thiên tài mà, chẳng qua, mấy thứ trong mộ huyệt này có ăn được hay không thì e rằng chỉ có ông trời mới biết, chứ tôi thì không dám đảm bảo đâu. Đương nhiên nếu đói quá thì vẫn phải ăn thôi, chứ chẳng lẽ lại đứng yên chờ chết sao? Câu này đúng là có lý. Không biết thầy Lâm tiếp theo sẽ làm gì đây, đúng là tò mò quá. Không hoàn toàn rút khỏi cửa hang, đèn pin rọi một cái. Lâm Khải lẳng lặng lùi lại. Anh vừa lùi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc khổng lồ đang quằn quại đau đớn phía trước. Trong không gian tăm tối vô tận này, nó dường như rất sợ ánh sáng. Đây có thể coi là một điểm yếu rất rõ ràng của nó. Bàn Tử, có cách nào không? Lâm Khải hỏi. Vương Bàn Tử cau mày, nhíu mắt lại, rồi lập tức lên tiếng. Lựu đạn gây choáng tuy có hiệu quả tốt, nhưng e rằng cũng chỉ để gây nhiễu thôi. Đặc biệt là những quái vật như thế này, khả năng thích ứng của chúng mạnh phi thường. Chờ đến khi chúng phản ứng lại, thì chúng ta cũng mất đi ưu thế duy nhất rồi. Vì vậy, Vương Bàn Tử hít một hơi thật sâu, đáp. Một cục to lớn như thế này, e rằng sư phụ cũng không đủ sức đâu. Chỉ có thể gọi đội trưởng Hình Cường đến thôi, hỏa lực của họ vào lúc này, hiệu quả phát huy ra còn lợi hại hơn nhiều so với những người chuyên nghiệp như chúng ta. Vương Bàn Tử đề nghị, Lâm Khải lập tức đồng ý, vậy thì làm thế đi. Mọi người đạt được sự đồng thuận, rồi mới rút hẳn ra khỏi cửa hang. Quay trở lại khu vực tầng 7 yêu lâu, Vương Bàn Tử mồ hôi túa ra đầy đầu, không phải vì mệt mà là vì sợ, toàn thân dính chặt vào quần áo. Đúng là hơi khó chịu. Vương Bàn Tử vừa ra ngoài liền đi thẳng đến trước mặt Hình Cường, một tay đưa ra, động tác đòi súng cũng rất hợp tình hợp lý, trôi chảy. Rất nhanh, cậu ta đã cầm lấy thứ đó. Lâm Khải gật đầu, ngay khi họ chuẩn bị quay lại, giây tiếp theo, Hình Cường chủ động bước ra, chặn họ lại. Thầy Lâm à, mấy người có muốn nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi không? Vì đã gặp phải loại quái vật như thế này, những người trong đội bảo an chúng tôi cũng nên giúp đỡ một tay. Hơn nữa, tiếp theo chúng tôi cũng sẽ đi cùng thầy Lâm và mấy người. Mà, Hình Cường cười khổ nói, lương thực của chúng tôi cũng dường như không còn nhiều. Đội bảo an chúng tôi trước đây cũng có chút kinh nghiệm ở nơi hoang dã. Về phần con bạch tuộc khổng lồ này có thể tạm thời dùng làm lương khô dự trữ hay không, có lẽ chúng tôi cũng có chút kinh nghiệm để tham khảo. Lương thực không đủ sao? Nghe vậy, Lâm Khải cau mày thật sâu. Anh liếc nhìn những người xung quanh. Quả nhiên, đúng là có dấu vết ăn uống, và tình huống này xem ra rất khó khăn. Túi càn khôn của Lâm Khải đúng là có thể dùng làm không gian chứa đồ, nhưng bên trong cũng chỉ có một ít đồ ăn vặt mà thôi, không thể nào chứa một lượng lớn lương thực, hơn nữa lại còn là lương khô dự trữ khẩn cấp. Chuyện này, trừ phi anh có năng lực biết trước, đoán trước, nếu không thì đúng là không làm được. Được, Lâm Khải lập tức đồng ý, mà cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, đương nhiên cũng bị Hạo Thiên Chân và Vương Bàn Tử bên cạnh nghe rõ mồn một. Không có lương thực ư? Không đến mức đó chứ. Vương Bàn Tử giật mình thon thót. Sau đó, cậu ta không nói hai lời liền lôi cái ba lô từ phía sau ra, một cái ba lô đầy ắp, khóa kéo vừa mở. Với tiếng lạch cạch, ngay giây tiếp theo, cậu ta ngay trước mặt mọi người lấy hết đồ ăn vặt bên trong ra, đổ xuống đất trực tiếp thành một đống nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trên sân đều đứng hình, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Vương Bàn Tử. Thật không ngờ cậu ta lại có thể trở thành ánh sáng cuối đường hầm, vị cứu tinh thực sự vào lúc này. Mà trong số đó, người kinh ngạc nhất chính là Tô Càn. Cô từng bước tiến lại gần, cô đến trước mặt Vương Bàn Tử, trực tiếp lấy một gói khoai tây chiên và bắt đầu ăn vừa nói. Bàn Tử, cậu mang nhiều đồ ăn vặt thế làm gì? Còn làm gì nữa? Vương Bàn Tử không có vẻ gì là vui vẻ, liếc xéo một cái rồi nói, đương nhiên là ăn rồi. Nhưng trong túi của cậu, ngoài cây lạc dương sạn, chẳng phải nên là la bàn, long hổ chảo và đủ thứ trang bị khác sao? Tô Càn tiếp tục nói, đây cũng là sự thật mà tất cả mọi người trong đội, bao gồm cả Lâm Khải, vẫn luôn cho là như vậy. Nhưng có vẻ sự thật không phải thế. Vương Bàn Tử cười một tiếng, cậu ta lắc đầu, ngay sau đó, cậu ta liếc nhìn Lâm Khải bên cạnh, rồi chủ động đáp lời. Ban đầu thì bàn ra tôi đúng là làm thế thật, dù sao thám hiểm mộ huyệt mà không mang đồ thật thì đúng là có vấn đề rồi. Nhưng ai bảo có sư phụ tôi chứ? Lần trước ở mộ huyệt, tôi mang một đống trang bị mà chẳng dùng đến cái nào, thế là sau này tôi bỏ bớt ra ngoài một ít, rồi thêm một hai lần nữa thì dứt khoát không mang nữa. Dù sao thì thiên chân bên này chẳng phải cũng mang không ít sao? Hơn nữa còn có sư phụ tôi, có thể gặp nguy hiểm gì chứ, thì mang thêm một ít đồ ăn vặt thôi. Vương Bàn Tử nói vậy, mà cậu ta vừa nói vậy, những người phía trước lại cười không ngớt. Đặc biệt là Hạo Thiên Chân đứng gần đó. Cậu ta cười không được khóc không xong. Đây là một ít đồ ăn vặt à? Về điều này, Vương Bàn Tử liếc xéo một cái, bất mãn nói. Đừng thấy đống đồ ăn vặt này nhiều nhé, nhưng Thiên Chân cậu đâu phải không hiểu khẩu phần ăn của tôi. Nếu tôi mà ăn thả ga, thì đống đồ ăn vặt này cũng chỉ đủ cho tôi ăn 2 ngày thôi. Chúng ta thám hiểm mộ huyệt, trước sau gì cũng phải 10 ngày nửa tháng. Chuẩn bị chừng này đồ ăn vặt thì vẫn là ít đó. Mà số đồ ăn vặt 10 ngày nửa tháng trong miệng Vương Bàn Tử, tính ra cho cả đội ít nhất 2 bữa là không thành vấn đề. Cộng thêm một ít lương thực dự trữ ban đầu thì có thể cầm cự được cả một ngày. Còn chuyện sau một ngày đó thì đương nhiên đến lúc đó rồi tính. Cậu nhóc này lần này coi như lập được công lớn rồi, tuy là vận may chó ngáp phải ruồi thôi, nhưng công lao này không tệ. Lâm Khải vỗ vai Vương Bàn Tử, khuyến khích nói, đó là đương nhiên rồi. Đối mặt với lời khen của sư phụ, Vương Bàn Tử không chút khách sáo, đương nhiên chấp nhận hết, cũng không nhìn xem bàn gia tôi rốt cuộc là đồ đệ của ai sao. Được rồi, khen cậu 2 câu mà chưa hết à? Lâm Khải cười mắng một câu. Hắc, Vương Bàn Tử tiếp tục cười. Lúc này, cậu ta cũng không nói thêm gì vớ vẩn nữa. Mà nhờ có chuyện này, nguy cơ của đội cũng tạm thời được giải tỏa. Ít nhất về mặt lương thực thì hoàn toàn không có vấn đề gì, mọi người có thể yên tâm rồi. Trong phòng livestream, tôi thật không ngờ, vị cứu tinh cuối cùng không phải là thầy Lâm mà là Vương Bàn Tử, đúng là đỉnh thật đấy. Ai nói không phải chứ, bàn gia lại có thể mang đến một đào nguyên như vậy, đúng là một sự giúp đỡ lớn. Giờ thì dù có mắc kẹt trong yêu lâu này, e rằng cũng đủ yên tâm chờ đợi đội cứu viện đến rồi, tuyệt đối không có nguy cơ sinh tử gì, mọi người chúng ta cũng tuyệt đối có thể thở phào nhẹ nhõm. Bàn gia, lần này cậu đúng là ghê gớm đấy, dù là như thầy Lâm vừa nói mèo mù vờ cá rán, nhưng sự cống hiến của cậu thì mọi người chúng tôi đều thấy rõ. Đúng vậy, bàn gia, những sự tình cờ, trùng hợp như thế này, chỉ mong có thêm vài lần nữa. Càng nhiều thì cống hiến càng lớn, biết đâu sau khi ra ngoài, ngay cả các ban ngành liên quan cũng sẽ phải khen ngợi bàn gia đó. Chuyện đó là khẳng định rồi, lần này nếu không có bàn gia giúp đỡ, cả đội có lẽ đã thật sự phải đói bụng rồi, đồng thời cũng có nguy cơ sinh tử. Bàn gia vĩnh viễn là thần, lần này còn thần hơn cả thầy Lâm nữa. Ha ha ha, bàn gia cũng không tệ nhỉ, có vài phần phong thái của thầy Lâm rồi, e rằng sau một thời gian nữa sẽ trực tiếp trở thành người đáng tin cậy thứ hai trong đội. Bàn gia, tôi rất coi trọng cậu đấy, nhờ có sự giúp đỡ của Vương Bàn Tử, đa số mọi người trong đội đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng yên tâm hơn, không còn lo sốt vó như vừa nãy nữa. Ít nhất cũng coi như chút được gánh nặng, chuyện của Vương Bàn Tử đã được giải quyết. Nguy cơ của đội cũng hoàn toàn biến mất. Vậy thì tiếp theo, đội trưởng Hình Cường, chúng ta có thể xuất phát rồi. Lâm Khải ánh mắt kiên định, không còn nỗi lo sau này, không chỉ riêng Lâm Khải mà tất cả mọi người trong đội đều trở lại bình thường. Chỉ riêng về mặt sĩ khí đã khôi phục như trước, có cơm ăn và không có cơm ăn, đương nhiên là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Hình Cường gật đầu lia lịa. Lần này, họ cũng không cần lo lắng về việc liệu có bị chết đói hay không nữa. Hiệu suất của đội cứu viện cũng không đến mức tệ hại, về cơ bản vẫn có thể chấp nhận được. Quay trở lại bên trong cửa hang, lần này không dùng đèn pin nữa, mà là đèn chiếu sáng siêu công suất lớn trong tay Hình Cường. Đèn vừa bật lên, con bạch tuộc 8 xúc tu phía trước liền phát ra tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn dữ dội. Đặc biệt là những xúc tu trên người nó, trong sơn động vô tận này, cứ như những chiếc roi quật ngang dọc, thỉnh thoảng quật vào vách đá bên cạnh, đều để lại một vết hằn sâu. Nếu thứ này mà quật vào người, e rằng dù không chết cũng lột da. Động thủ, trong lúc con bạch tuộc 8 xúc tu đang đau đớn, Lâm Khải thốt ra 2 chữ. Ngay giây tiếp theo, anh nâng khẩu súng trường, nhắm vào con bạch tuộc phía trước mà tấn công. Không còn nguy cơ lương thực, đương nhiên cũng không cần phải cân nhắc việc biến con bạch tuộc này thành lương khô dự phòng tạm thời nữa. Tóm lại, cứ giết chết nó là đủ rồi, đúng là chuyện nhỏ như con thỏ. Tiếng súng vang lên, lựu đạn cháy và lựu đạn gây choáng chồng chất lên nhau, trực tiếp tạo thành một biển lửa vô tận bao trùm con bạch tuộc 8 xúc tu phía trước. Một trận đại chiến, một lần nữa bùng nổ. Ô, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, con bạch tuộc 8 xúc tu dường như cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Lâm Khải và những người này. Nó di chuyển cái thân thể vô cùng đồ sộ, những xúc tu và những cái râu dài không biết từ đâu ra cũng tấn công về phía họ. Cái tên này, đúng là da dày thịt béo thật. Vương Bàn Tử nói, lựu đạn gây choáng, lựu đạn cháy cùng với các đòn tấn công vừa rồi đã gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho con bạch tuộc 8 xúc tu phía trước, nhưng cũng có thể vì thân thể nó vô cùng đồ sộ, nên trong chốc lát vẫn không thể giết chết nó được. Ngay cả khi mất máu quá nhiều thì cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài. Đội trưởng Hình Cương, chúng ta cứ đi tiếp lên phía trước, xem phía trước còn có những thứ lộn xộn gì nữa, chẳng lẽ cứ mãi ở đây sao? Nếu cứ lùi mãi thì rất dễ dẫn nó đến khu vực tầng 7 yêu lâu. Lâm Khải nhanh chóng nói. Hình Cương lập tức đồng ý, mọi người tránh né hình dáng con bạch tuộc 8 xúc tu, tiếp tục tiến về phía trước, mà trong lúc đó, đương nhiên không thể tránh khỏi một vài đụng độ trực diện với con bạch tuộc 8 xúc tu. May mắn là thân thể của nó, dưới nhiệt độ cực cao, vốn dĩ thân thể lấp kín cả cửa hang, trong thời gian ngắn ngủi lại trực tiếp co lại hơn một nửa. Đương nhiên, cũng phải trả giá, động tác của nó càng thêm kịch liệt, tính cách càng thêm hung bạo, mức độ tấn công cũng càng nguy hiểm hơn. Cái tên này, may mà không phải là dao đâm dùng bắn không xuyên. Mọi người đã tạo được một khoảng cách nhất định với con bạch tuộc 8 xúc tu. Hình Cương thở phào nhẹ nhõm, vì họ đều là lực lượng nòng cốt trong đội, nên lúc này cũng không chùn bước. Cẩn thận, trong mắt Lâm Khải lóe lên tinh quang, hắc đao trong tay lia đi lia lại, tay nhấc dao chém xuống, trực tiếp chặt đứt cái râu dài bất ngờ vươn tới từ phía sau. Sau khi chặt đứt cái râu dài này, ngay giây tiếp theo, nhiều cái râu dài hơn, nhiều xúc tu hơn, một lần nữa tấn công tới. Có thể thấy con bạch tuộc 8 xúc tu thật sự tức giận rồi, và thật sự muốn giết chết tất cả bọn họ. Đi, Lâm Khải nói một tiếng, mọi người tạm thời tiếp tục tiến lên. Con bạch tuộc 8 xúc tu quả thực đáng sợ, nhưng tất cả mọi người phối hợp, vẫn miễn cưỡng có thể khống chế được nó. Điểm khác biệt mấu chốt là sơn động ở đây quá chật hẹp, không phải là địa điểm thích hợp. Chỉ có đi đến cuối cửa hang, nơi có một không gian rộng rãi hơn, mọi người đứng vào vị trí của mình thì mới có thể gây ra thiệt hại lớn hơn cho con bạch tuộc 8 xúc tu, thậm chí giết chết hoàn toàn nó. Chỉ đơn thuần dừng lại ở đây, thì chỉ có 2-3 người trong đội bảo an phát huy được hiệu quả. Những người còn lại chỉ có thể tiếp tục chờ đợi phía sau. Sức mạnh thật sự căn bản không được phát huy ra. Rõ, thầy Lâm, tôi đợi anh ở phía trước. Hình Cương hét lớn một tiếng. Những người khác trong đội lập tức tiến về phía trước, vào thời khắc then chốt cực kỳ quan trọng này không ai có chút do dự nào. Họ thậm chí còn đang chạy đua với thời gian. Càng không ai lại thiếu hiểu biết đến mức đó. Thiên Chân, cái tên này rốt cuộc là quái vật gì? Thần thoại ở vùng tuyết có ghi chép nào không? Vương Bản Tử hét lớn. Vào thời khắc quan trọng này, cậu ta hỏi như vậy đương nhiên không phải vô cớ. Hơn nữa con quái vật này rốt cuộc có điểm yếu gì, ngoài việc sợ ánh sáng ra thì có điểm yếu chí mạng nào không? Tốt nhất là loại có thể tiêu diệt ngay lập tức ấy. Cái này, Hạo Thiên Chân vẻ mặt chợt cười khổ, con bạch tuộc trước mắt này chắc là bị biến dị từ bên trong mộ huyệt mà ra. Hoàn toàn không khớp với bất kỳ quái vật thần thoại nào ở vùng tuyết cả, e rằng chỉ có thể đánh trực diện thôi. Hạo Thiên Chân nói, mọi người lại một lần nữa lùi lại. Với tiếng phanh, một quả lựu đạn gây choáng nữa lại phát huy tác dụng. Lúc này, ba người Lâm Khải, Vương Bàn Tử và Hạo Thiên Chân mới có một khoảng thời gian rút lui nhất định. Ở phía trước nhất, Hình Cương và những người trong đội bảo an đã đến cuối cửa hang. Đó là mép vực của một khe núi. May mắn thay, ở mép vực này có mấy sợi dây sắt, hoàn toàn có thể dùng một số cách để bay qua. Động thủ, Hình Cương thốt ra hai chữ, trực tiếp lấy sợi dây sắt trong ba lô ra. Sợi dây sắt khẽ động đậy như một cơ quan, nhanh như chớp đã móc thẳng vào vách đá đối diện. Ngay sau đó, sợi dây bên dưới cũng theo đà đưa những người đó bay vút qua. Và ở mép vực này, họ cũng đã để lại mấy sợi dây sắt, nên hoàn toàn không cần lo lắng Lâm Khải và những người khác sẽ gặp nguy hiểm gì khác. Thậm chí còn để lại một hai người ở đây làm người tiếp ứng. Thầy Lâm, mọi người cuối cùng cũng đến rồi. Lão Hạ nói một câu, sợi dây sắt được đưa cho ba người. Ngay giây tiếp theo, hắn ta liền đầu tiên lao qua. Lâm Khải gật đầu. Ba người làm theo cách tương tự, lần lượt trượt qua sợi dây sắt, coi như đã tạo được một khoảng cách không nhỏ với con bạch tuộc 8 xúc tu phía sau, đồng thời cũng tạm thời ở trong một không gian an toàn nhất định. Cuối cùng cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm, con bạch tuộc 8 xúc tu này không khỏi có chút quá mạnh rồi chứ. Thầy Lâm, Hạo Thiên Chân, Vương Bàn Tử, bao gồm cả tất cả mọi người trong đội bảo an đều ra tay, vậy mà cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó, đúng là hơi quá biến thái rồi chứ. Nói vậy, đúng là như thế thật, con bạch tuộc 8 xúc tu trước mắt này cảm giác hoàn toàn giống như thể hỗn hợp giữa xác sống và ký nhông tiền sử vậy, giờ còn chưa làm gì nhiều mà nó đã hăng hái lên rồi, thậm chí cái khả năng hồi phục cũng là số 1. Nếu không thì những quả lựu đạn cháy và thuốc nổ vừa rồi, đủ để nó uống một chầu rồi. Sao lại có thể thành ra cái vẻ này được chứ? thật sự là không hợp tình hợp lý. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ làm tốt chuyện trước mắt mới là điều quan trọng. Nếu không làm tốt, thầy Lâm và Vương Bàn Tử của chúng ta, biết đâu chỉ cần sơ suất một chút thôi là mất mạng rồi, không phải chuyện đùa đâu. Vì vậy, bây giờ thầy Lâm mau chóng xông lên phía trước, đến được khu vực rộng rãi này thì mới có thể thật sự phát huy được thực lực, chứ không phải như cái vẻ hiện tại, cứ trực tiếp ẩn mình trong một không gian chật hẹp như vậy, làm người ta khó chịu trong lòng. Nói này có lý, thầy Lâm nghe lời chúng tôi đi, tuyệt đối sẽ không để thầy Lâm gặp khó đâu. Đó là khẳng định rồi, thầy Lâm trên đường đi không nói là bất khả chiến bại, thiên hạ vô địch, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức bị một con bạch tuộc tám xúc tu như thế này giải quyết đâu, như vậy thì mất mặt lắm. Dù thế nào cũng không được. Cảnh tượng chuyển đổi, trở lại mép vực khe núi gần đây, nhìn về phía trước, đập vào mắt là Lâm Khải, Hình Cường và Vương Bàn Tử cùng những người khác đã nâng súng máy trong tay lên, bắt đầu liên tục càn quét con bạch tuộc tám xúc tu sắp chui ra từ cửa hang. Tốc độ đó đúng là không phải người thường có thể chống đỡ được trong chốc lát. Mấy quả bom cũng không chút do dự được ném qua, chủ yếu là càn quét hỏa lực, tấn công không ngừng. Theo tiếng đạn dược dần dần lắng xuống, con bạch tuộc tám xúc tu vẫn còn sống. Thậm chí nó còn đẩy ra một ít đá vụn xung quanh, và những cái râu dài liên tục vươn ra từ miệng, giống như một sinh vật ký sinh. Ngay cả khi vừa rồi bị Lâm Khải chặt đứt, giờ đây chúng lại mọc ra, đúng là không đến mức bị thương quá nhiều. Ô, con bạch tuộc tám xúc tu xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, cái thân hình vô cùng đồ sộ vừa rơi khỏi cửa hang, vô số xúc tu cực kỳ dính, trực tiếp bám chặt vào vách đá xung quanh. Cả sợi dây sắt ở phía trước nhất nữa, chỉ riêng cái thế xông tới này, cái lực xung kích vô cùng lớn đó, người bình thường thật sự sẽ có chút không chịu nổi trong chốc lát. May mắn thay, đứng trước con bạch tuộc tám xúc tu này, hoặc là đội bảo an đã qua huấn luyện, hoặc là những người tài dị sĩ như Lâm Khải và Vương Bàn Tử. Thật sự sẽ không bị cái thế này dọa đến mức ngay cả ý chí đứng vững cũng không còn. Thầy Lâm, chúng ta tiếp tục, giữa hai hàng lông mày Hình Cường, ý chí chiến đấu sục sôi vô cùng, anh ta chủ động đáp lời, hôm nay đúng là phải chơi một trận thật đã với con bạch tuộc phía trước, xem rốt cuộc hai bên chúng ta ai mạnh hơn ai. Được, đối với lời của Hình Cường, Lâm Khải thốt ra hai chữ, trực tiếp gật đầu đồng ý, thật sự không có gì để nói cả. Dù sao thì bây giờ, giữa hai bên họ và con bạch tuộc tám xúc tu chỉ có thể một sống một còn, hoặc là họ, hoặc là con bạch tuộc tám xúc tu phía trước. Căn bản không có lựa chọn thứ ba. Lâm Khải nâng khẩu súng trường trong tay lên. Tiếng súng một lần nữa vang lên. Mà ở xung quanh, những người còn lại cũng tự mình ra tay, tiếng súng dày đặc lại một lần nữa vang lên, liên tục đẩy lùi con bạch tuộc tám xúc tu phía trước về phía sau. Nhưng nếu chỉ dựa vào hỏa lực mạnh, thì dù thế nào cũng không thể đánh bại con bạch tuộc tám xúc tu phía trước. Về điểm này, mọi người đã nhìn rất rõ. Làm sao đây, thầy Lâm? Hình Cường liếc mắt sang. Lâm Khải vẻ mặt trầm trọng, trong tình thế cấp bách hiện tại, e rằng chỉ có thể làm chút gì đó bên trong con bạch tuộc. Đáng tiếc là trong cái miệng khổng lồ như chậu máu kia có vô số xúc tu. Chỉ có đánh cận chiến, khống chế được tất cả những xúc tu này, thì mới có thể ném tất cả vào bên trong. Nguy hiểm thì đương nhiên là có. Chỉ có điều so với nguy hiểm mà nói, nếu chúng ta thực sự làm vậy, có lẽ mới có thể tiêu diệt hoàn toàn con bạch tuộc tám xúc tu này. Đối với lời của Lâm Khải, tất cả mọi người trong đội đều vô cùng tin tưởng, huống chi đã đến bước này rồi. Được, Hình Cường cười lớn một tiếng, trực tiếp đồng ý, tất cả mọi người, yểm hộ thầy Lâm. Trong đội, xét về thân thủ, Lâm Khải đương nhiên là người dẫn đầu. Nhiệm vụ này giao cho anh ta cũng rất hợp tình hợp lý, sẽ không vì thế mà có bất kỳ sự khác biệt nào, hoặc các vấn đề khác. Hình Cường hét lớn một tiếng, đội bảo an đồng loạt ra tay, hỏa lực dày đặc hơn vừa rồi cũng vang dội nổ ra vào lúc này, cái thế đó đúng là có thể dọa được không ít người đâu. Còn bạch tuộc tám xúc tu phía trước, nhất thời bị đánh đến mức hoàn toàn không ngẩng đầu lên nổi. Nhân lúc này, Lâm Khải bay vút qua sợi dây sắt ở trên cao, giữ thăng bằng cho cơ thể, chỉ ba bước thành hai, nhanh nhất có thể, trực tiếp đến trước mặt con bạch tuộc quái vật. Anh cất hắc đao đi, trực tiếp lấy ra phù chú màu vàng. Theo sự điều khiển từ xa của anh, nó bay tới, dán lên những xúc tu bị hắc đao chém đứt, nhờ vậy mới ngăn cản được một phần những đòn tấn công dày đặc khắp trời của đối phương, giúp Lâm Khải đến gần nó hơn. Nhưng ngay cả như vậy, khi Lâm Khải đến gần con bạch tuộc quái vật, nó cũng cảm nhận được sự tồn tại của anh. Những đòn tấn công dày đặc không ngừng, ngay cả khi có hỏa lực mạnh nhất ở phía trước, nhưng nó dường như vẫn trở nên điên cuồng. Bao gồm cả thân thể vô cùng khổng lồ của nó, cũng lao nhanh về phía Lâm Khải. Lâm Khải thập bát ban võ nghệ đều tinh thông, nhưng đối mặt với thân thể khổng lồ như vậy, cho dù anh có sức mạnh không ít, thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Khải đầu mũi chân khẽ chạm, nắm chặt sợi dây sắt trong tay, trực tiếp chặt đứt nó, sau đó theo đà sợi dây sắt bị đứt mà nhanh chóng né sang bên cạnh. Lúc này anh mới cuối cùng né được đòn tấn công của con bạch tuộc quái vật, không đến mức phải thật sự chơi trò cứng đối cứng với đối phương. Tiếp tục, nhất định phải bảo vệ thầy Lâm. Hình Cường một lần nữa hét lớn, lựu đạn trong tay Vương Bàn Tử liên tục ném ra ngoài. Độ chính xác của cậu ta rất tốt, mỗi quả lựu đạn hầu như đều tránh được những xúc tu đang quấy loạn xạ, đánh mạnh vào bề mặt da của con bạch tuộc tám xúc tu, tạo ra từng vết thương đen xì và cũng tạo ra không ít động tĩnh. Điều này cũng coi như đã gây ra nhiều ảnh hưởng cho con bạch tuộc tám xúc tu phía trước. Khoảnh khắc này, mọi người đều hiểu, đây chính là cơ hội duy nhất để giải quyết con bạch tuộc tám xúc tu phía trước. Bỏ lỡ cơ hội này, hết lần này đến lần khác, e rằng chỉ có thể tránh mũi nhọn của nó. Mà họ một nhóm người có thể cách ly con bạch tuộc tám xúc tu ra, nhưng đội khảo cổ phía sau thì làm sao có thể tiếp tục tiến lên như vậy chứ? Nếu cứ cố gắng tiến lên, thì nguy hiểm không phải chuyện đùa đâu. Cũng chính vì vậy, thế nên ngay từ đầu, Lâm Khải đã nghĩ đến việc giải quyết con quái vật này, chứ không phải tránh né. Căn bản không thể tránh được, ít nhất trước khi họ tìm thấy một con đường khác, thì đúng là không có chỗ nào để đi. Rõ, lão hạ, Tranh Tử nhanh chóng lên tiếng, lần lượt gật đầu. Miệng súng lại một lần nữa nâng lên, vô số viên đạn bắn ra xối xả. Ầm, một đợt tấn công nữa vang lên, đặc biệt là những quả lựu đạn gây choáng, lựu đạn cháy v, trong không gian khá rộng rãi này, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, vì vậy tất cả đều được ném ra không chút do dự, tạo ra cơ hội tốt nhất cho Lâm Khải tung đòn quyết định. Trong phòng livestream, vãi trưởng, con bạch tuộc tám xúc tu này còn có hết không vậy, giờ nó lại khó đối phó đến thế, đúng là tôi trước đây có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ai nói không phải chứ, ban đầu tôi còn tưởng con bạch tuộc tám xúc tu này ngoài da dày thịt béo ra thì cũng chỉ thế thôi, giờ mới phát hiện ra nó đúng là một chiến binh toàn năng. Đặc biệt là vừa rồi bom nổ tạo ra nhiều vết thương như vậy, mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã mọc ra không ít thịt non rồi, e rằng sau một thời gian nữa sẽ phục hồi hoàn toàn. Đáng sợ đến thế ư, loại quái vật như thế này. Nếu không giải quyết, một khi lại gặp phải những quái vật khác, bị kẹp trước kẹp sau, cả đội nói không chừng sẽ thật sự tiêu đời đó, toàn quân bị tiêu diệt cũng không phải nói đùa. Con quái vật này sao lại giống Kỳ Nhông Tiền Sử đến vậy chứ, chẳng lẽ nó cũng là sinh vật viễn cổ gì đó sao? Nếu không thì bây giờ mà có loài động vật như vậy, tôi thật sự có chút không dám tưởng tượng nổi con người chúng ta rốt cuộc còn có phải là đứng đầu chuỗi thức ăn hay không nữa, trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng lắm rồi. Thôi được rồi, chúng ta chỉ có thể tin tưởng thấy Lâm và mọi người, đặc biệt là hy vọng súng ống của đội bảo an có thể cầm cự được. Mong là vậy, một tay bám chặt dây cáp, Lâm Khải di chuyển cực nhanh. Dù là trên vách đá treo leo, tốc độ của anh cũng không hề chậm lại, vẫn liên tục lướt đi giữa không trung. Anh nhanh chóng tiến về phía con bạch tuộc tám chân, khoảng cách ngày một gần hơn. Anh uyển chuyển như một con khỉ lanh lợi, một mặt phải né tránh, thậm chí là chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão của con bạch tuộc, mặt khác lại phải tiếp cận nó. Càng đến gần, sức tấn công của đối phương càng lớn, độ khó để né tránh cũng tăng theo. Nhìn thôi đã thấy khó, thực hiện lại càng khó hơn lên trời, e rằng trong cả đội, ngoài Lâm Khải ra thì chỉ có Tiểu Ca mới dám thử. Những người khác muốn thực hiện thao tác khó nhằn và còn phải đa nhiệm như vậy gần như là không thể. Một lúc lâu sau, cuối cùng Lâm Khải cũng đến được trước mặt con bạch tuộc tám chân. Quái vật, hôm nay mày không chết thì ai chết? Ánh mắt Lâm Khải lóe lên vẻ tàn nhẫn. Anh giơ hắc đao trong tay lên. Giây tiếp theo, anh đâm thẳng vào đám xúc tu trong miệng con quái vật. Hắc đao cắm sâu vào trong, anh xoay một vòng 180 độ, chém một nhát chí mạng. Sự sắc bén của hắc đao không phải chuyện đùa. Vừa đâm vào đã gây ra tổn thương vô cùng lớn cho con bạch tuộc, khiến nó đau đớn tột cùng. Rút hắc đao ra, Lâm Khải xoay người, lập tức ném quả bom vẫn đeo bên hông vào trong miệng nó. Ngay sau đó, anh mũi chân điểm nhẹ, bật người lùi về phía sau. Tay phải anh vẫn nắm chặt dây cáp, nên dưới lực đẩy ngược, tốc độ của anh vẫn rất nhanh, không bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích của vụ nổ. Tiếp theo, ầm, tiếng bom nổ liên tiếp vang lên từ bên trong cơ thể con bạch tuộc tám chân. Với uy lực thế này, nếu là ở trong hang động trước đó, e rằng cả hang đã sụp đổ từ lâu. Sơ sẩy một chút mà uy lực lớn hơn, có lẽ chỉ dựa vào sức người thì không thể nào đi qua được nữa. Cảnh tượng như vậy rõ ràng không phải là điều mà Lâm Khải và cả đội muốn thấy, cũng hoàn toàn khác với nhiệm vụ của họ. Tiếng chấn động vang vọng khắp trong ngoài hang núi, nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, Hình Cường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta phấn khích vung nắm đấm, mặt đỏ bừng lên. Thầy Lâm, anh ấy làm được rồi. Lần này, con bạch tuộc tám chân chắc chắn chết hẳn rồi. Dưới tiếng nổ kinh hoàng, con bạch tuộc tám chân cũng không còn sức lực để tiếp tục phục hồi cơ thể nữa. Nó gầm lên một tiếng rồi rơi thẳng từ trên cao xuống. Một cột nước khổng lồ bắn lên từ đầm nước sâu bên dưới, còn chuyện nó chết hay chưa thì phải xem xét sau. Nhưng chắc chắn rằng dù không chết thì cũng chẳng khá hơn là bao. Bất kỳ sinh vật nào bị nội tạng chịu tổn thương nặng như vậy cũng không thể hồi phục trong một sớm một chiều. Ít nhất là trong chuyến thám hiểm lần này, nó sẽ không còn khả năng tấn công nữa, đủ để cả đội yên tâm. Nắm chặt dây cáp, Lâm Khải quay trở lại mép vực. Sau đó, anh lại dùng dây cáp bay người qua như cũ, quay về trước mặt Hình Cường và đội bảo an. Anh vừa đặt chân xuống, Hình Cường đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Vương Bản Tử thì tâm phục khẩu phục. Sư phụ, người đỉnh quá đi mất. Thân thủ thế này, bao giờ mới dạy cho đệ tử tôi đây? Trước lời thỉnh cầu chân thành của Vương Bản Tử, Lâm Khải lập tức đáp lời, cậu cứ nghiên cứu cho thấu đáo môn phong thủy mà tôi giao cho cậu trước đi đã. Còn về thân thủ thì không phải một sớm một chiều là luyện thành được đâu. Cũng phải, đối với lời của Lâm Khải, Vương Bản Tử đương nhiên răm rắp nghe theo. Nhất là lời sư phụ nói, luôn luôn đúng, không hổ là thầy Lâm. Hạo Thiên Chân bước tới, trong lời nói cũng tràn đầy sự khen ngợi. Quá khen rồi, quá khen rồi. Lâm Khải mỉm cười nhạt, cho qua chuyện này. Chỉ là, ở phía đoàn đội, Lâm Khải khiêm tốn thì mọi người còn nể mặt. Nhưng trong phòng livestream, tất cả cư dân mạng khi chứng kiến cảnh Lâm Khải như thiên thần hạ phàm, vào sinh ra tử để giành lấy thắng lợi, thì biểu cảm đều kích động không thể tả, không từ ngữ nào diễn tả nổi. Thấy chưa, đây chính là thầy Lâm, vị thần vĩnh cửu trong lòng chúng ta. Trong cả đội, e rằng ngay cả tiểu ca cũng không phải là đối thủ của thầy ấy đâu. Ai nói không phải chứ? Vừa rồi thầy Lâm đã hoàn thành một nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi đấy. Chuyện như vậy dù có là đặc nhiệm đến đây, e rằng có bao nhiêu người cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt mà thôi. Không phải tôi xem thường đặc nhiệm đâu, mà là cảnh tượng vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lời này rất có lý, thầy Lâm không hổ là vị thần vĩnh cửu trong lòng chúng ta. Chỉ riêng cảnh tượng vừa rồi đã đủ để phong thần cho thầy Lâm, hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Không nói điêu nửa lời, trước đó tôi còn tưởng thầy Lâm chỉ có thể lùi lại, không ngờ thầy ấy lại chọn tiến lên, thực sự kinh ngạc đến tột độ. Thầy Lâm, thầy là người hùng vĩnh cửu trong lòng chúng tôi. Đúng vậy, thầy Lâm, thầy đỉnh quá đi, chúng tôi không khâm phục thầy thì còn khâm phục ai nữa. Không hổ là vị thần bất bại, là số một vĩnh viễn trong ngành thám hiểm của cả nước hiện nay. Tiếng chấn động truyền đến, không chỉ ở bên phía khe núi, mà còn truyền đến tận cửu tầng yêu lâu. Tiếng động kinh hoàng như vậy không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng chấn động truyền đến, tiểu ca ở đây phản ứng ngay lập tức. Anh ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại, nhìn thẳng vào hang động phía trước, vẻ mặt nặng nề hiện rõ. Nhìn thấy biểu cảm của anh, những người khác trong đội cũng bắt đầu bàn tán, trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Dù có đội bảo an và cả tiểu ca ở đây, nhưng vẫn không thể thay thế được sự tồn tại của Lâm Khải. Chỉ có anh mới là trụ cột tinh thần thực sự của cả đội, hoàn toàn không ai có thể thay thế. Thầy Lâm, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chắc là không đâu, bản lĩnh của thầy Lâm cộng với đội bảo an, quái vật trong lăng mộ sao có thể là đối thủ của họ được. Mấy con quái vật trong các lăng mộ trước đó dưới sự phối hợp của thầy Lâm và đội bảo an chẳng phải đều bị giải quyết hết rồi sao? Lần này chắc chắn cũng không có gì bất ngờ đâu. Mong là vậy, dù sao thì nguy hiểm lần này thầy Lâm gặp phải chắc chắn cũng rất ghê gớm, nếu không chỉ cần một mình thầy ấy là giải quyết được rồi, sao còn phải đi tìm đội trưởng Hình làm gì? Chắc chắn có điều gì đó mà chúng ta không biết. Dù thế nào đi nữa, tôi tin tưởng thầy Lâm. Tôi cũng tin, mọi người trong đội nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, nhưng dù có đồng thuận đến đâu cũng không thể thay đổi được tình hình thực tế và sự nguy hiểm. Tần Như Tuyết mặt đầy lo lắng. Bên cạnh, Tô Càn an ủi. Yên tâm đi, thầy Lâm lợi hại như vậy, thầy ấy sẽ không sao đâu. Hơn nữa, dù bây giờ hai chúng ta có muốn giúp, tổ tiên trong cơ thể chúng ta vẫn chưa nghỉ ngơi xong, chưa hồi phục lại. Nếu thật sự đi qua đó, e rằng cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Nghe Tô Càn nói vậy, Tần Như Tuyết dù có sốt ruột đến đâu cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Thay vì đi qua đó để trở thành gánh nặng, họ tha ở lại đây còn có thể giúp được nhiều việc hơn, không đến nỗi quá mất mặt. Trong lúc mọi người đang lo lắng, Lâm Khải và một vài người của đội bảo an cũng đã dần dần đến nơi, cuối cùng cũng quay trở về với đội. Nhìn thấy bóng dáng Lâm Khải, tất cả mọi người trong đội mừng như điên, như thể mọi nguy hiểm đều tan biến không dấu vết ngay khi anh xuất hiện. Thực sự không còn gì, cũng không cần phải lo lắng thêm chút nào nữa. Thầy Lâm, cuối cùng thầy cũng về rồi. Tiếng động lớn như vậy lúc nãy rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? Đúng vậy, thầy Lâm. Lần này thầy tuyệt đối đừng tùy tiện bỏ đi nữa nhé. Chúng em đều đang trông cậy vào thầy đó, rất rất kỳ vọng vào thầy. Thầy Lâm, lúc nãy thầy không thấy đâu, lúc biết thầy gặp nguy hiểm, vẻ mặt của bạn học Tuyết trông sắp khóc đến nơi rồi đó, thầy phải an ủi bạn gái nhỏ của mình đi chứ. Dù sao cũng không thể để cô ấy chịu ấm ức được. Thầy Lâm, thầy nói có đúng không? Đối mặt với sự trêu chọc của mọi người, Lâm Khải mỉm cười gật đầu, dùng vài ba câu nói đơn giản kể lại sự việc. Nhưng khi đến trước mặt Tần Như Tuyết, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, khẽ nói, yên tâm đi, sao anh có thể xảy ra chuyện được chứ? Hơn nữa những nguy hiểm đó, đã có đội trưởng Hình và Thiên Chân ở đó rồi. Không làm hại được anh đâu. Đến trước mặt Tần Như Tuyết, ánh mắt Lâm Khải đầy cưng chiều, giọng nói dịu dàng. Vâng, trong khoảnh khắc này, Tần Như Tuyết còn có thể giữ kẽ được gì nữa? Cô lập tức lao vào lòng Lâm Khải, ôm chặt lấy anh, như thể cuối cùng cũng tìm thấy trụ cột tinh thần của mình, tìm thấy bến đỗ bình yên để dựa vào. Được rồi, ôm lấy cô bạn gái nhỏ. Lâm Khải nhẹ nhàng an ủi, một tay vỗ nhẹ lưng cô, một tay lên tiếng, sẽ không sao đâu, tuyệt đối không sao đâu. Chúng ta sẽ bình an ra ngoài, đây là lời anh hứa với bạn gái nhỏ của anh. Lâm Khải khẽ cười, sức hút cá nhân của anh trong khoảnh khắc này đạt đến đỉnh điểm, không ai có thể sánh bằng. Trong phòng livestream, ha, lúc này mà thầy Lâm còn dám cắm flex, không lẽ nào? Lầu trên đừng có quạ mồm, thầy Lâm tuyệt đối là người tốt. Nói những lời như vậy lúc này cũng chỉ để an ủi bạn gái thôi, không đến nỗi biến thành tình tiết giết người đâu. Hơn nữa, hiện giờ ngoài mối đe dọa từ con bạch tuộc tám chân ra thì cũng chưa có nguy hiểm nào khác. Đừng nói bậy bạ nữa, được không? Đúng vậy, ngay cả con quái vật như bạch tuộc tám chân cũng không làm hại được thầy Lâm, đủ thấy thầy Lâm của chúng ta là người tốt có trời phù hộ, không cần phải lo lắng sầu não nhiều làm gì. Thầy Lâm, tôi tin thầy nhất định có thể hoàn thành lời hứa và nguyện vọng với bạn học Tuyết. Thầy Lâm thực sự quá ra dáng bạn trai rồi, có đúng không? Tôi biết ngay là thầy sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người mà. tuyệt đối không. Thầy Lâm giỏi quá, đây mới là một người đàn ông nên có bản lĩnh. Tại cửu tầng yêu lâu, hai người dần dần tách ra, không thể cứ ôm nhau mãi như vậy, xung quanh còn có bao nhiêu người. Ăn Tần Như Tuyết xong, Lâm Khải quay người, kể lại đơn giản chuyện đã xảy ra. Mọi người trong đội lại được một phen kinh ngạc. Họ thực sự không ngờ nguy hiểm mà Lâm Khải và đội trưởng Hình gặp phải trước đó lại kinh khủng đến vậy, thật sự ngoài sức tưởng tượng của họ. Vậy thầy Lâm, mọi người bên đó không bị thương chứ? Lại là loại quái vật đáng sợ như vậy, lại còn khó đối phó đến thế, thảo nào trước đó thầy Lâm phải gọi cả đội trưởng Hình qua. Chính xác, loại quái vật này chỉ có vũ khí nóng mới có thể trực tiếp giết chết được, nếu không thì thật sự rất khó khăn. Ngay cả khi thầy Lâm cuối cùng giải quyết được con quái vật này, e rằng cũng là giết địch 1000, tự tổn 800, hoàn toàn không đáng. Đối mặt với lời an ủi của mọi người, Lâm Khải mỉm cười gật đầu. Anh cũng không tỏ ra quá khách sáo, anh đơn giản gác chuyện này lại phía sau. Lúc này, anh, Vương Bàn Tử và Hạo Thiên Chân mới bắt đầu dùng lương khô. Sau một trận đại chiến như vậy, họ đã mệt lử, đương nhiên cần phải phục hồi thể lực. Ăn uống đơn giản xong, mọi người lại nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục lên đường. Vì nguy hiểm phía trước đã được nhóm Lâm Khải thám hiểm qua, nên đội khảo cổ tiến lên cũng không cần phải lo lắng gì nhiều, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mọi người đi một mạch thuận lợi, đến tận mép vực trước đó. Chỉ có điều đến đây thì có chút không ổn, không có cầu độc mộc, cũng không có con đường cổ nào, cách duy nhất để đi qua chỉ còn lại một sợi dây cáp duy nhất. Vốn dĩ có hai sợi, nhưng lúc nãy trong lúc chiến đấu với con bạch tuộc, một sợi đã bị Lâm Khải chặt đứt. Chỉ còn lại sợi cuối cùng này, dây cáp bay người của đội bảo an cũng có số lượng, đi qua rồi không thể nào ném đổ lại được, nên muốn để cả đoàn người đi qua, chỉ còn lại một cách cuối cùng. Dùng dây đai trượt qua, nhưng rõ ràng, cách này vô cùng nguy hiểm, không giống như ở các khu du lịch có đầy đủ biện pháp an toàn. Nếu giữa chừng dây đai bị đứt hoặc sức tay không đủ mà rơi xuống, họ không phải là con bạch tuộc tám chân có thân hình to lớn và khả năng hồi phục mạnh mẽ, nếu họ rơi xuống, chắc chắn là chết không cần nghĩ nhiều. Trong số những người này, dễ khiến người ta lo lắng nhất chính là đội khảo cổ và Lôi Hiển Minh. Những người khác về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Tiếc là, dù đội bảo an có để lại toàn bộ dây cáp cho đội khảo cổ, cuối cùng vẫn có vài người chỉ có thể ở lại, không thể tiếp tục tiến lên. Mà nếu để họ ở lại một mình, hệ số nguy hiểm không hề nhỏ, một khi gặp phải nguy hiểm, với thân thủ của họ, về cơ bản chỉ có con đường chết. Thực sự không được, tôi và Tô Càn ở lại đi. Tần Như Tuyết chủ động đứng ra. Cô lên tiếng, lý do đưa ra cũng khá hợp lý. Chỉ cần tôi và Tô Càn, tổ tiên trong cơ thể chúng tôi tỉnh lại, hai chúng tôi hợp sức, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao nếu hai chúng tôi thật sự hợp sức, e rằng ngay cả Tiểu Ca cũng chưa chắc là đối thủ của chúng tôi. Mọi người cũng không cần lo lắng. Tần Như Tuyết vừa dứt lời, những người bên cạnh còn chưa kịp nói gì. Không được, một giọng nói đột ngột vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại. Lời nói vừa rồi ngoài Lâm Khải ra thì còn có thể là ai? Mọi người nhìn sang, Lâm Khải nghiêm túc nói, dù hai em có tinh tuyệt nữ vương và tiên tri trong người, nhưng cuối cùng vẫn quá nguy hiểm. Không chỉ hai em, mà những người khác cũng tuyệt đối không thể ở lại. Lâm Khải suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm một câu. Chỉ là câu bổ sung này của anh thật có chút lại ông tôi ở bụi này, vẽ rắn thêm chân. Nói ra không bằng không nói. Quả nhiên, Vương Bàn Tử tự lẩm bẩm, trong lòng sư phụ tôi, chỉ có sư nương là nhất, là quan trọng nhất. Còn những người khác như chúng ta, hoàn toàn chỉ là rau dưa phụ họa, có hay không cũng vậy. Cậu lắm lời quá, không nói không ai bảo cậu câm đâu. Lâm Khải quay người, lườm một cái. Vương Bàn Tử lập tức im bặt. Chỉ là Vương Bàn Tử im rồi, những người khác trong đội lại nhao nhao lên tiếng. Đúng vậy thầy Lâm, thầy cũng có chút thiên vị quá rồi đó. Không sai, dù sao chúng em cũng biết bạn học Tuyết là bạn gái của thầy, nhưng cũng không cần thiên vị đến vậy chứ. Vừa rồi, thầy Lâm có phải đã vội quá không? Chắc chắn rồi, dù sao cũng là bạn gái nhỏ của mình, thầy Lâm không vội thì ai vội. Người khác vội thầy Lâm e rằng còn không vui, nói không chừng còn ghen nữa đó. Giống như Tuyết Di Lặc lần trước vậy, đợi đến khi tiếng trêu chọc của mọi người lắng xuống. Lâm Khải mới lên tiếng, thế này đi. Đội khảo cổ một bộ phận đi cùng chúng tôi, bộ phận còn lại vẫn ở cửu tầng yêu lâu chờ đợi. Hoặc là ở đây qua lại tiếp ứng. Kế sách hiện giờ, chỉ có cách này là ổn thỏa nhất. Lâm Khải lên tiếng, những người còn lại đều gật đầu đồng ý, về cơ bản không có vấn đề gì. Dù sao như vậy, ít nhất bề ngoài trông cũng khá công bằng. Vậy thì tất cả đều nghe theo thầy Lâm. Tống Vân phủ lên tiếng, đại diện cho ý kiến của đội khảo cổ. Đội bảo an đương nhiên tất cả đều nghe theo Hình Cường. Mà Hịch Cường thì tất nhiên tất cả đều nghe theo Lâm Khải, họ đi suốt quãng đường đều như vậy, cũng không đến nỗi lúc này lại có gì thay đổi. Thương lượng xong, mọi người tiếp tục tiến lên. Phía đối diện mép vực, mọi người tiếp tục đi về phía trước, vẫn là một hang động. Lần này vì đội hình cũng giống như trước, chỉ là trên cơ sở ban đầu có thêm một vài người của đội khảo cổ, nên Tô Cản, Tần Như Tuyết vẫn không đi cùng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không có tiên tri và tinh tuyệt nữ vương trong người, hai người họ cũng chỉ là những cô gái yếu đuối, mạo hiểm tiến lên rất dễ gặp nguy hiểm. Thật tức chết mà, Tô Càn quay trở lại cửu tầng yêu lâu. Cô dậm chân, vẻ mặt buồn bực, bây giờ chúng ta lại quay về đây. tôi còn tưởng lần này chắc chắn có thể đi cùng chứ. Lại là cảnh này, Tô Càn không vui, lần này, đến lượt Tần Như Tuyết an ủi cô. Thôi được rồi, dù sao bây giờ chúng ta cũng an toàn, hơn nữa không có tiên tri và tinh tuyệt nữ vương, hai chúng ta đi qua cũng chỉ là thêm phiền phức mà thôi. Không thấy xung quanh, để bảo vệ chúng ta ngay cả tiểu ca và lão lão cung đều ở lại sao? Chúng ta cứ yên ổn ở đây đi, dù sao đợi đến khi tiên tri, tinh tuyệt nữ vương họ hồi phục lại, chúng ta muốn trải nghiệm cái gì? Cơ hội chẳng phải còn nhiều sao? Cũng đúng, có Tần Như Tuyết an ủi, Tô Càn cũng khôi phục lại tâm trạng bình thường. Bên kia, trong hang động, Lâm Khải, Hình Cường và những người khác từng bước tiến lên. Nhưng khi đến đây, cảnh tượng trong hang động lại hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của mọi người, không phải là những hang động hay vách đá khác. Lại là một căn nhà cổ kính, nhìn sang hai bên cũng không còn là những con đường đá như trước, mà đã trở thành những con phố lớn ngõ nhỏ, như thể trong chốc lát, dưới cảm giác kỳ ảo, họ đã trực tiếp đến một thời đại khác. Chỉ có điều kỳ lạ là những con phố xung quanh, bao gồm cả căn nhà cổ trước mặt và khu vực lân cận, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, hoa cỏ, chim cá, côn trùng, tất cả đều không có. Chuyện gì vậy? Lâm Khải nhíu mày, anh phản ứng ngay lập tức, rất có khả năng là ảo giác. Nhưng mọi thứ trước mắt lại vô cùng chân thực. Lâm Khải nhìn xung quanh, Hình Cường, Lôi Hiển Minh và cả Hạo Thiên Chân, Vương Bàn Tử, tất cả mọi người cũng đều chìm trong tình huống này. Đặc biệt là nhìn vào mắt họ, càng thấy rõ sự mê hoặc. Dù vẫn còn chút lý trí, nhưng tổng thể lại toát ra một vẻ kỳ quái khó tả. Cảm giác gì đây? Bỗng nhiên, Lâm Khải nhíu mày, huyết mạch kỳ lân trong người sôi sục chưa từng có, như thể cũng báo trước một nguy hiểm chưa từng có. Nhưng cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Đây là ảo cảnh, Bàn Tử, đừng nói với tôi, thân là truyền nhân Nam Phái mà cậu không nhận ra nhé. Sư phụ, sao tôi có thể không nhận ra chứ? Chỉ là, Vương Bàn Tử gãi đầu. Vừa nói, anh ta đã lấy ra Mạc Kim Giáo Úy phủ trên cổ. Có thứ này ở đây, chút ảo cảnh này không ảnh hưởng được đến tôi, nhưng cũng không thể phá được ảo cảnh trước mắt, chỉ có thể giúp tôi giữ được tỉnh táo mà thôi. Thấy Vương Bàn Tử không bị điên, Lâm Khải thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía những người khác. Lôi Hiển Minh lại cũng đã tỉnh táo lại, cả Hạo Thiên Chân bên cạnh cũng vậy. Chỉ là, người của đội bảo an lại không may mắn như vậy, ai nấy đều có vẻ mặt mơ màng, thậm chí phần lớn trong số họ đã biến mất không dấu vết, không biết đã đi đâu. Lần này, sự việc lại có vẻ phiền phức hơn nhiều rồi. Trước tiên phá giải ảo cảnh ở đây đã. Lâm Khải lên tiếng, Vương Bàn Tử lắc đầu, đầy bất lực. Không phá được, phương pháp tôi đã thử rồi, ảo cảnh ở đây dường như có liên quan đến phong thủy nơi này. Muốn phá trận thì trước tiên phải tìm được vật cốt lõi của trận pháp trong ảo cảnh này, nếu không chúng ta sẽ rất bị động. Vương Bàn Tử nói, cung cấp cho Lâm Khải những thông tin vô cùng giá trị. Được, Lâm Khải đồng ý ngay. Vậy lần này hai thầy trò chúng ta hãy xem, trong ảo cảnh này rốt cuộc có thứ gì? Vâng, Vương Bàn Tử gật đầu. Chỉ là so với sự bình tĩnh của hai thầy trò họ và Hạo Thiên Chân, Lôi Hiển Minh may mắn thoát nạn dường như có chút không ổn định. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vừa rồi chúng ta không phải vẫn còn ở trong lăng mộ sao? Sao bây giờ lại chạy đến đây? Ảo cảnh có thể chân thực đến vậy sao? Lôi Hiển Minh rõ ràng hoài nghi. Vương Bàn Tử quay người giải thích cho anh ta một hồi, Lôi Hiển Minh mới muộn màng nhận ra. Ảo cảnh này cũng quá kinh khủng rồi, chỉ là ảo cảnh này chẳng lẽ thật sự chỉ đơn thuần là ảo cảnh sao? Đi về phía trước có lẽ sẽ biết. Vương Bàn Tử nói, mọi người tiếp tục tiến lên, luôn đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chuyện gì vậy? Tại sao thầy Lâm vào hang động này rồi cứ đi vòng quanh tại chỗ, cũng quá kỳ dị rồi. Tôi cảm thấy thầy Lâm và Vương Bàn Tử bên cạnh, cả Lôi Hiển Minh nữa. Họ chắc là đã rơi vào ảo cảnh rồi, giống như ma dụ và những đóa bỉ ngạn hoa trước đó, nếu không thì hoàn toàn không thể giải thích được tình hình trước mắt. Dù là thầy Lâm hay Lôi Hiển Minh, cả Vương Bàn Tử, Hạo Thiên Chân bên cạnh, ai cũng không thể ngốc đến vậy được. Chắc chắn trong này có điều gì đó kỳ lạ, có mờ ám. Vãi, nói như vậy, thầy Lâm còn có thể bình an ra ngoài được không? Lần này ngay cả thầy Lâm cũng trúng ảo cảnh này sao? Phải biết rằng, trước đó dù là thi hương ma dụ hay ảo cảnh của bỉ ngạn hoa, thầy Lâm đều đã phá giải được. Sao có thể như bây giờ, bị ảo cảnh này trói buộc mãi chứ, nói thế nào cũng rất vô lý. Mong thầy Lâm có thể nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh, nếu không tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thật sự không dám nghĩ đến. Bây giờ tôi tò mò nhất không phải là sự an nguy của thầy Lâm, vì tôi tin chắc thầy ấy có thể bình an vô sự, điều tôi thực sự tò mò là trong ảo cảnh này cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ảo cảnh này còn có thể chuyên nhắm vào điểm yếu của con người, nên mới có thể khiến người ta lưu luyến quên lối về trong đó sao? Vậy thì thật sự quá đáng sợ rồi. Lầu trên nói vậy. Tôi bên này cũng rất tò mò. Tiếc thật, thiết bị livestream của chúng ta vẫn chưa thể đạt đến mức độ song não. Xem được ảo tưởng của họ, nếu không thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Lúc này, khán giả trên livestream, qua từng lời nói của họ cũng hoàn toàn có thể thấy rằng Lâm Khải và mọi người vẫn đang ở trong ảo cảnh. Trước mặt là con phố cổ không người. Trước con phố cổ là một căn nhà cổ đèn đuốc sáng trưng. Dù đứng ở cổng, Lâm Khải ngẩng đầu nhìn lên, vẫn phát hiện được vẻ cổ kính sâu sắc của căn nhà này. Dù là ở thời cổ đại, e rằng cũng chỉ có những gia đình lớn mới có thể sở hữu được nơi như thế này, hoàn toàn không có quan hệ gì với dân thường. Cửa lớn đang khép hờ, Lâm Khải khẽ đẩy ra, vì biết đây là ảo cảnh, nên cũng không có gì phải câu nệ. Bước vào trong, là một khoảng sân rộng rãi. Trong sân không có một chiếc lá rụng nào, như thể vừa mới được ai đó quét dọn. Nhìn quanh một vòng nữa, có thể nói ngoài việc không có bóng người hay dấu vết nào ra, mọi thứ đều rất hợp lý. Thấy cảnh này, Vương Bản Tử bất giác nuốt nước bọt. Sư phụ, làm sao bây giờ? Giọng nói vừa dứt, Vương Bản Tử khịt mũi, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ say sưa, như thể đã ngửi thấy mùi gì đó. Anh ta bất giác đi về phía trước, vì có Mạc Kim giáo úy phủ, nên Vương Bản Tử nhanh chóng hồi phục lý trí. Nhưng khi anh ta tỉnh táo lại, đã thấy mình đứng trước một căn phòng, đầu óc không suy nghĩ, tay phải đã đưa ra đẩy nhẹ cánh cửa. Trong im lặng, Lâm Khải và Lôi Hiển Minh cũng đã đến sau lưng Vương Bản Tử. Lâm Khải tay cầm hắc đao, Lôi Hiển Minh tay cầm súng. Dù họ cũng biết đây là trong ảo cảnh, mọi hành động của họ rất có thể chỉ là công cốc, nhưng có những thứ này trong tay, ít nhất cũng khiến họ cảm thấy an toàn hơn. Tiếp theo, chỉ cần Vương Bản Tử có chuyện gì, hai người họ chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức. Lôi Hiển Minh run rẩy, khóe mắt anh ta dán chặt vào Lâm Khải, đến lúc này cũng chỉ có Lâm Khải mới có thể cho anh ta cảm giác an toàn. Nếu anh ta một mình, đột nhiên rơi vào ảo cảnh này, e rằng đã sớm điên cuồng buông thả bản thân rồi, làm gì còn có tâm trạng như bây giờ, tiếp tục tiến lên trong lăng mộ này. Tuyệt đối không có khả năng đó. Lôi Hiển Minh anh ta có tự biết mình. Đây là cái gì vậy? Trước mặt hai người, Vương Bản Tử có chút nhíu mày, anh ta bối rối hỏi. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh nhìn về phía trước, biểu cảm cũng đầy dấu hỏi chấm. Chỉ vì trong căn phòng nhỏ này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thứ nhìn thấy cũng chỉ là một ít rau củ, hoa quả, điểm tâm mà thôi. Điểm tâm tinh xảo, rau củ tươi non mọng nước, hoa quả bên cạnh cũng khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Thấy vậy, Lôi Hiển Minh là người đầu tiên xông tới. Nhìn những thứ hoa quả điểm tâm trước mặt, anh ta cũng có chút động lòng. Đi suốt quãng đường, cộng thêm ở cửu tầng yêu lâu, cả cuộc khủng hoảng lương thực trước đó, dù khủng hoảng lương thực đã được giải quyết, nhưng lòng người vẫn trải qua những thăng trầm lớn. Nếu không phải sau đó Vương Bản Tử giải quyết kịp thời, e rằng những mối lo ngầm và sự hỗn loạn trong đội đã sớm xuất hiện, làm sao có thể đợi đến bây giờ. Mà trong số những người này, Lôi Hiển Minh luôn được nuông chiều từ nhỏ, chắc chắn là người yếu đuối nhất. Những thứ này, có ăn được không? Lôi Hiển Minh hỏi, anh ta vừa hỏi xong, Lâm Khải còn chưa kịp phản ứng, Vương Bản Tử đã táng cho một phát vào gáy, lực không hề nhẹ. Nhưng cũng không đến nỗi khiến Lôi Hiển Minh phản ứng quá lớn. Cậu nói xem, Vương Bản Tử không vui liếc một cái. Tay phải cậu ta nắm chặt tấm mạc kim phù trên cổ, đến giây phút này, tấm mạc kim phù chính là thứ dựa dẫm cuối cùng của cậu ta. Nắm chặt mạc kim phù trong tay, Vương Bản Tử ngẩng đầu nhìn Lôi Hiển Minh, nhất thời cũng khá tò mò. Việc sư phụ cậu ta, với danh xưng thiên sư, có thể giải trừ ảo cảnh là hợp tình hợp lý. Cậu ta, Vương Bản Tử, có mạc kim phù gia truyền với một vài công hiệu thần kỳ, cũng coi như hợp lý. Nhưng còn Lôi Hiển Minh trước mặt, nhận thấy suy nghĩ của Vương Bản Tử, Lôi Hiển Minh im lặng kéo tay áo bên phải lên, để lộ vị trí vẫn luôn bị quần áo che khuất. Đây là thứ của tôi, Lôi Hiển Minh nói. Mọi chuyện đã đến nước này, cậu ta hoàn toàn không cần phải che giấu, đặc biệt là với Vương Bản Tử và Lâm Khải ở bên cạnh. Hai người họ, dù là một trong số họ, về thực lực hay gia thế, đặc biệt là trong lĩnh vực đạo mộ, chắc chắn giỏi hơn Lôi Hiển Minh rất nhiều, sẽ không thèm để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt này của cậu ta. Hơn nữa, trước đó ở mộ Thuần Phong, giáo sư Tôn Diệu Tổ cũng đã lấy ra một vài bảo bối tốt, nhưng không hề bị thu lại, đủ để thấy không có tính cưỡng chế. Lôi Hiển Minh cũng vì thế mà yên tâm. Thứ này tên là Thanh Tâm Trạc, nó được truyền lại từ phía bà ngoại tôi. Ban đầu tôi nghĩ nó chỉ là vật gia truyền, nhưng trước đây khi đi Côn Luân, nó ẩn ẩn có cảm giác nóng rát, lúc đó tôi mới hiểu nó không phải vật phàm. Cũng chính vì vậy, tôi mới có thể giữ được sự tỉnh táo trong ảo cảnh này giống như hai người. Nói đến đây, Lôi Hiển Minh nhìn Vương Bản Tử trước mặt, cũng đáp lại một câu, chẳng lẽ bên cậu có mạc kim phù, mà lão Lôi gia chúng tôi lại không có vật gia truyền nào sao? Vương Bản Tử không cãi lại Lôi Hiển Minh, sự thật là vậy. Lão Lôi gia và lão Vương gia đều là những gia tộc truyền thừa từ lâu, đôi bên đều hiểu rõ giới hạn của nhau, nên việc có vài bảo bối gia truyền, thậm chí là bảo bối để đối phó với những sự kiện linh dị này, cũng hoàn toàn hợp lý. Mấy thứ này có quái. Vương Bản Tử lườm Lôi Hiển Minh một cái, nói thẳng vào mấy món bánh kẹo trái cây trước mặt, đừng nói với tôi là cậu không nhìn ra trong ảo cảnh đột nhiên xuất hiện những thứ tốt đẹp này nhé. Một khi ăn vào, trong ảo cảnh là rau củ trái cây bánh kẹo, nhưng thực tế thì e rằng rất có thể là đá, lá cây hoặc xác động vật thối rữa. Đừng nói với tôi, người của lão Lôi gia các cậu ngay cả chút mánh khóe này cũng không biết, không hiểu sao. Vương Bản Tử châm chọc một tràng, Lôi Hiển Minh cuối cùng cũng bừng tỉnh. Trước đó, Lôi Hiển Minh từng nói, lão Lôi gia đến đời cậu ta cơ bản đều đã theo con đường công danh. Đối với nghề tổ tiên trước đây, cậu ta cũng chỉ luyện tập được một chút, đúng là một tay mơ, tuyệt đối không có bản lĩnh như Vương Bản Tử. Nếu không, cậu ta đã không có cảm giác tồn tại mờ nhạt trong đội như vậy, càng không dễ dàng bị người khác coi thường. Thậm chí còn trở thành một thành viên cần được bảo vệ. Dù thế nào cũng không thể tệ hại đến vậy, nhưng có lời nhắc nhở của Vương Bản Tử, Lôi Hiển Minh, người cũng có chút đầu óc, nhanh chóng bừng tỉnh. Biết rồi, không cần cậu nói, Lôi Hiển Minh vừa nói vừa lùi bước ra khỏi căn phòng. Cậu ta nhíu mày, nhìn sang giáo sư Lâm Khải. Đã là ảo cảnh, thì phải giải trừ được chứ. Chúng ta vẫn nên tìm được vật thể trung tâm thực sự trước, nếu không cứ mắc kẹt trong ảo cảnh này thì không phải là cách hay. Lâm Khải gật đầu. Ngay sau đó, mọi người tiếp tục tiến vào từng căn phòng gần đó. Không phải họ không nghĩ đến những căn nhà khác, chỉ là kể từ khi bước vào ngôi nhà cổ này, dù thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cánh cửa lớn hư ảo kia, nên chỉ có thể tuân theo quy tắc trong ảo cảnh mà tiến về phía trước, xem rốt cuộc bên trong có những điều kỳ lạ gì. Cạch, một căn phòng khác được mở ra. Nhìn vào lần nữa, so với lần trước là rau củ trái cây bánh kẹo, lần này là những miếng thịt mỡ lớn vừa nấu xong, bốc khói nghi ngút thơm lừng, mùi hương xộc thẳng vào mũi, chỉ trong nháy mắt đã dẫn dụ đến bên cạnh họ. Ngửi thấy mùi thịt trong phòng, Vương Bàn Tử không khỏi thèm ăn. Lúc trước Lôi Hiển Minh không giữ được mình, vậy thì bây giờ đến lượt cậu ta không giữ được mình. Và lần này, không cần Lâm Khải phải nói nửa lời, trong mắt Lôi Hiển Minh lóe lên một tia sáng lạnh. Cơ hội trả thù này, cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy rồi. Không nói hai lời, một cái bụp vào sau gáy cũng giáng xuống. Không đợi Vương Bàn Tử kịp phản ứng hay nói lời giận dữ nào, Lôi Hiển Minh lập tức đứng trên đỉnh cao đạo đức, với vẻ mặt tôi vì cậu mà tốt, nhanh chóng nói, đừng quên. Những thứ trước mắt này đều là ảo cảnh, bề ngoài trông chúng là thịt mỡ lớn, thịt đỏ tươi vừa nấu xong, nhưng thực tế thì rất có thể là lá cây vụn, xác động vật thối rữa. Chẳng lẽ Vương Bàn Tử ngay cả điểm này cũng không nhìn ra sao? Giây phút này, Lôi Hiển Minh đã lặp lại y chang lời mà Vương Bàn Tử vừa nói, rồi giáng lên đầu cậu ta. Trong tình huống này, Vương Bàn Tử hít sâu mấy hơi, không thốt nổi một lời, đúng là đã bị đối phương trêu đùa trong lòng bàn tay. Vương Bàn Tử quật cường ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo, một tay cậu ta chỉ Lôi Hiển Minh trước mặt, bụng như có lửa đốt, đầu thì đầy khí giận, nếu không phải sư phụ Lâm Khải ở bên cạnh, Vương Bàn Tử đã sớm xông lên rồi. Đúng lúc này, Lôi Hiển Minh còn cố tình trốn sau lưng Lâm Khải, vẻ mặt đắc ý lộ rõ không hề che giấu. Được rồi, thấy hai người họ vẫn còn cái cọ, một mặt Lâm Khải cảm thấy vui mừng, mặt khác cũng thấy hơi đau đầu. Anh tuyệt đối không ngờ, đã đến lúc này rồi mà hai tên nhóc này vẫn còn như học sinh mẫu giáo, cãi nhau chi chóe. Chẳng lẽ không biết bây giờ rất nguy hiểm sao? Anh cứ cảm thấy mình đã biến thành bảo mẫu của hai đứa trẻ mẫu giáo Vương Bàn Tử và Lôi Hiển Minh trước mặt rồi. Lâm Khải không muốn trải nghiệm tình huống như thế này chút nào. À đúng rồi, đi được một lúc, Vương Bàn Tử nhìn Lôi Hiển Minh, đầy vẻ nghi hoặc, trước đó mấy thứ rau củ trái cây bánh kẹo, cậu không giữ được mình. Sao bây giờ lại có thể giữ được mình trước những thứ này? Ánh mắt Vương Bàn Tử sắc sảo nhìn Lôi Hiển Minh, khoảnh khắc này, cậu ta dường như nhận ra điều gì đó, lập tức nói, chẳng lẽ là vấn đề thực nhục giả mễ? À, đối với lời nói ngu ngốc của Vương Bàn Tử, Lôi Hiển Minh trực tiếp cười lạnh. Cậu có biết câu này có ý nghĩa gì không? Lôi Hiển Minh bắt đầu công kích bằng văn hóa. Vương Bàn Tử tức khắc như bị sét đánh, cả người dường như hoàn toàn ngây ra. Cậu ta gãi gãi đầu, đụng đến lĩnh vực xa lạ này, cậu ta thực sự có chút chột dạ. Im lặng cầu cứu ánh mắt về phía sư phụ Lâm Khải. Đối với lời cầu cứu của đồ đệ mình, Lâm Khải lại lười đáp lời. Anh đưa tay xoa trán, ánh mắt bất lực cũng nhìn về phía đối phương, cất tiếng đầy bất lực. Đừng nói với tôi, cậu học ở học viện phụ thuộc lâu như vậy, ngay cả câu này cũng không biết nghĩa là gì sao? Kiến thức ở học viện phụ thuộc còn bao gồm cả cấp tiểu học, trung học, tuy chỉ là xen kẽ một chút, nhưng bài văn này rất điển hình đấy. Ách, cậu ta kéo dài âm cuối. Giây phút này, Vương Bàn Tử hồn bay phách lạc, đảo mắt loạn xạ, ngũ quan càng loạn động khắp nơi. Sao cậu ta có thể thừa nhận rằng khi đi học, tuy đã rất cố gắng lắng nghe, nhưng tiếc là thực sự không có thiên phú đó, nên kết quả cuối cùng là nghe một nửa bỏ một nửa. Hầu như chẳng nghe lọt tai gì cả. Những lời này, nói riêng với sư phụ thì còn được, chứ bây giờ có Lôi Hiển Minh cái tên này ở bên cạnh đối chọi với cậu ta, Vương Bàn Tử sao có thể không tranh giành. Cậu ta lập tức phủ nhận, sao có thể chứ, sư phụ, tôi đương nhiên là biết, chẳng qua là nói bừa một chút thôi. Vương Bàn Tử ngay lập tức nhìn sang Lôi Hiển Minh bên cạnh, đối với cậu ta trực tiếp dùng chiêu vô lại. Sao, chẳng lẽ bây giờ không có văn hóa thì sai à, một trò đùa như vậy có cần phải bước người đến thế không? Vương Bàn Tử ưỡn cái bụng lớn, trực tiếp bước về phía trước. Được rồi, mau xem phía sau cánh cửa này lại có thứ gì nữa nào. Vương Bàn Tử nói, cạch, cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Và lần này, nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Bàn Tử thấy dạ dày cuộn trào, cả người có cảm giác buồn nôn, muốn ói, cảm giác ghê tởm lập tức dâng lên cổ họng. Giây tiếp theo, Vương Bàn Tử quay người, sải bước đến một góc gần đó. Khoảnh khắc này, cậu ta không thể nhịn được nữa. Một tay vịn vào bức tường bên cạnh, trực tiếp nôn mửa trước mặt mọi người. Cũng may trước đó cậu ta không ăn gì, nên lúc này chỉ là nôn khan, nhưng ngay cả nôn khan, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi ghê tởm. Lâm Khải lùi lại một bước, còn Lôi Hiển Minh thì lùi lại mấy bước, trên mặt cậu ta không hề che giấu vẻ ghét bỏ đối với Vương Bàn Tử. Hai người họ đúng là một cặp oan gia, giống như Cam và Lê bên đội bảo an, có vài phần tương đồng một cách kỳ lạ. Không phải người một nhà thì không thể vào cùng một cửa mà. Dần dần, Lôi Hiển Minh ngẩng đầu, nhìn tình hình cụ thể trong phòng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì chính cậu ta cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ thấy, cảnh tượng trước mắt chính là thịt bò bị mổ, Trên những miếng thịt bò đó có rất nhiều ruồi nhặng bay loạn xạ, hơn nữa chất thịt bò cũng không còn tươi đỏ nữa, mà ẩn ẩn đã có màu xanh. Rõ ràng là hoàn toàn không thể ăn được, mà thứ như thế này, Vương Bản Tử trước đó lại từng có ý định muốn ăn. Nếu không ghê tởm, đó mới là chuyện lạ. Hèn chi, Lôi Hiển Minh biểu cảm khó coi. Cậu ta không vui nói, hèn chi Bản Tử phản ứng lớn đến vậy, nếu là tôi e rằng cũng chẳng kém là bao. Nhất thời, Lôi Hiển Minh có chút cảm giác thỏ chết cáo thương, cũng dành không ít sự đồng tình cho Vương Bản Tử trước mặt. Đây không phải là cá sấu chứ? Hai mắt Lôi Hiển Minh nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên, cậu ta dường như nhìn thấy gì đó ở phía trước đống thịt bò đã mổ kia, ngựa khi có chút không chắc chắn mà nói. Nhưng khi cậu ta vừa nói xong câu đó, dường như những con cá sấu ẩn mình cũng phát hiện ra sự hiện diện của những vị khách không mời mà đến, lập tức nhanh chóng lao về phía vị trí của họ. Đối phương tốc độ rất nhanh, Lôi Hiển Minh nhìn càng lúc càng rõ. Vãi, thu hết mọi thứ trước mắt vào tầm mắt, Lôi Hiển Minh hoàn toàn bùng nổ. Cậu ta không nói hai lời, túm lấy Vương Bản Tử đang nôn mửa bên cạnh, lập tức lao ra phía sau. Còn ai sẽ ở lại yểm hộ họ ư, ngoài Lâm Khải ra thì còn ai nữa chứ? Lôi Hiển Minh khi làm những việc này, gần như không có chút áp lực tâm lý nào, tốc độ chạy tuyệt đối cực nhanh. May mắn thay, cậu ta cũng đã kéo Vương Bản Tử theo, nếu không Lâm Khải đã muốn đá bay cậu ta rồi, thật sự là quá đáng. Đối mặt với những con cá sấu đang lao đến, Lâm Khải khẽ nheo mắt. Mặc dù những con cá sấu này không phải là cá sấu thật, nhưng chúng cũng đại diện cho không ít nguy hiểm. Nếu thực sự không đẩy lùi hoặc chống lại những nguy hiểm này, e rằng chắc chắn sẽ phải chịu không ít tổn thương. May mắn thay, Lâm Khải lẩm bẩm, tay vỗ vào càn khôn đại. Hắc đao vẫn có thể dùng, toàn bộ trang bị của tôi vẫn có thể dùng được. Nói đến đây, bỗng nhiên, Lâm Khải dường như nghĩ ra điều gì đó, không nói hai lời lại vỗ vỗ vào hoàng phù trong càn khôn đại, cả quỷ tỳ và mộc phượng hoàng đàm trước đó đều xuất hiện. Khi những thứ này xuất hiện, Lâm Khải giờ khóc giờ cười. Có nhiều thứ như vậy, anh không tin là không tìm được trận pháp và vật thể trung tâm của ảo cảnh này. Cho dù không tìm được, thì cùng lắm là mạnh mẽ phá trận thôi. Còn về những con cá sấu trước mặt này, Lâm Khải khẽ mỉm cười. Rút hắc đao ra trực tiếp đỡ một đòn, hắc đao sắc bén như tuyết cũng khẽ lướt qua miệng lớn như chậu máu của con cá sấu, khiến nó chết không có chỗ chôn. Ảo cảnh này, nên giải trừ rồi. Tạm thời đẩy lùi cá sấu, Lâm Khải cười lạnh. Anh luôn cảm thấy đòn tấn công xông tới này dường như là cá sấu thật, chứ không phải là đá bất ngờ hay cơ quan nào khác. Lực cắn của chúng cũng quá lớn, hơn nữa trong khoảng khắc ngắn ngủi vừa rồi, anh cũng đã đo lường qua thân hình của con cá sấu này. Dù là dùng hắc đao để đo lường, nhưng bằng sự tinh thông võ nghệ 18 món của anh, cơ bản cũng có thể đưa ra phán đoán này, cho nên ảo cảnh này lúc này không phá đi thì còn đợi đến bao giờ? Trong mắt Lâm Khải lóe lên một tia tinh quang, quỷ tỳ trong tay trực tiếp bị anh ném đi. Quỷ tỳ hấp thụ một lượng lớn âm khí vô tận, trong nháy mắt đã hấp thụ hết phần lớn vật phẩm duy trì trận pháp. Đồng thời, những khung cảnh chân thực vô cùng của ảo cảnh xung quanh cũng nhanh chóng mờ đi trong thời gian ngắn. Ảo cảnh đã bị phá giải. Hít sâu một hơi, Lâm Khải nín thở tập trung, ánh mắt lại nhìn xung quanh. Họ đã không còn ở trong hang động trước đó, mà đã đến một hồ nước giữa hai hẻm núi, và trước mặt thực sự là cá sấu. Cá sấu lớn, cá sấu nhỏ, như thể họ đã xông vào ổ cá sấu, trực tiếp chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Đặc biệt, so với vài con cá sấu lẻ tẻ trong ảo cảnh trước đó, cảnh tượng trước mắt này càng khiến người ta rợn tóc gáy hơn. Chỉ cần nhìn một cái, đã có đến hơn 10 con. Sự khác biệt giữa hai chữ số và một chữ số, không nhỏ như sự khác biệt giữa hai con mắt và một con mắt đâu. Cùng với việc ảo cảnh được giải trừ, Lôi Hiển Minh và Vương Bản Tử cũng bừng tỉnh. Nhìn bầy cá sấu gần đó, mặc dù hai người họ vừa chạy được một đoạn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi toàn bộ hồ nước này, vẫn nằm trong phạm vi tấn công của cá sấu. Trong tình thế bất đắc dĩ, cả hai cũng bắt đầu chiến đấu. May mắn là ảo cảnh đã bị phá, nên việc hai người họ chiến đấu cũng có chút tác dụng. Bản Tử, lần này cậu cuối cùng cũng không sai rồi. Vớ vẩn, đối với lời cà khịa của Lôi Hiển Minh, Vương Bản Tử lườm một cái rõ to rồi lập tức phản bác, nước miếng lại bắn ra, nếu còn sai nữa, ông đây thật sự mất mạng rồi. Cho dù có sai, cũng phải dọn dẹp xong đám cá sấu này rồi mới nôn vào mặt cậu. Vương Bản Tử nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng trong lời nói ngoài lời đã cho thấy thái độ đối với Lôi Hiển Minh trước mặt đã tốt hơn không ít, dù sao đối phương khi chạy trốn đã không bỏ rơi cậu ta, cũng coi như có chút nhân phẩm rồi. Lúc đó rồi tính, Lôi Hiển Minh lập tức nói, cậu ta nâng dùng máy lên, trực tiếp bắt đầu càn quét những con cá sấu xung quanh. Trước đó, con quái vật bạch tuộc 8 xúc tu không thể bị dao súng đâm xuyên, lại còn có khả năng hồi phục cực kỳ biến thái, cùng với vô số xúc tu khiến người ta đau đầu, tê dại cả chân tay. Nhưng bây giờ, đối với những con cá sấu trước mắt này thì lại là chuyện khác, chúng không phải là loài đột biến, cũng không phải quái vật tiền sử nào. Hỏa lực tập trung vẫn rất hiệu quả. Lần này, nếu không bắn chết hết đám quái vật này thì không phải là bản lĩnh của Lôi Hiển Minh tôi. Lôi Hiển Minh lớn tiếng nói, trong tay có súng, đương nhiên cậu ta tự tin hơn hẳn, trực tiếp cùng Vương Bản Tử tạm thời lập thành một tổ hợp bắt đầu ra tay. Trong phòng livestream này, cư dân mạng nhìn thấy Lâm Khải và Vương Bản Tử cùng vài người dường như đã thoát ra khỏi ảo cảnh, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tình hình trước đó, thật sự có thể dọa chết người. không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Giáo sư Lâm và họ cuối cùng cũng ra rồi, vừa nãy cá sấu ở xung quanh, nếu họ không ra, tiếp theo tôi thật sự không dám nghĩ trong ảo cảnh giáo sư Lâm, Vương Bàn Tử và Lôi Hiển Minh sẽ giải quyết những nguy hiểm đó như thế nào. Ai mà nói không phải chứ, vừa nãy suýt nữa đã dọa chết tôi rồi, may mà vào thời khắc quan trọng, giáo sư Lâm đã phá giải ảo cảnh, nếu không tiếp theo toàn quân bị diệt, có lẽ thật sự không phải chuyện đùa đâu. Giáo sư Lâm, tôi biết thầy nhất định làm được. Giáo sư Lâm cố lên, tất cả chúng tôi đều đang dõi theo thầy, tuyệt đối sẽ không để thầy thất vọng. Giáo sư Lâm bây giờ đã tỉnh lại rồi, vậy thì hãy để lũ quái vật trước mắt này biết bản lĩnh của thầy đi. Một cái mộ huyệt bé tẹo, đơn giản là khiến người ta đau đầu không thôi. Không ngờ lần này Lôi Hiển Minh cũng khá lắm nhỉ, ít nhất không kéo chân đội. Điểm này quả thực cũng được, tôi còn phải thay đổi cách nhìn về cậu ta đấy. Dù sao nhìn từ biểu cảm trước đó, Lôi Hiển Minh nhà chúng ta thật sự có chút trẻ con không lớn nổi. Lần này đúng là phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác rồi, tương lai đáng để mong đợi đó người trẻ tuổi. Nhưng Hạo Thiên Chân và những người khác trong đội bảo an đâu rồi? Sao bây giờ không thấy bóng dáng họ, có lẽ không ở khu hồ nước ngầm cá sấu này, mà ở một nơi khác chăng? Dù sao bây giờ giáo sư Lâm đã phá giải ảo cảnh rồi mà. Họ ở đó chắc cũng không có gì khác biệt lớn đâu. Với hỏa lực của họ, chỉ cần không gặp phải loại quái vật siêu cấp như trước, thì chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Chúng ta nói gì thì nói cũng phải có niềm tin vào đội bảo an, và đội trưởng Hình Cường, và cả Hạo Thiên Chân nữa chứ. Thực lực của họ tuy không bằng giáo sư Lâm, nhưng tuyệt đối cũng không kém là bao đâu. Nói như vậy thì cũng đúng. Hỏa lực của đội trưởng Hình Cường mạnh hơn hỏa lực của một mình Lôi Hiển Minh trước mắt nhiều lắm, nói không chừng thật sự làm được. Cá sấu vây quanh, Lâm Khải bước nhanh, anh lao vút đến bên cạnh Vương Bàn Tử và Lôi Hiển Minh. Với sự xuất hiện của Lâm Khải, cá sấu nhanh chóng bị đẩy lùi. Cộng thêm sự hỗ trợ hỏa lực của Lôi Hiển Minh và vài quả lựu đạn, cũng mang lại tác dụng rất lớn cho việc rút lui của họ. Chỉ có thể nói, khi đối mặt với loại tấn công quần thể quy mô lớn này, hỏa lực mạnh mẽ, vĩnh viễn là thần. Tiếp theo, mọi người dần dần rời khỏi hồ nước ngầm này, sự ăn ý và mối quan hệ của đội ba người họ cũng trở nên thân thiết hơn vài phần nhờ ảo cảnh trước đó và trận chiến, ít nhất không còn cái cảm giác ngăn cách mơ hồ như ban đầu, cũng coi như có thể khiến người ta yên tâm không ít. Dần dần, họ cũng tìm thấy đội trưởng Hình Cường, nhóm người của đội bảo an, bên cạnh còn có Hạo Thiên Chân và cả A Hương trong đội của Lôi Hiển Minh, bao gồm cả vài cao thủ còn lại. Chỉ có điều, tình cảnh của họ dường như thực sự nửa mừng nửa lo, nói tốt thì cũng tạm được. Nói không tốt thì, trong đội đã gặp không ít rắc rối. Vừa đến gần những người này, chưa kịp chào hỏi gì, đội trưởng Hình Cường và mọi người trong đội bảo an đã trực tiếp phát ra những tiếng cười lớn nhỏ. Những âm thanh này nối tiếp nhau, như thể sắp thành một bản giao hưởng trong nhà hát lớn quốc tế, hoàn toàn không ngừng lại được. Nếu chỉ là tiếng cười chúc mừng đơn thuần, thì tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu là loại tiếng cười quỷ dị vô tận này, thì căn bản sẽ không tự nhiên mà dừng lại. Thực sự khiến người ta không thể không nghi ngờ. Thấy Lâm Khải đến, Hình Cường thở phào nhẹ nhõm. Anh ta sải bước đến bên cạnh Lâm Khải, lập tức nói ra những chuyện đã xảy ra với đội của họ. Giáo sư Lâm cũng không biết chuyện gì nữa. Kể từ khi ảo cảnh được phá giải, chúng tôi lại đi về phía trước một đoạn, một vài người trong đội đã bắt đầu cười không ngừng được. Do ảo cảnh trước đó, nên chúng tôi thậm chí còn không biết cụ thể đã tiếp xúc với cái gì. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì nữa? Hình Cường đau khổ nói. Hiển nhiên, việc xảy ra chuyện như vậy trong đội mà anh ta là đội trưởng không thể giải quyết ngay lập tức, cũng không phải là loại đau đầu bình thường. Để đó rồi nói, Lâm Khải thốt ra bốn chữ. Trong khi nói, tấm hoàng phù trong càn khôn đại lại một lần nữa xuất hiện. Gặp chuyện không quyết được thì dùng hoàng phù. Mặc dù công hiệu của hoàng phù không mạnh, nhưng khả năng mở rộng và tính toàn năng của nó tuyệt đối là tốt nhất trong số những thứ Lâm Khải có, là thứ có hiệu suất chi phí cao nhất. Còn về huyết mạch kỳ lân, đương nhiên cũng có thể. Huyết kỳ lân, bẩm sinh đã khắc chế mọi thứ quỷ quái, đồng thời cũng có công hiệu giải độc cực kỳ tốt. Chỉ có điều mỗi lần dùng huyết kỳ lân, đối với nguyên khí của Lâm Khải chắc chắn là một tổn hại không nhỏ, nên hoàng phù mới là thần vĩnh cửu. Đến trước mặt vài người, Lâm Khải dán từng lá hoàng phù lên đầu họ. Số người không nhiều, chỉ có 3-5 người, nên cũng không cần người khác giúp, trong đó còn pha lẫn một chút linh lực của anh, càng sẽ không có vấn đề gì. Đợi đến khi mọi người dần dần tỉnh táo lại, Lâm Khải mới hỏi về trải nghiệm của họ. Các cậu vừa nãy rốt cuộc đã đụng phải thứ gì? Lâm Khải nghiêm túc hỏi. Mấy người trước mặt dường như cũng biết anh đang hỏi gì, dường như sở dĩ lúc nãy lại cười điên loạn như vậy, không phải là do tiến vào ảo cảnh, mà là chúng phải một loại tà độc nào đó. Chắc là nấm, trong số 3-5 người, một trong số đó là Hạo Thiên Chân. Nên đối với việc cụ thể đã tiếp xúc với cái gì, Hạo Thiên Chân nói với giọng khá chắc chắn, câu trả lời đưa ra cũng khá đáng tin. Chắc là nấm độc, Hạo Thiên Chân lặp lại câu nói này lần nữa, sức thuyết phục lại tăng thêm vài phần. Hạo Thiên Chân vừa nói vừa sải bước, trực tiếp dẫn mọi người đi về một hướng khác của hang động. Không lâu sau, họ đến được nơi có nấm độc. Chúng tôi vừa nãy đã nhìn thấy một số thực vật, mặc dù tôi đã nhịn được, nhưng dường như cũng đã chạm vào những thực vật này, có lẽ đây là một trong những nguyên nhân. Hạo Thiên Chân phỏng đoán hợp lý. Nhìn những cây nấm độc trước mặt, Hình Cường vài phần ánh mắt đại lượng. Anh ta đeo găng tay bảo hộ, nắm lấy cây nấm độc vào tay, dù sao nếu có trúng độc thì bên cạnh vẫn còn có Lâm Khải. cũng không đến mức không có cách giải quyết, mức độ nguy hiểm vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Thấy cảnh này, Lâm Khải khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, đội trưởng Hình Cường, anh đang làm gì vậy? Những cây nấm độc này đã lợi hại như vậy, tiếp theo nếu gặp phải quái vật nào? Đặt nấm độc vào miệng đối phương, hoặc đơn giản là chạm vào, hiệu quả nghĩ đến cũng sẽ ngoài sức tưởng tượng. Nếu lại có con bạch tuộc tám giúp tu trước đó, đặt nấm độc vào cơ thể nó, đối phương trực tiếp cười lớn, đối với cuộc tấn công của chúng ta cũng vẫn có hiệu quả rất tốt. Hình Cường nói một cách có lý lẽ, không thể không nói, suy nghĩ này của anh ta thực sự rất có tính xây dựng. Trong khoảnh khắc đã khiến tất cả mọi người trong đội sáng mắt ra. Đúng rồi, Vương Bàn Tử vỗ hai tay, cậu ta cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn làm theo cách đó, điển hình của việc suy một ra ba, dường như cũng muốn đi theo con đường của Hình Cường trước mặt. Nếu đã vậy, chúng ta nếu có thể tìm thấy thứ đã đột nhiên tạo ra ảo cảnh trước đó, chẳng phải cũng có thể làm như vậy sao? Vương Bàn Tử vừa nói như vậy, Lâm Khải không vui liếc một cái, thậm chí còn trực tiếp lật lại chuyện cũ. Theo cách nói này của cậu, Ma Dụ và Bì Ngạn Hoa, chúng ta thực ra cũng có thể mang theo, chọn lọc mang theo một ít, chúng ta đeo đồ bảo hộ là có thể cách ly được chúng. Nhưng những con quái vật trước mặt này sẽ lần lượt rơi vào ảo cảnh, đối với hiệu quả khám phá mộ huyệt của chúng ta tự nhiên cũng sẽ rất lớn. Lâm Khải không nói lời này thì thôi, vừa nói ra. Toàn bộ đội ngũ trong chốc lát đều phát ra những lời nói tương tự như vậy. Đúng rồi, chúng ta trước đó sao không nghĩ ra nhỉ? Giáo sư Lâm Khải thật sự lợi hại. Không sai, Thi Hương Ma Dụ và Bì Ngạn Hoa, Cục Di tích Văn hóa Quốc gia và các bộ phận liên quan đã và đang sử dụng chúng. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn nghiên cứu thôi, nhưng đội khám phá mộ huyệt của chúng ta tuyệt đối là tầng lớp ưu tiên hàng đầu chứ. Nói gì thì nói chúng ta cũng đã từng giao thiệp với những thứ này, nguy hiểm khi sử dụng cũng là thấp nhất, lại còn có giáo sư Lâm ở đây nữa chứ. Nói như vậy, cảm giác như trước đây chúng ta đã làm rất nhiều công việc vô ích vậy. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, tổng cộng cần phải trải qua mới có kinh nghiệm và bài học. Hãy để chúng ta hấp thụ tốt nó, mất bò mới lo làm chuồng, chưa quá muộn. Trong đội có những lời nói như vậy, trong phòng livestream cũng có những lời nói tương tự. Tuy nhiên, cùng với những đề xuất trong đội là một kiểu nói khác, gần như đồng loạt đều đã trở thành fan của giáo sư Lâm, Lâm Khải. Tôi biết mà, giáo sư Lâm luôn mang đến cho chúng ta bất ngờ. Không sai, tôi biết giáo sư Lâm rất không tầm thường, đội trưởng Hình Cường chỉ hơi gợi ý một chút, thầy ấy đã có thể nghĩ ra mọi chuyện một cách hoàn hảo. Giáo sư Lâm, tôi muốn sinh con cho thầy. Nếu vậy, những nguy hiểm tiếp theo gặp phải, chỉ cần không phải loại mất trí điên cuồng, có ảo cảnh rồi lại có nấm độc, chiến lược của đối phương trực tiếp sẽ giảm đi một nửa. Giáo sư Lâm và đội bảo an khác, đối phó lại chẳng phải là nhẹ nhàng thoải mái sao? Như vậy có thể nói là một kỳ công tuyệt vời. Không sai, giáo sư Lâm, thầy đã lập được một công lao lớn, một công lao rất lớn. Đặc biệt là những cây nấm độc này cũng có thể dùng trong quân sự, và những ảo cảnh này cũng có thể dùng trong quân sự, mặc dù công nghệ chiến tranh hiện đại có chút không hiệu quả, nhưng khả năng sử dụng cho các đơn vị dã chiến và lính đặc nhiệm thì lại tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, những thứ trong mộ huyệt không chỉ có thể dùng trong mộ huyệt, mà còn có thể dùng trong nhiều khía cạnh khác nữa, tùy tiện một thứ gì đó xuất hiện, cũng đều có thể khiến khoa học kỹ thuật và năng suất sản xuất của chúng ta không ngừng bay vọt lên. Không chỉ vậy đâu, nếu có thể kiểm soát loại ảo cảnh này bằng con người, thì đó chắc chắn sẽ là một thế giới thứ hai, hay còn gọi là metaverse đó, nghe cứ như vậy. Một hai người cứ tiếp tục nói như vậy, cảm giác như những thứ bẩn thỉu trong mộ huyệt này sắp trở thành nguồn gốc của một cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo, thực sự khiến người ta không thể tin được. Chẳng lẽ không phải sao? Những điều nói trên tuy quả thực có chút khoa học viễn tưởng, nhưng trí tưởng tượng vốn là tiền đề của khoa học kỹ thuật mà. Giáo sư Lâm, tôi ủng hộ thầy, không sai. Tôi cũng ủng hộ thầy. Cảnh quay chuyển, trở lại trong hang động, tiếng thảo luận của mọi người vẫn không ngừng nghỉ. Cuối cùng, vẫn là Lâm Khải chủ động lên tiếng, mới dần kiềm chế được sự phấn khích đó. Được rồi, dù là Ma Dụ hay Bì Ngạn Hoa, đó là chuyện sau khi ra ngoài. Hiện tại chúng ta một mặt cần chờ đội cứu viện, mặt khác cũng cần tiếp tục khám phá về phía trước. Đây mới là nhiệm vụ của chúng ta. Còn về việc lần sau có thực sự dùng được hay không, còn phải xem tiến triển cụ thể của các thí nghiệm liên quan, đồ vật tuy tốt, nhưng chỉ khi thực sự được sử dụng đúng cách, đó mới là công cụ trong tay chúng ta. Lâm Khải nhẹ nhàng nói. Giây tiếp theo, Vương Bàn Tử trực tiếp gật đầu, thậm chí còn sải bước ra. Vương Bàn Tử chạy đến bên cạnh Lâm Khải, vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ đanh thép đáp lại, sư phụ tôi nói đúng. Cậu ta lập tức lên tiếng, hùa theo một cách ngon ơ, lúc này chúng ta không thể cứ mãi viển vông được nữa, đồ tốt đến mấy cũng là chuyện tương lai, chi bằng cứ thực tế đi từng bước một thì mới có thể thực sự bình an, không phải sao? Vương Bàn Tử hỏi ngược lại một câu, mọi người trong đội lúc này mới khẽ gật đầu, nhưng rõ ràng là họ chẳng nể nang gì Vương Bàn Tử cả. Cái gật đầu đó là vì nể mặt Lâm Khải, chứ không phải Vương Bàn Tử. Dù trong đội cũng có người nể cậu ta, nhưng chắc chắn không đến mức rõ rệt như tình huống lúc này. Lôi Hiển Minh liếc Vương Bàn Tử một cái đầy bực bội, bĩu môi lẩm bẩm một mình, đúng là biết hùa theo ghê. Đối với lời này của Lôi Hiển Minh, Vương Bàn Tử không những không thấy xấu hổ mà còn lấy làm vinh hạnh, chẳng lùi mà còn tiến tới. Đó là đương nhiên rồi. Cậu ta ưỡn ngực, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, dù sao đó cũng là sư phụ của tôi mà. Chuyện ngon của sư phụ, tôi là đệ tử không hưởng, lẽ nào người khác còn muốn hưởng à, mơ đi. Vương Bàn Tử vung tay một cái, ra vẻ như coi Lâm Khải là vật sở hữu riêng của mình. Bốp, cậu ta liền nhận được một bài học từ sư phụ Lâm Khải. Lâm Khải không nói gì, nhưng bài học của anh đã hiện rõ trước mắt mọi người. Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Khải lên tiếng, Lôi Hiển Minh bước đi, Hạo Thiên Chân và đội bảo an cũng tiếp tục tiến lên. Còn về vật cốt lõi của huyễn trận, cho dù họ có tìm được cũng chưa chắc đã sử dụng được. Người ta là chủ mộ, còn họ là kẻ trộm mộ. Muốn sử dụng vật cốt lõi của trận pháp, nói thì dễ, nhưng bây giờ chỉ riêng việc tìm ra nó thôi đã là một khó khăn rất lớn. Đừng nói đến việc có thể thực sự tận dụng, mọi chuyện không hề đơn giản như bề ngoài, cũng chẳng tốt đẹp như trong tưởng tượng. Bên phía Lôi Hiển Minh, A Hương ghé sát vào người anh ta, vẻ mặt tò mò nhìn thiếu gia nhà mình. Công tử, hình như quan hệ của ngài với thầy Lâm và Bàn Tử đã tốt hơn rồi nhỉ? A Hương mỉm cười, trong ánh mắt cũng lộ rõ vẻ vui mừng, phấn khởi. Nghe vậy, khóe miệng Lôi Hiển Minh khẽ nhếch lên, cũng lộ ra vài phần đắc ý, có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Lâm Khải và Vương Bàn Tử cũng sẽ giúp đội của họ có vị thế tốt hơn trong cả đoàn. Ừm, anh ta gật đầu, chúng ta cứ ra tay giúp đỡ nhiều hơn, giúp được gì thì cứ giúp. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có tiếng nói trong đội. Công tử yên tâm, A Hương gật mạnh đầu, dường như chuyện công tử nhà mình làm được còn khiến cô vui hơn cả chuyện của chính mình. Đúng chuẩn một cô hầu nhỏ luôn ở bên cạnh thiếu gia. Gato thực sự, vị thiếu gia họ Lôi này lại có một cô hầu nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy bên cạnh, tôi ghen tị đến mức sắp bị đa nhân cách rồi. Ai nói không phải chứ, người ta có một cô bé vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, còn tôi thì chẳng có gì sất, tủi thân muốn khóc thét lên trời luôn. Thật không ngờ nha, một tiểu thư bên cạnh công tử nhà giàu như Lôi Hiển Minh lại có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện đến thế, không dám nghĩ tới luôn, ông trời thật là bất công mà. Thôi đi, có thời gian đó thì nghĩ xem chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo đi. Nhất là thầy Lâm sẽ gặp phải cái gì, và sâu trong hang động đó rốt cuộc có thứ gì tồn tại. Nhưng dù nghĩ vậy tôi vẫn ghen tị với người ta lắm, có một người bạn nhỏ như thế, tôi đến bạn gái còn chưa có nữa là, sao chênh lệch đãi ngộ lại có thể lớn đến vậy chứ? Thôi thì xem người ta đầu thai thế nào đi, nói rõ rồi mà, thời buổi này gia thế thiên phú may mắn nỗ lực. Không có gia cảnh nhất định mà muốn có đãi ngộ như vậy thì cả đời này đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Hu, tại sao chứ? Tại sao cuộc đời tôi lại xui xẻo thế này, tôi cũng muốn được như người ta mà, sao lại không được? Sao lại không được chứ? Cư dân mạng đối với thân phận và đãi ngộ của Lôi Hiển Minh thì đúng là vừa ghen tị vừa căm ghét. Nhưng dường như ngay lúc này, bình luận của những người khác cũng dần dần trở lại. Nói thật nhé, đãi ngộ như vậy, nếu là người ưu tú như thầy Lâm thì tôi chẳng ghen tị đâu. Người ta xứng đáng có được, sự khác biệt giữa chúng ta quá lớn, lớn đến mức tôi còn không có tư cách để ghen ghét. Nhưng người như Lôi Hiển Minh rõ ràng cũng chẳng hơn tôi là bao, phải không? Nhưng chênh lệch lại quá lớn, sự khác biệt giữa hai chúng ta còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa hai con lợn. Thôi đi, đừng oán trời trách đất nữa. Dù sao cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy thôi, nếu không thì mấy người còn muốn thế nào? Cư dân mạng đồng loạt bắt đầu emo, trời còn chưa tối hẳn mà ai nấy đều như rơi vào trạng thái trầm cảm. Cảm giác vô cùng tương tự, sâu trong hang động, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Lâm Khải lấy một thứ ra từ bên cạnh, Đại Kim Nha đang đứng ngay đó, cả hai cùng nhau lấy thứ đó ra, đặt trước mặt Lâm Khải. Đây là cái gì? Lâm Khải nhíu mày hỏi, lúc nãy lấy được trên con đường đá bên cạnh đám nấm. Đại Kim Nha cười hì hì. Vẻ tham tiền lộ rõ không sót chút nào. Thấy vậy, Lâm Khải đành bất lực cười. Thứ này có tác dụng gì? Lâm Khải hỏi. Nghe vậy, mọi người đều tỉnh cả ngủ, ông ta lập tức lên tiếng, nói rất nhanh, trước khi đến đây tôi đã đặc biệt tra cứu một số chi tiết lặt vặt về cửu tầng yêu lâu này rồi. Ban đầu tôi nghĩ những tài liệu này sẽ vô dụng, nhưng vừa rồi nhìn thấy con mắt thủy tinh này, nếu tôi đoán không nhầm, nó chính là cơ quan để mở một thứ gì đó. Ở cửu tầng yêu lâu, vào thời kỳ ma quốc quỷ mẫu, những thứ như mắt thủy tinh đa số đều là chìa khóa cho một số mật thất của họ. Nên tôi mới nghĩ có nên lấy nó xuống không, biết đâu bây giờ lại thực sự có ích. Nghe Đại Kim Nha nói vậy, Lâm Khải liền nhận lấy con mắt thủy tinh. Khi cầm nó trong lòng bàn tay, huyết mạch kỳ lân trên người anh khẽ nóng lên, có thể thấy con mắt thủy tinh này quả thực có điểm khác thường. Có lẽ, thật sự có tác dụng. Lâm Khải lên tiếng, Đại Kim Nha lộ ra vẻ đắc ý, tôi biết ngay mà, chắc chắn có ích. Vừa rồi đội trưởng hình còn bảo tôi đừng động vào, nếu không lấy được thứ này, lỡ sau này gặp phải cơ quan gì không chừng lại phải quay lại một chuyến. Như thế thì phiền phức biết bao. Rồi. Cậu giỏi nhất, đối với thái độ của Đại Kim Nha, Hình Cường nói qua loa một câu rồi cho qua chuyện. Ngay sau đó, họ đến trước một bức tường đá, ở một lỗ hổng lõm vào, quả thật vừa khít với con mắt thủy tinh mà Đại Kim Nha vừa lấy được. Ông ta đặt con mắt thủy tinh lên đó, đúng là đạp mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, ngay cả Tô Càn cũng không cần phải tìm kiếm gì. Cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng và vẫn không có nguy hiểm nào xảy ra. Không lẽ nào, Tranh Tử đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt lộ ra vẻ may mắn. Trước đó chúng ta gặp quá nhiều nguy hiểm, bây giờ ông trời cũng công bằng, nên mới để chúng ta thuận lợi hơn một chút. Áp Lê bướm môi, lập tức dập tắt suy nghĩ viển vông của Tranh Tử, đừng nghĩ linh tinh nữa, chỉ là trùng hợp thôi. Hai người họ vẫn là một đôi oan gia ngõ hẹp, bất kể lúc nào cũng không hề nể nang đối phương. Chỉ là khi bức tường đá trước mặt mở ra, đập vào mắt họ là một không gian tế đàn cực kỳ rộng lớn, lớn chưa từng thấy, dường như họ đã đến được nơi thực sự quan trọng của cửu tầng yêu lâu này. Tế đàn trước mặt, với những hoa văn cổ xưa, những cột đá chống trời gần đó, và cả những bức tượng kỳ dị xung quanh, không thể không nói, về phương diện này nó khá giống với Yến Vương mộ trước kia. Đương nhiên, chúng cùng một thời kỳ, nên điều này hoàn toàn hợp lý. Trước và sau tế đàn, những bức tượng vây quanh, trung tâm tế đàn giống như một quảng trường, không gian vô cùng rộng lớn, cả nhóm người đứng ở đây, nhìn xung quanh cũng có thể cảm nhận được sự bao la vô tận của nơi này. Được rồi, gọi đội khảo cổ vào đây đi. Lâm Khải lên tiếng, chuyện đã đến nước này, đối mặt với tế đàn trước mắt, Lâm Khải cũng không biết nhiều thông tin, tự nhiên phải đưa những người có chuyên môn vào. Những nguy hiểm trên đường đi họ cơ bản đều đã vượt qua. Nếu đến bước này mà vẫn còn nguy hiểm nào khác, thì thật sự chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thám hiểm lăng mộ vốn dĩ là một hành động nguy hiểm, không phải mọi thứ đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của họ. Điều này hoàn toàn hợp lý. Hình Cường đáp một tiếng rồi quay người rời đi. Không lâu sau, anh ta thuận lợi đưa toàn bộ người của đội khảo cổ đến đây. Đồng thời, khi những người của đội khảo cổ nhìn thấy tế đàn khổng lồ trước mắt, phản ứng của họ cũng khác nhau. Đây chính là nơi ở của Ma Quốc Quỷ Mẫu rồi phải không? Đúng là rộng lớn phi thường. Đây hẳn là đích đến của chúng ta, tế đàn thông thiên của Ma Quốc Quỷ Mẫu. Trong số đó, Tống Vân Phủ bước ra. Ông ta đến trước mặt Lâm Khải, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, nhìn tế đàn trước mặt mà lẩm bẩm. Truyền thuyết kể rằng, tế đàn ở đây chính là nơi có thể sử dụng Mộc Trần Châu. Chỉ cần có thể kích hoạt năng lượng của Mộc Trần Châu, vết ban đỏ và lời nguyên quỷ nhãn thần chơi chú của chúng ta sẽ hoàn toàn được giải trừ. Chỉ là Tống Vân Phủ nhìn tế đàn thông thiên trước mặt, vẻ mặt lại có chút giờ khóc giờ cười, vô cùng khó xử. Tài liệu liên quan không hề ghi chép cách sử dụng cụ thể, e rằng chúng ta chỉ có thể thử mà thôi. Thầy Lâm, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tống Vân Phủ quả thực rất có chủ kiến, nhưng vì liên quan đến an nguy của cả đội, người phụ trách thực tế của đội khảo cổ này đành phải nhìn về phía Lâm Khải. Gánh nặng này, dù thế nào ông ta cũng không thể gánh nổi. Chỉ có thể nhắm mắt làm liều, tiếp tục đi về phía trước thôi. Lâm Khải nói, đây cũng là cách duy nhất hiện giờ, không lẽ đến bước này rồi họ lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích chứ? Nếu thật sự như vậy, làm sao có thể xứng đáng với bao nhiêu nguy hiểm họ đã gặp phải trên đường đi, làm sao có thể xứng đáng với sự hy sinh của tất cả mọi người? Chỉ là, khi mọi người vừa mới có hành động, tiến đến gần tế đàn, bánh răng chuyển động, cơ quan kéo dây xích sắt, âm thanh xung quanh cũng từ từ vang lên. Không lâu sau, ở trung tâm tế đàn trước mặt mọi người xuất hiện hai cái bát. Một bát đựng chất lỏng màu vàng, bát còn lại đựng chất lỏng màu trắng, mục đích không cần nói cũng rõ, là để họ chọn một. Còn sau khi chọn xong là uống thẳng hay làm gì khác thì hiện tại hoàn toàn không nhìn ra được. Không chỉ vậy, ngay khoảnh khắc hai cái bát đá này xuất hiện, từng tiếng nước chảy dường như cũng từ từ vang lên, mọi người nhìn theo hướng âm thanh. Hạo Thiên Chân ngẩng đầu lên nhìn, cậu ta lập tức đáp, chắc là đếm ngược, giống như đồng hồ cát, có nghĩa là lựa chọn của chúng ta có giới hạn thời gian, nếu hết thời gian mà chúng ta không đưa ra lựa chọn phù hợp hoặc chọn sai, e rằng nơi này sẽ có những nguy hiểm khác ập đến. Hạo Thiên Chân nói với vẻ mặt nặng nề, những gì cậu ta nói đều hợp tình hợp lý, logic chặt chẽ, nhưng đối với tất cả mọi người có mặt tại đây, đây không phải là một tin tốt. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, Tô Càn trong đội lên tiếng. Chính xác hơn là Tiên Tri lên tiếng. Giọng nói của cô vô cùng chắc chắn, hoàn toàn khác với cô bé Tô Càn bình thường, nên vừa cất lời, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Lúc này, việc Tiên Tri tỉnh lại đối với họ cũng là một chuyện tốt. Tiên Tri đến gần, anh ta nhìn xung quanh một cách quen thuộc, rồi cười lạnh, dường như đã nhận ra điều gì đó. Nơi này, nếu tôi không đoán nhầm, thì đây là một nơi tế tự. Lời anh ta vừa dứt, trong khoảnh khắc, Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng tỉnh lại. Điều khiển cơ thể của Tần Như Tuyết không ngừng bước về phía trước. Không mù cũng nhìn ra được. Đối với lời châm chọc của Tinh Tuyệt Nữ Vương, Tiên Tri không hề để tâm, vẫn tiếp tục đáp, vậy nên, nơi này đã là tế đàn thì thứ quan trọng nhất không phải là vật tế sao? Còn vật tế là gì? E rằng chỉ có thể dựa vào chính các người thôi. Không thể biết được, Tiên Tri khẽ cười, anh ta hơi ngẩng đầu, lần này ánh mắt rơi vào người Lâm Khải và những người khác, rồi khẽ lắc đầu. Còn về những phỏng đoán trước đó của các người, chắc là không liên quan gì đến hai cái bát lớn này đâu. Đương nhiên Tiên Tri hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, các người cũng có thể không tin tôi, nhưng nếu tôi đoán không nhầm, hai cái bát lớn này dù thế nào cũng không thể di chuyển được. Hắn nói đúng, đối với lời của Tiên Tri, Tinh Tuyệt Nữ Vương bĩu môi nhưng vẫn đồng ý, đối với một số sự thật, cô không định tiếp tục tranh cãi với Tiên Tri. Hai người họ là chị em tốt, không đến mức phải dùng những thủ đoạn vớ vẩn này. Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ một lát sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Vậy cứ làm theo lời họ nói đi, Lâm Khải chốt hạ, chuyện đã đến nước này. Chỉ dựa vào lời nói của những người ngoài cuộc như họ, những con người hiện đại, thực sự có chút không ổn. Ngược lại, đối với những người xưa như họ, đặc biệt là những người đã chết này, dù sao cũng đáng tin hơn. Lời của Lâm Khải rất có lý, cũng rất có sức thuyết phục, gần như tất cả mọi người đều đồng ý, nhưng rốt cuộc phải hiến tế cái gì đây? Trong đội, có người đặt ra câu hỏi này. Lần này, Lâm Khải lại nhíu mày. Và trong lúc mọi người đều đang tập trung vào vật tế, không ai nhận ra A Hương trong đội. Từ khi đến đây, sắc mặt của cô đã bắt đầu có chút không ổn. Cả người ý thức mơ hồ, trong vẻ mặt còn lộ ra vài phần kinh hãi nhàn nhạt. Lúc đầu, cô còn có thể cố gắng kiềm chế biểu cảm này. Nhưng theo thời gian trôi qua, cả người cô mặt mày tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy. Sao vậy? Bị gì thế? Vương Bàn Tử mắt tinh nhìn thấy điều này, liền lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ bà dì của cô đến à? Vương Bàn Tử đoán bừa. Hay là nói đến đây, vẻ mặt cậu ta lộ ra vài phần cảnh giác. Ở một nơi nguy hiểm như thế này, xảy ra chuyện gì kỳ quái cũng là điều hợp lý. A Hương chắc chắn không sao, cũng sẽ không bị mấy thứ bẩn thỉu đó ám. Lôi Hiển Minh bước tới, gần như che chắn hết nửa người A Hương. Anh ta cũng nhìn Vương Bàn Tử, dường như cho rằng Vương Bàn Tử có gì đó không hài lòng với A Hương, nhưng thực sự anh ta đã nghĩ quá nhiều. Vương Bàn Tử dù có không hài lòng thì cũng là không hài lòng với Lôi Hiển Minh, chứ có liên quan gì đến một cô gái yếu đuối như A Hương chứ. Làm ơn mắc oán, không biết lòng tốt. Buông lại một câu như vậy, Vương Bàn Tử quay người bỏ đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào A Hương. A Hương từ phía sau Lôi Hiển Minh bước ra từng bước. Trong chốc lát, cô đã đến trước hai cái bát lớn. Cô lặng lẽ nhìn chúng, biểu cảm dường như cũng có chút khác thường, giống như những tín đồ chân chính thời cổ đại đang tế lễ tiên hiền. Dầm, không hề có dấu hiệu báo trước, A Hương đột nhiên dập đầu, lực rất mạnh, dường như trán cũng đã rớm máu. Thấy cảnh này, Lôi Hiển Minh theo phản xạ định xông lên, muốn ngăn A Hương lại. Nếu cứ tiếp tục dập đầu với lực mạnh như vậy, không bao lâu nữa cô sẽ chết vì mất máu, thậm chí còn gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể. Đừng qua, Vương Bàn Tử quay người lại, trực tiếp ngăn Lôi Hiển Minh. Cậu ta nhìn chằm chằm vào A Hương, bao gồm cả tình huống quỷ dị này. A Hương có thể đã nhìn thấy gì đó, không phải cô ấy có âm dương nhãn sao? Nghe Vương Bàn Tử nói vậy, Lôi Hiển Minh mới khẽ gật đầu. Ánh mắt cầu cứu của anh ta nhìn về phía Lâm Khải. Yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện. Lâm Khải cho anh ta một lời cam đoan. Lôi Hiển Minh lúc này mới không tiếp tục quậy nữa. Dưới ánh mắt của mọi người, A Hương sau khi dập đầu xong không hề ngất đi, mà lập tức đứng dậy chạy về phía sau, chạy ngay đến sau lưng công tử nhà mình. Cô chỉ tay vào cái bát đá trước mặt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nỗi kinh hoàng còn khủng khiếp hơn trước rất nhiều. Phụ nữ, vô số đôi mắt của phụ nữ, tôi đã nhìn thấy, họ đang gào thét, đang kêu la thảm thiết. Hơn nữa họ còn đang rua đuổi chúng ta, bảo tất cả chúng ta mau rời đi, nếu không sẽ giết chúng ta, giết chúng ta. A Hương hét lên với vẻ mặt kinh hãi. Lúc này, biểu cảm của cô giống hệt một người điên, nhưng vì cô có đặc tính âm dương nhãn, nên lời nói của cô không phải là không có lý. A Hương vừa nói vậy, trong đội cũng có người nghĩ đến một số manh mối quan trọng khác. Mắt, đúng rồi, chắc chắn là mắt. Vu Dương bước ra, ánh mắt anh ta sáng lên, lập tức lên tiếng, nếu A Hương dùng âm dương nhãn nhìn thấy tình hình trong cái bát lớn này, vô số đôi mắt của phụ nữ. Vậy thì vật tế rất có khả năng là mắt, và con mắt thủy tinh này chưa chắc chỉ đơn thuần là để mở cơ quan đường đá, mà rất có thể chính là vật tế chúng ta cần. Nhưng mà, nói đến đây, phân tích của Vu Dương không phải là không có lý. Nhưng dường như lại có một vấn đề khác nảy sinh. Hình Cường bước ra, anh ta nhíu mày hỏi, mắt thủy tinh chỉ có một, nhưng bát trước mặt lại có hai, trừ phi còn có một con mắt thủy tinh khác. Chúng ta chưa phát hiện ra, hoặc là bị ai đó giấu đi. Vừa nói, ánh mắt sắc bén của Hình Cường vừa liếc về phía sau, quét qua từng người trong cả đội. Để công bằng, anh ta ngay cả người của đội bảo an cũng không bỏ qua, nhưng rõ ràng, Hình Cường vẫn có thể tin tưởng người của mình. Trọng điểm là đặt vào Lôi Hiển Minh và đội khảo cổ. Đại Kim Nha, không lẽ là ông chứ? Vương Bàn Tử lên tiếng, ánh mắt nghi ngờ ném về phía đối phương. Trước đó không phải ông đã lấy một con mắt thủy tinh sao? Còn còn lại đâu? Ha ha, Đại Kim Nha cười lạnh một tiếng. Ông ta cũng không phải là người dễ bắt nạt, càng không chịu bị người khác vu khống vô cớ. Đại Kim Nha vỗ ngực, giải thích rất rõ ràng. Tôi, Đại Kim Nha, tuy tham tiền, nhưng nếu tôi đã có thể lấy ra một con mắt thủy tinh này, tại sao lại không thể lấy ra con còn lại chứ? Nhất là khi tôi lấy con mắt thủy tinh này, những người khác trong đội đều đã nhìn thấy. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến tính mạng của tất cả chúng ta, sao tôi có thể làm vậy được? Nghe Đại Kim Nha nói vậy, Vương Bàn Tử cười gượng gạo. Cậu ta nghi ngờ như vậy quả thực có chút quá đường đột. Vương Bàn Tử ném cho Đại Kim Nha một ánh mắt xin lỗi, hai người họ mới cho qua chuyện. Nếu không ai có, vậy chỉ có thể quay lại con đường đá đó tìm lại thôi. Hy vọng thời gian còn kịp, Lâm Khải nói với vẻ mặt khó coi. Thời gian rốt cuộc có kịp hay không? Nhưng ngay khi Lâm Khải vừa dứt lời, mọi người cũng chuẩn bị hành động, khi vừa đến gần cánh cửa đá bên ngoài, giây tiếp theo, cánh cửa đá từ trên trời giáng xuống, trực tiếp sập xuống, giống như một tảng đá chặn rồng, dù thế nào cũng không thể nâng lên được, ý nghĩa đã quá rõ ràng. Rõ ràng là muốn tất cả bọn họ không thể ra ngoài, ít nhất là không thể ra khỏi đây, trước khi hoàn thành việc tế tự. Tất cả mọi người dường như chỉ có một kết cục, đều bị nhốt ở đây. Bây giờ làm sao đây? Bị nhốt trong mật thất này, sắc mặt Hình Cường cũng khó coi không kém. Không thể đi tìm con mắt thủy tinh còn lại, vậy thì chỉ có thể dùng một con mắt khác. Bất kể là mắt gì, nhưng họ đều không có. Chẳng lẽ phải dùng mắt người sao? Hình Cường thản nhiên nói ra suy đoán này, nhưng giọng điệu của anh ta rõ ràng không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Nếu ở bên đội lính đánh thuê quốc tế, kẻ thù chính là kẻ thù. Móc mắt đối phương đối với Hình Cường mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng hiện tại lại không có kẻ thù nào. Vậy rốt cuộc nên móc mắt ai, và không nên móc mắt ai, dù làm thế nào cũng là một chuyện vô cùng bất công. Đồng thời cũng rất có khả năng gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng, huống chi lúc này, mọi hành động của họ đều đang bị phòng livestream quay lại rõ ràng. Mà nếu tắt phòng livestream, e rằng vẫn sẽ gây ra một cuộc tranh cãi xã hội rất lớn trong toàn xã hội. Đây không phải là cảnh tượng mà tất cả mọi người muốn thấy. Nhất là khi những suy đoán đáng sợ đó xuất hiện, muốn dập tắt chúng, cái giá phải trả e rằng còn vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Lúc này trong phòng livestream, những gì Hình Cường nghĩ đến, khán giả và cư dân mạng cũng không phải là kẻ ngốc, họ cũng nhanh chóng nghĩ đến điều này. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Còn thiếu một con mắt. Bạn hỏi tôi biết hỏi ai, con mắt này không lẽ dùng của con lợn nhà tôi à, nó có ở hiện trường đâu. Tôi nghĩ quỷ mẫu sẽ không bày ra một chuyện vô giải như vậy đâu, không cần thiết. Nói không chừng con mắt thực sự ngoài con mắt thủy tinh bất ngờ kia ra, có lẽ vật tế thực sự đang ở trong mật thất này. Suy đoán của lầu trên cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là mắt, hoặc là vật chết, tức là mắt của người đá hoặc đồ trang trí mắt mèo khác, hoặc là mắt của vật sống, nhưng hiện tại trong mật thất này, ngoài nhóm thầy Lâm ra, còn có sinh vật sống nào khác đâu. Vãi, thế mà lại có thật. Đúng là nhắc Tào Tháo đến, chỉ là kích thước con cá sấu này và con quái vật bạch tuộc tám chân trước đó có chút tương đương rồi, không biết nó có khó đối phó như vậy không. Đừng quên đội trưởng Hình của chúng ta còn có nấm độc nữa nhé, lần này chính là lúc kết hợp lý thuyết và thực tiễn rồi. Đội trưởng Hình lên đi, chúng tôi đều đang ở đây nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa đấy. Đội trưởng Hình chắc khóc thét mất thôi, đúng như những gì anh ấy thể hiện trước đó, gió hiu hiu trừ, dịch thủy lạnh ghê, chàng sĩ một đi không trở về, nhưng đội trưởng Hình anh nhất định phải trở về đấy nhé. Mọi người có thể đùa giỡn, nhưng khi nói đến chuyện sinh tử, ai nấy đều không đùa nữa, mà là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thái độ trịnh trọng. Trong mật thất, đang thiếu mắt thì cá sấu xuất hiện. Nếu là ngày thường, khi một con quái vật lớn như vậy xuất hiện, mọi người có lẽ đều sẽ lo lắng sợ hãi, nhưng trong hoàn cảnh bị phong tỏa thế này, khi mọi người đang bế tắc, con cá sấu lớn trước mắt dường như chính là món quà của ông trời ban cho họ, cuối cùng cũng có cách phá giải thế cục, không cần phải chịu đựng sự giày vò kép giữa đạo đức và tính mạng, cũng như sự giằng xé do dự này nữa. Đại ca, đến đúng lúc lắm. Lâm Khải lộ ra vài phần ý cười. Tâm trạng giống như anh, trong đội còn rất nhiều người. Hình Cường đã nâng súng máy lên, chuẩn bị cho một trận chiến lớn. So với sự bị ép buộc trước đó, lần này đúng là ý chí chiến đấu dâng cao. Vậy thì cùng lên thôi. Móc mắt của con này ra làm vật tế là vừa đẹp. Còn con mắt thủy tinh này, nói không chừng sau này còn có tác dụng thần kỳ. Lôi Hiển Minh cũng không chịu thua kém. Trong mắt anh ta lóe lên một tia hung quang, quả thực rất hung mãnh, là người đầu tiên xông ra. Có thể nói là hoàn toàn khác với hình tượng trước đây của anh ta. Và ngay lúc này, khi tất cả mọi người đều đang nhìn Lôi Hiển Minh bằng con mắt khác, con cá sấu cũng từ trên không lao xuống, không phải một con, mà còn kèm theo một số mảnh đá vụn. Nói là mảnh đá vụn, nhưng những viên đá này cũng không nhỏ. Rầm, một tiếng, nó rơi thẳng vào đầu Lôi Hiển Minh. Cả người anh ta sau một cú nhảy lên, kết cục cuối cùng là trực tiếp ngã lăn ra đất, vinh quang vô cùng ngất đi. Không còn một chút động tĩnh nào, mặc dù không chết, nhưng hành động này về cơ bản có thể tuyên bố là chết xã hội rồi. Hơn nữa, lại còn có thiết bị của phòng livestream quay lại không sót một chi tiết nào. Trong nháy mắt lại có thêm một vết đen lịch sử, khiến anh ta câm nín, không nói nên lời. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại, e rằng cũng sẽ có rất nhiều người nhắc lại cho anh ta tư liệu lịch sử đáng sợ vô cùng này, đủ để khiến anh ta tức chết. Ai, quả nhiên vẫn không được tích sự gì. Vương Bàn Tử một tay ôm trán, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Cậu ta đang cố nín cười, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, có lẽ đã cười phá lên rồi. Ban đầu tưởng đối phương là vương giả, ai ngờ lại là thanh đồng. Hơn nữa còn là phế đồng trong đám thanh đồng, chênh lệch cũng quá lớn rồi. Ngay cả tư thế pâu dáng cực ngầu trước đó, khi thế vương giả trở về cũng đều uổng phí cả. Thật không nỡ nhìn, nói sao nhỉ, Hình Cường cố gắng vớt vát vài câu, khẽ ho khan mấy tiếng. Khí thế của cậu Lôi cũng khá tốt mà, dù sao vừa rồi cậu ta cũng có ý định xông ra. Lâm Khải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói với Hạo Thiên Chân bên cạnh, dường như đối với chuyện vừa rồi của Lôi Hiển Minh, anh không nói một chữ, cũng như không thấy gì cả. Thiên Chân, đi thôi, còn có Tiểu Ca nữa. Giải quyết con cá sấu này càng nhanh càng tốt, trước khi hết thời gian đếm ngược, ném mắt vào, Mộc Trần Châu về cơ bản là có thể dùng được rồi. Đi một bước xem một bước, Lâm Khải lên tiếng, Hạo Thiên Chân và Tiểu Ca đều đồng ý, họ gia nhập đội ngũ là để cống hiến sức mạnh của mình. Tiểu Ca xông ra, thân thủ và sự nhạy bén của cậu ta mạnh hơn Lôi Hiển Minh rất nhiều. Trong nháy mắt, cậu đã đến gần con cá sấu, trực tiếp giao chiến với nó, Hạo Thiên Chân cũng tương tự. Thân thủ của cậu tuy không mạnh bằng Tiểu Ca, nhưng so với người bình thường vẫn rất lợi hại. Tiếp theo, đội bảo an của Hình Cường, tất cả mọi người cũng bắt đầu tấn công. Đập, tiếng súng máy vang lên không ngớt, còn Lâm Khải thì ngay lập tức xông lên phía trước. Chỉ là so với sự tham gia của Tiểu Ca và Hạo Thiên Chân, anh lại giống một người bảo vệ hơn, quan sát những nguy hiểm khác có thể gặp phải xung quanh. Dường như tất cả mọi người đều ngầm hiểu, Lịch sử đen tối trước đó của Lôi Hiền Minh thật sự đã không còn dấu vết, không đến mức bị nhắc lại. Nhưng nó đã được ghi lại. Trong phòng livestream, ha, tôi thật sự không ngờ tới, cho tôi 1000 lý do, tôi cũng thật sự không ngờ tới. Vị công tử họ Lôi này lại có thể lung tung đến vậy, đúng là giống hệt Tằng Tiểu Hiền trong Chung Cư Tình Yêu, bề ngoài là vương giả, thực tế một phát là bị nhìn thấu, cảm giác đó thật sự khiến người ta cười ra nước mắt. Thôi được rồi, đừng nhắc đến cậu ấm họ Lôi nữa, tôi cảm thấy người khó xử nhất lúc này chính là cậu ta đấy. Vừa rồi bị đá rơi trúng đầu, nếu bây giờ cậu ta có tỉnh thì chắc cũng phải tiếp tục giả vờ bất tỉnh thôi. Chứ nếu tỉnh lại ngay lúc này thì đúng là nhục không để đâu cho hết, cảm giác kinh khủng đó thà chết còn hơn. Thật không dám nghĩ tới. Ha, suy nghĩ của lầu trên mới là chuẩn đấy. Nói thật, nếu là tôi ở trong hoàn cảnh đó, bị đá đập cho ngất xỉu thì cứ để tôi ngủ một giấc tới chết luôn đi. Đợi đến khi tỉnh lại tôi sẽ chạy ngay lập tức, chạy càng xa càng tốt, thật sự không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Ha, phen này cậu ấm họ Lôi trong cả đội chắc không nói được câu nào nữa đâu nhỉ, cậu ta còn mặt mũi đâu nữa chứ. Chỉ là sao thầy Lâm không tiếp tục tiến lên nhỉ, với thân thủ và thực lực của thầy ấy thì giải quyết con cá sấu này chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Một cư dân mạng đưa ra thắc mắc, những người khác liền nhao nhao giải đáp. Vấn đề mấu chốt bây giờ không phải là làm sao để giải quyết con cá sấu trước mặt, mà là cái tế đàn này. Mắt của cá sấu là vật tế, cũng tượng trưng cho Mộc Trần Châu, đây mới là điểm quan trọng. Thấy chưa, đội trưởng Hình Cường dùng nấm độc rồi kìa, cá sấu không phải là đối thủ đâu. Không có Lâm Khải tham gia, việc ra tay trong khu vực tế đàn này đối với nhóm Hình Cường quả thực có chút khó khăn. Nhưng khi Hình Cường lấy nấm độc ra và nhét vào miệng con cá sấu, tình thế trên sân lập tức thay đổi hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt, con cá sấu vừa rồi còn đang há cái miệng to như chậu máu, gầm gừ không ngớt, chiến lực cực mạnh, bỗng chốc trở nên lảo đảo, chóng mặt. Nó loạng choạng tại chỗ, rồi trước mặt mọi người, nó bắt đầu nhảy múa một cách kỳ quặc, hệt như đám cỏ khiêu vũ lúc trước. Tuy động tác không được bình thường cho lắm, nhưng trông cũng chẳng khác gì Lôi Hiển Minh khi nãy. Thật không nỡ nhìn, cây nấm độc này, không ngờ lại có hiệu quả thần kỳ đến vậy. Thấy cảnh này, Hạo Thiên Chân ngây người, anh khổ luyện thân thủ bao nhiêu năm, vậy mà lại không bằng một cây nấm độc, cảm giác thật khó tả. Hình Cường dứt khoát lên tiếng, anh nhảy vọt lên, lao đến trước mặt con cá sấu, tranh thủ lúc độc tính của nấm chưa hết hẳn để giải quyết triệt để nó. Nhắm vào điểm yếu bên trong cái miệng to như chậu máu, Hình Cường xả liên tiếp mấy loạt đạn, dễ dàng kết liễu con cá sấu. Ngay sau đó, anh cầm dao găm đến trước mặt con cá sấu, nhẹ nhàng moi hai mắt của nó ra. Mối nguy hiểm cứ thế được giải quyết một cách gọn gàng. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng ngẫm lại cũng có vẻ hợp lý. Con cá sấu này dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào bằng con quái vật bạch tuộc 8 chân trước đó được. Con bạch tuộc kia công thủ toàn diện, còn có khả năng hồi phục, đúng chuẩn một chiến binh toàn năng, đánh thế nào cũng không lại. So với con bạch tuộc đó, con cá sấu này ngoài việc to xác hơn một chút thì cũng không có gì khác biệt rõ rệt so với những con cá sấu khác dưới hồ nước ngầm. Hơn nữa, họ còn có vũ khí phụ trợ lợi hại như nấm độc, nên mọi chuyện đều có thể giải thích được. Cặp mắt cá sấu được đặt trong lòng bàn tay Hình Cường. Anh bước đến trước mặt Lâm Khải, đặt vào trong cái bát trên tế đàn đi, xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Khải bình thản nói, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược trước mặt. Cát bên trong đã chảy xuống từ lâu, thời gian của họ không còn nhiều. Nhưng vẫn còn một chút, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Được, có lời của Lâm Khải, Hình Cường đáp ứng, 3 chân 4 cẳng chạy tới. Anh đến trước cái bát lớn, ném 2 con mắt cá sấu vào, một bên trái, một bên phải. Ngay lúc này, bàn xoay ngừng chuyển động, đồng hồ cát trên đỉnh đầu cũng im bặt. Mọi thứ dường như đã hoàn tất, trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Nhưng ngay khi mọi người tưởng rằng đã an toàn, tiếng nước chảy lại vang lên lần nữa. Tí tách, tí tách, sự yên tĩnh ngắn ngủi lại bị phá vỡ trong chốc lát. Chuyện gì thế này, lẽ nào phải dùng mắt thủy tinh sao? Nhưng thời gian không còn kịp nữa rồi. Hình Cường lập tức hét lên. Anh nhìn chằm chằm về phía Lâm Khải, người duy nhất trong đội có khả năng cứu tất cả mọi người. Bàn xoay không còn chuyển động nữa. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lâm Khải bình tĩnh nói. Vậy nên, việc tế lễ của chúng ta thực ra đã thành công rồi. Đồng hồ cát tiếp tục chảy có lẽ chỉ là trình tự cho bước tế lễ tiếp theo thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, đúng không thầy? Tô Càn dè dặt hỏi. Những người bên phía Lôi Hiển Minh cũng đồng loạt nhìn sang, ánh mắt nặng trĩu. Mọi chuyện đã đến bước này, đây là thời khắc vô cùng nguy cấp và quan trọng. Chỉ cần đi sai nửa bước, e rằng ranh giới sinh tử sẽ hiện ra ngay trước mắt. Và lúc này, không ai dám lơ là dù chỉ một chút, tất cả đều nín thở, tập trung quan sát từng lời nói, hành động của Lâm Khải. Có lẽ là vậy, Lâm Khải cũng nói với giọng không chắc chắn lắm, rồi sau đó. Lại thêm 2 tiếng ầm nữa. Tiếng nổ bắt đầu vang lên từ các bức tường đá xung quanh, ngay sau đó là 2 cái bát khổng lồ cũng bắt đầu nổ tung. Đá vụn từ từ rơi xuống, toàn bộ tế đàn dường như cũng đã đi đến hồi kết, mọi thứ bắt đầu sụp đổ, giống như mọi nỗ lực của họ đến lúc này đều trở thành công cốc. Rốt cuộc là sao vậy? Tô Càn hét lớn, Tần Như Tuyết cũng có chút không hiểu. Cô chạy đến bên cạnh Lâm Khải, nắm chặt lấy anh, cô thực sự sợ hãi. Nhưng dường như giữa những tiếng nổ, một sức mạnh bí ẩn cũng đang lặng lẽ lan tỏa. Những người khác vì tâm trạng đang rối loạn nên không cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh này, nhưng huyết mạch kỳ lân của Lâm Khải lại khẽ rung động, rồi để cho luồng sức mạnh đó thuận lợi tiến vào cơ thể. Một lát sau, Lâm Khải có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác khó chịu luôn tồn tại trong cơ thể mình đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Mà cảm giác khó chịu đó chính là đến từ quỷ nhãn thần chớ chú. Nhận ra điều này, Lâm Khải lập tức nói lớn, lời nguyền của chúng ta được giải trừ rồi, bây giờ mau chóng rời khỏi tế đàn này ngay. Cầm mắt thủy tinh trong tay, anh lao nhanh ra ngoài, một lần nữa đến trước bức tường đá. Lần này, mắt thủy tinh lại có thể mở được bức tường. Nghe lời Lâm Khải, mọi người cũng nhanh chóng hoàn hồn, lập tức đi theo sau anh. Phía sau họ, tế đàn và toàn bộ không gian dường như đang sụp đổ với tốc độ ngày càng nhanh. Thậm chí khi họ rời đi, ngay cả hang động vừa rồi cũng bắt đầu sụp đổ từng chút một. Sự sụp đổ của hang động dường như báo hiệu rằng, cùng với việc tế đàn hoàn thành, toàn bộ hang động này, bao gồm cả cửu tầng yêu lâu, cũng đã hoàn thành sứ mệnh của nó trong dòng chảy lịch sử. Tiếp theo, nó không nên tồn tại trên thế gian này nữa. Vì vậy mới có tình huống trước mắt. Trong phòng livestream, chuyện gì vậy? Rốt cuộc là sao? Sao tôi vẫn mông lung như một trò đùa thế này? Tình huống này có gì đáng ngạc nhiên đâu, chẳng phải cũng giống như trong cổ mộ tinh tuyệt nữ vương trước đây sao? Giống như mộ hiến vương, khi lăng mộ bị vượt qua, nó sẽ kích hoạt một cơ chế nào đó rồi sụp đổ thành một đống đổ nát thôi. Phần còn lại chỉ có thể chờ các ban ngành liên quan vào tiếp tục khám phá. Chẳng phải trước giờ vẫn luôn như vậy sao? Có gì lạ đâu? Xin lỗi, lầu trên không phải ai cũng theo dõi sát sao như bạn đâu, mọi người chỉ đơn giản là xem livestream thôi. Tôi thừa nhận bạn rất giỏi, nhưng những người có mặt ở đây ai mà chẳng phải tài tử đẹp trai chứ? Vậy bây giờ lời nguyền thật sự đã được giải trừ như lời thầy Lâm nói, cả đội cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nếu đúng là vậy thì quả là một chuyện tốt. Thầy Lâm mau đi đi, mục tiêu đã hoàn thành rồi thì cũng không cần thiết phải ở lại cửu tầng yêu lâu này nữa. Đội cứu viện chắc cũng sắp đến rồi nhỉ, đã lâu thế rồi. Mà sự sụp đổ này không đến mức lan ra cả cửu tầng yêu lâu chứ? Nếu vậy thì đáng sợ quá, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ma quốc quỷ mẫu đâu cả. Mọi người nói xem có khả năng này không, ma quốc quỷ mẫu thực ra đã sớm không còn tồn tại nữa. Trong dòng chảy lịch sử, bà ta đã sớm trở thành người chết rồi. Không phải chủ nhân lăng mộ nào cũng mưu đồ trường sinh bất tử như hiến vương, cũng không phải ai cũng có thể lợi dụng sức mạnh của quỷ nhãn thần để giữ cho thi thể tồn tại ngàn năm mà vẫn giữ được ý thức như tinh tuyệt nữ vương. Phần lớn các lăng mộ thực ra cũng chỉ là những lăng mộ rất đơn thuần mà thôi. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ có điều lần này, phía trước lại biến thành phía sau lại biến thành phía trước. Tốc độ rời khỏi hang động này ai cũng nhanh hơn ai, cũng may là đợt này trong đội khảo cổ không có người lớn tuổi, nên không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào. Người trẻ tuổi chân cẳng vẫn còn lanh lẹ. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, mọi người mới thành công rời khỏi không gian này, quay trở lại tầng thứ 7 của yêu lâu trước đó. Khi quỷ nhãn thần chơi chú được giải trừ, những tầng yêu lâu bên dưới dường như không còn tồn tại nữa. Xu hướng sụp đổ cũng không lan đến đây mà đã dừng lại ở các hang động xung quanh. Họ cuối cùng cũng có thể yên ổn ở đây, không còn bị ai uy hiếp hay ép buộc. Họ không còn phải liên tục tiến về phía trước, ngay cả quyền được dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng không có. Mọi người dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Sau gần nửa tiếng, họ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Vậy là thầy Lâm, bây giờ chúng ta đều đã an toàn, ngay cả lời nguyền cũng đã được giải quyết, đúng không ạ? Giáo sư Tống Vân Phủ là người đầu tiên bước tới, ông lập tức hỏi. Chuyện này vô cùng quan trọng, không thể trì hoãn dù chỉ một giây. Đúng vậy, Lâm Khải đáp, giọng điệu cũng rất chắc chắn. Anh vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh kỳ dị lúc nãy và cảm giác trong người hiện giờ. Nếu giáo sư Tống không tin, ông hoàn toàn có thể kiểm tra xem vết ban đỏ trên người mình có còn tồn tại không. Câu nói của Lâm Khải như một lời nhắc nhở, khiến mọi người bừng tỉnh. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong đội, bất kể nam nữ, đều bắt đầu vén áo lên xem. Mọi người nhìn quanh, quả nhiên, những vết ban đỏ trước đây đã thực sự biến mất không dấu vết. Thấy vậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an tâm hơn nhiều. Chỉ là Tống Vân Phủ nhíu mày. Lời nguyền của chúng ta đã được giải quyết, nhưng giáo sư Trần và các thành viên khác trong đội khảo cổ thì sao? Đây cũng là một vấn đề ông cần lo lắng. Sức mạnh của Mộc Trần Châu đã được kích hoạt. Lâm Khải đáp lời, anh lấy viên Mộc Trần Châu mà anh đã mang theo từ viện nghiên cứu khoa học ra. Chỉ thấy, trên viên Mộc Trần Châu đã có một vết nứt nhàn nhạt. Vết nứt tuy không lớn, nhưng tin rằng năng lượng bên trong đủ để giải quyết cái gọi là lời nguyền. Hiện tại tuy chưa thể chắc chắn, nhưng có hy vọng vẫn tốt hơn là không có gì. Được rồi, Tống Vân Phủ đồng ý, ông khẽ ngẩng đầu. Nhìn lên lớp tuyết lở, vô số bông tuyết trên cao, lẩm bẩm, không biết lần này đội cứu viện khi nào mới tới được. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, ăn một chút thức ăn để phục hồi thể lực và tinh thần. Những ngày như vậy trôi qua gần một ngày rưỡi, lớp tuyết dày trên cao cuối cùng cũng được dọn sạch. Đội cứu viện cuối cùng đã đến, lương khô của họ thực ra vẫn còn một ít, nhưng trong đội đã có người nhịn đói một hai bữa. Tuy không phải vấn đề lớn, nhưng nó đã báo hiệu một xu hướng nguy hiểm. Nếu không có số thức ăn mà Vương Bàn Tử mang theo lúc trước, e rằng họ không chỉ nhịn đói một hai bữa đơn giản như vậy. Sự hoảng sợ trước những điều chưa biết mới là đáng sợ nhất. Đặc biệt là khi đang ở trong một hoàn cảnh hiểm nghèo như vậy, chỉ một chút bất cẩn cũng rất dễ khiến mọi người rơi vào tình huống đáng sợ. Và đến lúc đó, liệu mọi người có thể giữ được bình tĩnh hay không, thực sự là một ẩn số. Bước ra khỏi yêu lâu, Vương Bàn Tử là người suy sụp nhất. Vừa ra ngoài, cậu ta đã hét lớn, Bàn ra đây muốn ăn thịt, ta muốn ăn thật nhiều thịt. Vương Bàn Tử là một người mập, và còn là người mập duy nhất trong cả đội, nên sức ăn của cậu ta vô cùng kinh người. Vì phải duy trì nhu cầu cho phần lớn mọi người trong đội, mấy ngày nay cậu ta chỉ ăn 1/3 khẩu phần thường ngày, tức là bằng lượng của một người bình thường. Không ai vì cậu ta là người mập mà chia cho cậu ta nhiều thức ăn hơn. Đương nhiên, vì thức ăn là do cậu ta mang đến, nên nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, Vương Bàn Tử cuối cùng vẫn có chút đặc quyền. Nhưng dù vậy, bị nhiều người nhìn chằm chằm, Vương Bàn Tử cũng tự thấy ngại. Trước khi đói đến một mức độ nhất định, cậu ta nhịn một chút vẫn có thể chịu được, không đến nỗi trở thành một con ma đói thực sự. Nhưng trước đây là một chuyện, bây giờ được cứu ra ngoài lại là một chuyện khác. Bên trong thức ăn thiếu thốn, nhưng bên ngoài thì thức ăn bao la, dồi dào vô tận, Vương Bàn Tử cậu tuyệt đối sẽ không bạc đãi bản thân. Sư phụ, người xem con gầy đi rồi này, gầy đi cả một vòng luôn đó. Vương Bàn Tử đáng thương nói, đúng, đúng rồi, Lâm Khải gật đầu qua loa, cơ thể anh cũng có chút suy yếu, mỗi bữa chỉ ăn để cầm hơi, duy trì sự sống. Cứ như vậy hơn một ngày, đổi lại là ai cũng không chịu nổi, huống chi là những người luyện võ như họ. Trong ngày còn lại, Lâm Khải về cơ bản ngoài ngủ ra thì chỉ có ngủ, tuyệt đối không làm bất cứ hoạt động nào có thể tiêu hao năng lượng. Bởi vì ai mà biết được đội cứu viện khi nào mới có thể dọn sạch lớp tuyết đó và đến được chỗ họ. Trước khi có một tia hy vọng thực sự, tự nhiên phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. May mắn là họ không gặp phải tình huống đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất, mọi người vẫn được coi là khá may mắn. Trong phòng livestream, thầy Lâm cuối cùng cũng được cứu ra rồi. Đúng vậy, còn có bạn học như Tuyết và những người khác trong đội nữa. May mà không có nguy hiểm gì xảy ra. Nếu như đã vượt qua hết mọi nguy hiểm trong yêu lâu, cuối cùng lại gục ngã vì thiếu thức ăn, e rằng tất cả chúng ta đều sẽ tức đến nổ tung tại chỗ mất. Chắc chắn rồi, đừng nói là tức chết, tôi tức đến thăng thiên luôn ấy chứ, bay lên trời tại chỗ cũng không phải là không có khả năng. Cảm giác này giống như bạn sắp trúng số, dãy số cũng khớp hết rồi, nhưng đến trung tâm lĩnh thưởng mới phát hiện vé số của bạn là của kỳ trước. Cái cảm giác sụp đổ đó, tin rằng không cần tôi nói mọi người cũng hiểu phải không? Không hiểu, thật sự không hiểu, cả đời chưa từng trúng số, càng không có những niềm vui bất ngờ này. Vậy thì đổi một ví dụ khác, ví như bạn bỏ ra gần 20 vạn tiền thách cưới, sau đó mua một căn nhà 50 vạn, thêm một chiếc xe 10 vạn, cuối cùng cưới được cô vợ lại là người chuyển giới. Vãi, tôi không chỉ muốn giết người đâu, tôi muốn trở thành kẻ giết người hàng loạt, diệt cả nhà nó luôn ấy. Mối thù sinh tử này mà không báo thì tôi không phải là người. Nói như vậy thì chắc tất cả anh em đồng bào nam giới đều có thể thấu hiểu rồi nhỉ. Vậy còn các chị em phụ nữ thì sao? Không thể phân biệt đối xử chứ? Tất nhiên là không rồi. Chỉ cần đổi giới tính một cách đơn giản là hợp tình hợp lý thôi. Đàn ông biến thành đàn bà biến thành đàn ông, chẳng phải cũng là một chuyện thôi sao? Vãi, nói thế thì hội chị em chúng tôi cũng cảm nhận được rồi, không phải là ghê tởm, mà là ghê tởm đến chết. Đây là tổn thương trên 5 phương diện, thể xác, tinh thần, tiền bạc, gia đình và xã hội. Cái loại người đó đúng là súc sinh, không nên tồn tại, đừng có cãi với tôi, cãi là bạn đúng. Hiển nhiên, về mặt đón nhận những cú sốc sụp đổ, tất cả sinh vật trên trái đất đều đứng chung một chiến tuyến. Rời khỏi Côn Luân vào khu vực Tuyết Phủ, mọi người được đội cứu viện hỗ trợ trở về kinh thành. Chuyến đi Côn Luân này còn kinh hiểm hơn cả chuyến đi đến Hiến Vương mộ trước đó, trước có sói, sau có hổ, một chút bất cẩn là thật sự toàn quân bị diệt. Vì vậy lần này mọi người trở về kinh thành, nghỉ ngơi một trận cho lại sức. Mộc Trần Châu tự nhiên được giao lại cho Tống Vân Phủ ngay lập tức, ông lại chuyển nó cho đội ngũ nghiên cứu. Do lần này Mộc Trần Châu đã được kích hoạt, năng lượng bên trong cũng có thể được sử dụng ngay lập tức. Đồng thời, đối với những thành viên cũ đã tham gia đội khảo cổ trước đây, lời nguyền của họ trong tương lai cũng sẽ sớm được giải trừ, đây tuyệt đối là một tin tốt lành. Chỉ có điều, giữa lúc yên bình như vậy, một cuộc điện thoại của Lôi Hiển Minh lại triệu tập tất cả mọi người đến. Những người vừa nghỉ ngơi được 2-3 ngày, mới tạm hồi phục tinh thần, lại một lần nữa xuất hiện, chạy đến nhà cũ của Lôi gia. Sao vậy? Chuyện gì thế này? Vừa bước vào nhà, Vương Bàn Tử đã tỏ vẻ khó chịu. Nếu không phải Lôi Hiển Minh nói là có chuyện quan trọng, bây giờ cậu ta còn đang ở trong nhà tắm công cộng, ngâm mình trong suối nước nóng sướng biết bao nhiêu. Sao có thể chạy một quãng đường xa đến đây chứ? Nhưng không đến cũng không được. Lâm Khải, sư phụ của cậu, rồi cả Tống Vân Phủ bên đội khảo cổ, bao gồm cả đội trưởng đội bảo an hình cường đều đã đến, Hạo Thiên Chân và Tiểu Ca cũng có mặt đông đủ. Trong tình huống này, Vương Bàn Tử cậu không đến ngược lại có vẻ kỳ quặc, không đúng lắm, cứ như thể cậu ta có tật giật mình vậy. Vừa đến, Vương Bàn Tử đã lên tiếng chất vấn, đây cũng là thắc mắc chung của mọi người. Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Lôi Hiển Minh hít một hơi thật sâu. Anh ta thở dài một tiếng, rồi nghiêng người sang bên trái, A Hương phía sau liền lọt vào tầm mắt của mọi người. Rồi sao nữa? Vương Bàn Tử nhìn về phía A Hương, thấy cô vẫn xinh xắn như vậy, không có gì bất thường cả. Vậy thì sao? Vương Bàn Tử lại hỏi một câu nữa. A Hương không có âm dương nhãn. Lôi Hiển Minh nói với giọng nặng nề. Không thể nào, Đối với suy đoán này, đôi mắt Vương Bàn Tử lộ ra vẻ nghi hoặc to lớn. Ánh mắt cậu không chỉ nhìn A Hương đang có chút ngượng ngùng, mà còn nhìn sang sư phụ của mình. Lần trước chuyện A Hương có âm dương nhãn là do chính sư phụ xác nhận, lẽ ra không thể có sai sót được. Sao bây giờ lại có một cú lật ngược thế này, có hơi kịch tính quá không? Vương Bàn Tử đưa mắt hỏi. Lâm Khải cười khổ lắc đầu. Lần trước tôi quả thực đã thấy tất cả các đặc điểm của âm dương nhãn, nhưng điều đó không có nghĩa là người có tất cả các đặc điểm đó thì chính là người có âm dương nhãn. Đó chỉ là một suy đoán mà thôi. Đặc biệt là trước đó, Lâm Khải hơi nghiêng người về phía trước. Những lời anh nói có trọng lượng rất lớn. Ở chỗ ma quốc quỷ mẫu, những dị tượng trước cửu tầng yêu lâu, bao gồm cả những con mắt phụ nữ nhìn thấy ở chỗ cái bát lớn đó, hẳn là có liên quan không nhỏ đến quỷ mẫu. Đặc biệt là thể chất của A Hương lại càng như vậy, cho nên... Lâm Khải đưa ra một kết luận. Anh ngẩng đầu, nhìn Lôi Hiển Minh trước mặt. Hôm nay, cậu Lôi gọi tất cả chúng tôi đến đây, chắc không chỉ vì chuyện âm dương nhãn thôi chứ. Hẳn là thể chất quỷ mẫu này, có ảnh hưởng gì khác mới đúng. Không hổ là thầy Lâm. Lâm Khải vừa nói vậy, Lôi Hiển Minh liền giơ ngón tay cái lên, hoàn toàn tâm phục khẩu phục, rồi lại đáp lời. Chỉ có điều, những lời anh ta nói vẫn khiến mọi người có chút bất ngờ. Chính vì không biết gì cả, nên tôi mới mời mọi người đến đây. Thể chất ma quốc quỷ mẫu, hiện tại tôi tra cứu trong các tài liệu liên quan đều không tìm thấy bất cứ thông tin nào. Trong truyền thuyết, quỷ mẫu sinh ra đã có dị tượng, sau đó được dân chúng tôn lên địa vị cao. Nhưng dị tượng đó là gì, và tại sao lại có ý nghĩa biểu tượng lớn như vậy, các tài liệu liên quan hoàn toàn không có ghi chép. Lôi Hiển Minh lùi lại một bước. Anh ta lùi một bước là để tiến một bước. Vừa lùi ra, trong tay Lôi Hiển Minh đã xuất hiện không biết bao nhiêu lá bùa. Đây là những lá bùa mà Lâm Khải đã cho anh ta trước đó, bay đầy trời, nhằm khống chế hoàn toàn ma quốc quỷ mẫu trước mặt. Thậm chí ngoài những thứ này, các thủ đoạn đối phó với những thứ bẩn thỉu của Lâm Khải, Tiểu Ca, Vương Bàn Tử và cả của Lôi gia cũng đều được tung ra. Phong thủy đại trận, nhìn những luồng khí trắng âm u lặng lẽ ngưng tụ xung quanh, sắc mặt ma quốc quỷ mẫu cuối cùng cũng có chút thay đổi. Đúng vậy, mắt nhìn quả là tinh tường. Sắc mặt Lôi Hiển Minh khó coi, anh ta hừ nhẹ một tiếng, nói thẳng, Lôi gia nhà ta đời đời lấy phong thủy đại trận làm vật gia truyền. Mặc dù đến đời ta bây giờ đã gần như thất truyền, nhưng tổ tiên vẫn để lại không ít thứ. Nếu ở nơi khác, ta tự nhiên không đối phó được với ngươi, nhưng ở đây thì chỉ có thể coi ngươi xui xẻo. Đụng đến người của Lôi Hiển Minh ta, hôm nay nếu không cho ngươi biết thủ đoạn của Lôi gia, e rằng sau này sẽ bị những thứ bẩn thỉu khác coi thường mất. Hôm nay, trừ phi giết hết tất cả chúng ta, dùng sức mạnh phá vỡ trận pháp, nếu không thì đừng hòng rời khỏi đây. Lôi Hiển Minh cười lạnh, những luồng khí trắng xung quanh dường như cũng trở nên càng lúc càng đậm đặc. Nghe những lời của Lôi Hiển Minh, ma quốc quỷ mẫu mặt mày âm trầm. Phản ứng của bà ta không lớn, nhưng phản ứng của Vương Bàn Tử thì rất lớn. Có cần thiết phải vậy không? Thật sự vì lão Lôi nhà cậu mà hy sinh tất cả chúng tôi sao, còn đòi giết hết chúng tôi nữa. Lão Lôi, cậu cũng tàn nhẫn quá rồi đấy. Đối với lời nói đùa cợt của Vương Bàn Tử, Lôi Hiển Minh chẳng thèm để ý, quỷ mẫu trước mặt quả thực khó đối phó, nhưng bà ta thật sự có thể lợi hại đến mức nào chứ? Chắc chắn là không đến mức đó. Nếu thật sự lợi hại như vậy, e rằng đã sớm ra tay trong yêu lâu rồi, làm sao có thể đợi đến bây giờ bị họ phát hiện. Thực lực của đối phương dù có lợi hại đến đâu, mọi người cũng đều có một vật để tham chiếu. Về cơ bản cũng chỉ ngang ngửa tinh tuyệt nữ vương và hiến vương, cùng lắm là ngang hàng với con quái vật hiến vương chết đi sống lại trước đó. Đến bước này, nếu Lâm Khải, Hạo Thiên Chân dùng những thủ đoạn truyền thống không đối phó được, Lôi Hiển Minh anh ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đội trưởng bảo an hình cường bên cạnh san phẳng mọi thứ nơi đây. Lôi gia bị loại tà vật này nhắm đến, không phải là chuyện tốt. Có thể bỏ của cải để giữ lại tính mạng, cái giá này Lôi Hiển Minh cũng không phải không thể trả, khí phách vô cùng lớn. Lôi Hiển Minh nói ra những lời như vậy, Vương Bàn Tử hoàn toàn ngây người. Cậu ta giơ một ngón tay cái lên, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Lão Lôi, cậu đúng là không phải dạng vừa đâu. Nói xong, Vương Bàn Tử bắt đầu hành động, cầm Lạc Dương thần sạn, trên cổ đeo phù hiệu Mạc Kim giáo úy, đúng chuẩn truyền nhân chính phái, đi đứng cũng ra dáng, dường như cũng có suy tính riêng của mình. Lâm Khải bên này thì lại tỏ ra đơn giản và thô bạo hơn. Phong thủy đại trận đã có Lôi Hiển Minh lo liệu, anh cũng không cần phải ra tay nữa. Chẳng bằng dùng huyết khí của huyết mạch Kỳ Lân triệt để tiêu diệt đối phương. Đối với người thường, dương khí này có hạn, nhưng đối với người mang huyết mạch Kỳ Lân như anh, đánh bại đối phương chỉ là chuyện nhỏ. Về phần hao tổn, đối với anh mà nói cũng không lớn đến mức nào. Dù sao lần này, cậu ấm Lôi Hiển Minh này tuyệt đối đã nợ anh một ân tình lớn. Không nợ sao? Lâm Khải đồng ý, nhưng con dao trong tay anh cũng không đồng ý. Có bản lĩnh thì các ngươi cứ tới đi. Hôm nay ta lại muốn xem các ngươi có thật sự tiêu diệt được ta không. Trước những thủ đoạn lớn như vậy của mọi người, quỷ mẫu trước mặt quả thực chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, lập tức trốn về, hoàn toàn không có ý định ra ngoài sông mai với họ. Nhưng phải nói, thủ đoạn này của bà ta quả thực rất hữu dụng. Hai, thở dài một tiếng bất đắc dĩ, Lôi Hiển Minh lại nhìn về phía Lâm Khải. Đương nhiên, ngay từ đầu, anh ta đã lường trước được tình huống này sẽ xảy ra. Một khi quỷ mẫu trốn vào trong cơ thể A Hương, anh ta không thể nào ra lệnh hủy diệt luôn cả A Hương, người đã luôn ở bên cạnh mình được. Nếu thật sự làm vậy, e rằng anh ta sẽ trở thành một tội nhân thực sự. Dù cho các cơ quan chức năng có thể thông cảm cho anh ta, nhưng những người xung quanh chắc chắn không thể nào hiểu được, dù sao cũng chưa đến bước đường cùng. Quỷ mẫu trốn vào trong, A Hương từ từ tỉnh lại. Cô ấy tỏ vẻ áy náy. Công tử, xin lỗi. Thầy Lâm chắc chắn có cách, đúng không? Lôi Hiển Minh nhìn Lâm Khải với ánh mắt đầy hy vọng. Anh ta không quên, bên cạnh Lâm Khải, một Tô Cản, một Tần Như Tuyết, đều có tình huống giống hệt A Hương. Tuy có chút khác biệt nhỏ, nhưng vấn đề chắc cũng không lớn đến vậy. Không lẽ ngay từ đầu mối quan hệ giữa những thân xác này và vị tổ tiên trong cơ thể đã tốt đẹp sẵn rồi sao? Tóm lại là cần một quá trình hòa hợp. Nếu có thể lợi dụng được ma quốc quỷ mẫu, hoặc nói là đàm phán một giao dịch, đối với anh ta mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu. Những trường hợp như Tần Như Tuyết và Tô Càn tuy hiếm có, nhưng không biết bao nhiêu người lại vô cùng khao khát, gần như tự dưng có thêm một vệ sĩ. Ai mà không vui chứ, đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay. Có một người giúp đỡ như vậy, trong tay tuyệt đối là có thêm một con át chủ bài, hiệu quả có thể vượt trội hơn rất nhiều. Thầy Lâm, xin thầy. Lôi Hiển Minh bắt đầu cầu xin. Hai, Lâm Khải thở dài một hơi. Giúp người thì giúp cho chót, anh cũng chỉ có thể tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Anh lấy Phượng Hoàng Đảm ra, đưa cho Lôi Hiển Minh. Lôi Hiển Minh nhìn vật này, có chút không hiểu. Đây không phải là Mộc Trần Châu sao? Đúng vậy, chính là nó. Nhưng không phải là viên châu chúng ta lấy ra từ cửu tầng yêu lâu, mà là viên tôi có được ở nơi khác trước đây. Tên gốc của nó là Phượng Hoàng Đảm, là vật chí dương chí thuần, cũng chính vì vậy mới có thể dùng năng lượng bên trong để giải trừ lời nguyền của tất cả chúng ta. Vậy tại sao thầy Lâm không lấy viên Mộc Trần Châu này ra ngay từ đầu? Lôi Hiển Minh hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc, nếu là bất kỳ ai biết được sự thật, chắc cũng sẽ hỏi như vậy. Lâm Khải lại giải thích một lần nữa, Mộc Trần Châu cũng có sự khác biệt, đặc biệt là quỷ nhãn thần chớ chú và viên Mộc Trần Châu kia có liên quan rất lớn, nên không phải là một chuyện, càng không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Lôi Hiển Minh hiểu sơ qua, coi như là gật đầu. Về việc Mộc Trần Châu là thật hay giả đối với anh ta cũng không quá quan trọng, dù sao chuyện cũng đã qua, khó khăn trước mắt mới là vấn đề. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trước thái độ này của Vương Bàn Tử, Lâm Khải cũng không dám chắc người đồ đệ tốt của mình có qua được cửa ải khó khăn này hay không. Một khi không qua được, cậu ta sẽ khóc lóc thảm thiết, rồi sớm suy sụp. E rằng lúc đó, người làm sư phụ như anh cũng sẽ đau đầu không thôi. Thôi thì cứ nói thẳng ra từ đầu, có lẽ sẽ tốt cho tất cả mọi người. Nhìn sư phụ và cả Thiên Chân đều không có lòng tin vào mình, Vương Bàn Tử không vui chút nào. Cậu ta nắm chặt tay, lẩm bẩm, có gì to tát đâu. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy, nếu cô ấy gật đầu thì tốt. Còn không thì chắc là thật sự không có tình ý gì với tôi rồi. Đã không có tình ý thì cứ công việc mà làm thôi. Vương Bàn Tử tỏ ra rất phóng khoáng. Nhưng đến lúc thực sự làm, liệu có còn phóng khoáng được như vậy không thì chỉ có trời mới biết. Dù sao thì, không một kẻ si tình nào thừa nhận mình là kẻ si tình cả. Nhớ kỹ, là không một ai. Thật là một nỗi bi ai không tên. Trở lại trường học, thấy vẻ mặt của Lâm Khải, Tần Như Tuyết bỗng cảm thấy một luồng ghen tuông dâng lên trong lòng. Cô đi tới bên cạnh, giọng điệu dẹo dẹo đầy kỳ quặc, nói bóng nói gió. Sao thế này? Chẳng lẽ hồ ly tinh nhỏ nào bên ngoài đã chiếm được người đàn ông của em, bây giờ thành đôi rồi à? Đừng có nghĩ linh tinh. Lâm Khải thấy bộ dạng này của cô liền bật cười. Anh gõ nhẹ vào trán cô rồi mới giải thích. Là chuyện của Bàn Tử. Là Bàn Tử ở cùng anh à? Nghe vậy, Tần Như Tuyết càng thêm chấn động. Cô trợn tròn mắt, miệng há to, không dám tin vào những gì mình vừa nghĩ. Lâm Khải đảo mắt, bất lực giải thích. Là Bàn Tử tìm tôi có việc, gần đây cậu ấy đang vướng vào một cuộc khủng hoảng tình cảm. Bây giờ có thành công được hay không vẫn còn chưa biết. Nên người làm sư phụ như tôi đương nhiên phải giúp cậu ấy một tay. Coi như không giúp được thì ít nhất cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy mãi lún sâu trong vũng lầy này được, đúng không? Không thể để cậu ấy bị người ta lừa gạt mà bản thân vẫn còn đang mơ mộng hão huyền được, như vậy thì tôi làm sư phụ cũng thấy không ổn. Vậy cũng đúng, nghe Lâm Khải giải thích, Tần Như Tuyết nhanh chóng yên tâm. Tuy vừa rồi nói vậy, nhưng trong lòng cô rất tin tưởng Lâm Khải. Con người của anh, Tần Như Tuyết cô đã hiểu quá rõ rồi. Nếu không thì trước đây cô đã chẳng vì tình yêu mà bất chấp nguy hiểm. Hành động bốc đồng và thiếu lý trí như vậy. Nếu hôm nay anh không nhớ nhầm thì hình như em còn một tiết học nữa. Lâm Khải liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút kỳ quái nói. Còn 10 phút nữa là em trễ rồi đấy, giáo sư bên đó mà điểm danh thì e là anh cũng không giúp được đâu. Giáo sư khác thì anh còn giúp được, chứ tiết này là của giáo sư Trần, viện trưởng học viện khảo cổ của chúng ta đấy. Nghe Lâm Khải nói vậy, Tần Như Tuyết mới sực tỉnh. Cô hét lớn một tiếng, âm lượng cao đến mức như muốn làm trời sập. Sao anh không nói sớm, cứ mãi nói chuyện với anh mà em quên cả việc chính. Nói xong, Tần Như Tuyết vội vã lao đi. Nếu thật sự bị điểm danh, thậm chí bị ghi nhớ tên thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, có thể dẫn đến rớt môn. Một khi đã rớt môn thì coi như xong. Dù cô là học trò cưng của giáo sư Trần Đức Hải, nhưng chuyện rớt môn thì không có ngoại lệ. Nhất là khi mang danh học trò cưng, yêu cầu của giáo sư Trần đối với cô lại càng nghiêm khắc hơn nhiều so với những sinh viên bình thường khác. Theo lời ông, những người có tài năng như các em thì phải có yêu cầu cao, tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Như vậy mới xứng đáng với tài năng của mình. Nghe những lời đó, đám sinh viên theo học giáo sư Trần như bọn họ, người nào người nấy chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Lời ông nói qua có lý, lại chân thành và đầy trách nhiệm. Gặp được một người thầy như vậy đã là phúc ba đời. Nếu còn không biết trân trọng, có bị sét đánh chết cũng là đáng đời. Thấy Tần Như Tuyết vội vàng rời đi, Lâm Khải mỉm cười lắc đầu. Anh cũng sắp đến giờ lên lớp rồi. Tại giảng đường, lớp học của Lâm Khải vẫn đông như thường lệ. Vừa thấy anh bước vào, các sinh viên đã bắt đầu trêu chọc. Thầy Lâm ơi, bạn học Tiểu Tuyết đâu ạ? Sư nương của chúng em sao không đến? Đúng đó thầy Lâm, sao thầy không dẫn bạn gái theo? Lâu lắm rồi chúng em không gặp cô ấy. Thầy Lâm đừng keo kiệt thế chứ, tuy vợ là của thầy, nhưng bạn học Tiểu Tuyết cũng là của chung mọi người mà, đâu thể thiên vị như vậy được. Các sinh viên nói đùa, Lâm Khải cũng không để bụng. Anh bắt đầu bài giảng, thỉnh thoảng xen kẽ vài câu chuyện nhỏ như phong cách dạy học trước đây của mình. Tiết học kết thúc, Lâm Khải rời đi, nhưng dường như trong giảng đường, những lời bàn tán về anh vẫn không hề dừng lại. Không ngờ thầy Lâm giờ đã lên đến đỉnh cao của cuộc đời rồi. Còn phải nói sao, thầy Lâm vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, đúng là một tuyển thủ toàn năng. Bạn học Tiểu Tuyết cũng rất xinh đẹp, hai người họ thật sự rất xứng đôi. Em biết ngay là thầy Lâm chắc chắn sẽ làm được mà. Bây giờ thầy ấy là người nổi tiếng nhất trường mình rồi. Lớp của Lâm Khải vừa tan, lớp của giáo sư Trần Đức Hải cũng gần như kết thúc. Trần Đức Hải gửi một tin nhắn, Lâm Khải đành phải qua gặp ông một chuyến. Bước vào văn phòng, hai người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện nên cũng không cần khách sáo, nói chuyện như những người bạn. Lần đi Côn Luân này, thật sự đã làm phiền mọi người rồi. Nhất là cậu thanh niên Tống Vân Phủ, cũng nhờ có cậu giúp đỡ, nếu không với năng lực hiện tại của nó thì vẫn còn hơi non. Nhưng mà Trần Đức Hải khẽ cười, trong nụ cười có thêm vài phần thanh thản. Lão già chúng tôi cũng đã đến lúc phải buông tay rồi. Cơ hội lần này, dù Tống Vân Phủ xử lý vẫn còn thiếu sót, nhưng người trẻ tuổi phải cho cơ hội thì mới rèn luyện để trưởng thành hơn được. Mọi người lần lượt rời khỏi giảng đường. Nhìn đường tuyết như trước mặt, ánh mắt nhiều người lộ vẻ trêu chọc. Nhưng may là họ vẫn còn có tố chất của sinh viên đại học, không ai hỏi thẳng những chuyện riêng tư như vậy giữa chốn đông người. Nhưng Lộ Na thì không ngại, cô nàng chạy lon ton đến bên đường tuyết như, khẽ hỏi, sao lúc nãy không tỏ tình thẳng đi, còn dùng cách cụ dích đó làm gì? Tỏ tình thì người ta có đồng ý không? Đường tuyết như ngẩng đầu, ánh mắt u buồn nhìn cô bạn thân. Rồi cô nói một cách phóng khoáng, thà cứ như vậy lãng quên nhau giữa giang hồ còn hơn. Dù sao người ta cũng có bạn gái rồi. Mình làm sao mà theo đuổi được chứ? Người ta biết được tấm lòng của mình là được rồi, mình không hối hận. Nói xong, đường tuyết như cũng biến mất. Lộ Na ngơ ngác đứng tại chỗ, cuối cùng giơ ngón tay cái lên, lẩm bẩm, không hổ là chị em tốt của Lộ Na này, quả nhiên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tin tức đường tuyết như tỏ tình với người nổi tiếng trong trường là Lâm Khải nhanh chóng xuất hiện trên diễn đàn của trường, ngay lập tức trở thành bài đăng hot. Chuyện này không chỉ lan truyền giữa các sinh viên mà ngay cả các giáo viên, giáo sư và ban lãnh đạo nhà trường cũng chú ý. Thật sự là vì giá trị của Lâm Khải trong mắt nhà trường bây giờ quá lớn. Chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ, họ cũng đều có thể nghe thấy. Trong văn phòng, Trần Đức Hải nhìn thấy một bài đăng, ông tò mò bấm vào xem. Có hình ảnh, có sự thật. Trần Đức Hải không khỏi bật cười, lũ trẻ bây giờ đúng là biết cách chơi thật, lão già này không chịu thua cũng không được. Ở một phòng học khác, Tần Như Tuyết, Tô Càn và Vu Dương đang ở cùng nhau. Thấy bài đăng này, Vu Dương trợn tròn mắt, bột miệng văng tục, vãi. Thầy Lâm định thay lòng đổi dạ à, câu nói vừa dứt. Ngay lập tức, ánh mắt sắc như dao của Tần Như Tuyết từ bên cạnh phóng tới. Cảm nhận được sát khí, Vu Dương vội rụt cổ lại, nói với giọng đầy bản năng sinh tồn. Cậu ta nhìn kỹ lại bài đăng rồi mới nói để cứu mạng, chắc chắn là hiểu lầm thôi, thầy Lâm cũng có đồng ý đâu. Toàn là do mấy cái bọn giật tít này hại người. Tiểu Tuyết à, xem ra cậu phải có cảm giác nguy cơ rồi đấy. Sức cạnh tranh của thầy Lâm vẫn mạnh như vậy, những người để ý thầy ấy vẫn đông như thường lệ. Tô Càn xấu xa nói, Tần Như Tuyết hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bình tĩnh. Cô không còn chú ý đến bài đăng nữa mà nhìn vào sách vở trước mặt. Trông cô vững như một con chó già, nhưng ai biết được, đó có phải là sự bình tĩnh trước cơn bão hay không? Chẳng mấy chốc, tiếng chuông tan học vang lên, Tần Như Tuyết thu dọn sách vở, sải bước ra khỏi lớp. Khác với vẻ dịu dàng thường ngày, lần này, cô có vài phần khí chất hiên ngang của một nữ anh hùng. Chứng kiến tất cả, Vu Dương giờ khóc giờ cười nói, lần này. Thầy Lâm xong đời rồi, xong đời thật rồi, tớ lại không nghĩ vậy. Tô Càn một tay chống cằm, nói, biết đâu nhờ cơ hội này. Mối quan hệ giữa thầy Lâm và Tiểu Tuyết lại có thể tiến thêm một bước nữa thì sao? Nguy cơ mà, biết đâu lại là cơ hội để tiến tới những bước tiếp theo. Tô Càn thở dài một hơi, ánh mắt không còn vẻ ghen tị phức tạp như trước, mà thay vào đó là một vẻ nhìn thấu hồng trần. Thấy bộ dạng này của cô, Vu Dương bên cạnh thực sự không thể tin nổi. Cậu ta chớp mắt, nói đùa, không lẽ cậu thật sự từ bỏ rồi sao? Nếu không thì còn có thể làm gì nữa? Tô Càn lặng lẽ thở dài, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, tự cổ đa tình không dư hận. Hận này miên man không dứt. Cái gì cần buông bỏ thì cuối cùng cũng phải buông bỏ thôi, không phải sao? Tô Càn hỏi ngược lại, giây phút này, trong lòng Vu Dương, hình tượng của cô ngày càng trở nên cao lớn. Vãi, sắp thành tiên rồi à, ngầu quá vậy. Trên hành lang, Tần Như Tuyết trong bộ trang phục sinh viên trẻ trung, xinh đẹp và năng động, đi thẳng đến văn phòng của Lâm Khải. Cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vừa bước vào văn phòng, dáng vẻ quyết đoán lúc nãy của Tần Như Tuyết liền thay đổi hẳn. Nếu lúc nãy cô là Diệt Tuyệt sư thái, thì giờ đây đã biến thành Chu Chỉ Nhược. Vẻ mặt lạnh như xương lúc nãy, giờ đây trở nên đáng thương, khiến người khác phải xiêu lòng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Khải, anh có phải nên cho em một lời giải thích không? Tần Như Tuyết bĩu đôi môi hồng, giọng đầy tủi thân, đặt điện thoại lên bàn làm việc của Lâm Khải. May mắn là trong văn phòng chỉ có hai người họ. Hơn nữa, với thân phận giáo sư của Lâm Khải hiện tại, có một văn phòng riêng là điều cần thiết và cũng là đãi ngộ mà trường nên có. Nhìn lướt qua bài đăng, Lâm Khải giờ khóc giờ cười. Anh đặt điện thoại sang một bên. Được rồi, Lâm Khải cười nhạt, chẳng lẽ bây giờ, bạn gái nhỏ của anh còn tin vào cái này sao? Thưa người ta đưa cho anh vẫn còn ở đây này. Em muốn xem thì tự xem đi. Anh còn chưa mở ra đâu. Lá thư đó tất nhiên không được anh cất trong người, mà được đặt ngay ngắn bên cạnh bàn làm việc, dường như đã lặng lẽ chờ đợi Tần Như Tuyết, người nên mở nó ra. Thấy thái độ này của Lâm Khải, ngọn lửa giận trong lòng Tần Như Tuyết, vốn đang bùng lên như tên lửa, lập tức tắt ngúm. Cô cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cảm xúc là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Cô nhận lấy phong bì, nhưng ngay khi định bóc thư ra, lý trí của Tần Như Tuyết cuối cùng cũng trở lại. Cô thở dài một hơi, đặt phong bì lại trước mặt Lâm Khải, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh. Như thể đang nói, anh đọc đi. Không cần thiết đâu, Lâm Khải cười, sao lại không cần thiết chứ? Tần Như Tuyết nói với giọng điệu rất thấu tình đạt lý. Cô bé đó thích anh mà, cũng không làm gì quá đáng, chỉ là tâm tư của một cô gái nhỏ thôi, em là chính cung phu nhân cũng không đến mức hẹp hòi như vậy. Hơn nữa, người ta đã trao cả tấm lòng cho anh, chứ đâu phải cho em. Anh bảo em đọc, ra thể thống gì chứ? Đặc biệt là ánh mắt có vài phần u uất của Lâm Khải, sâu lắng như lương triều vĩ, thật sự rất dễ khiến người khác rung động. Thấy cảnh này, lòng chiếm hữu của Tần Như Tuyết lập tức bùng nổ. Nếu không phải vì đang ở trước mặt bạn trai, cần phải giữ kẽ, có lẽ cô đã xông ra từ lâu rồi, chứ không đứng ngây ngốc như khúc gỗ thế này. Nhưng dù vậy, trong lòng Tần Như Tuyết vẫn đang gào thét, người đàn ông này, đây chính là người đàn ông của Tần Như Tuyết tôi. Ha, lần này mình đúng là vớ được món hời lớn rồi, sau này sinh con cũng sẽ rất đẹp trai. Tần Như Tuyết bắt đầu suy nghĩ miên man, nghĩ tới cả chuyện sinh con, đặt tên con trai, con gái là gì. Phải nói rằng, một khi phụ nữ đã chìm đắm trong ảo tưởng tình yêu, họ còn điên cuồng hơn đàn ông gấp trăm lần. Cái đó, Tần Như Tuyết ngập ngừng lên tiếng. Cô bước nhẹ đến trước mặt Lâm Khải, một tay nắm lấy khăn tắm của anh, như thể có thể kéo nó xuống bất cứ lúc nào. Tối nay em không về nữa. Phải trông chừng bạn trai của em cẩn thận, nhớ bị cô gái xấu nào khác bắt cóc mất thì sao? Bình thường, dù Tần Như Tuyết có ở lại, cô cũng không thể nói ra những lời mập mờ, táo bạo như vậy. Nhưng bây giờ, vì nhan sắc của Lâm Khải tăng vọt, đầu óc cô đã bị sắc đẹp làm cho mê muội, hoàn toàn không còn kiểm soát được nữa. Chỉ có thể nói, sự tiết ra của dopamine đã thay đổi yếu tố quyết định. Được thôi, Lâm Khải đồng ý ngay. Chỉ là, anh tự nhiên không thể biết được tâm tư của bạn gái mình, càng không thể trở thành con giun trong bụng cô. Anh còn tưởng cô bạn gái nhỏ đang chơi trò 36 kế gì với mình. Vậy thì tốt thôi, hãy bắt đầu một cuộc quyết đấu giữa đàn ông và phụ nữ. Xem ai là người không nhịn được trước. Vậy em vào tắm trước đi. Lâm Khải nói, đó là điều đương nhiên rồi. Tần Như Tuyết cười nhạt, cô vừa đi vừa lưu luyến ngoái lại nhìn Lâm Khải, khiến anh có cảm giác kỳ lạ. Dường như, con sói xám lớn là anh bây giờ đã biến thành thỏ trắng nhỏ, còn con thỏ trắng nhỏ thì lại biến thành sói xám lớn. Không đến mức đó chứ. Ở lại phòng khách, Lâm Khải có chút bối rối. Lúc này, trong phòng tắm, dưới tiếng nước chảy, Tần Như Tuyết gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu đầy khoe khoang. Tô Càn, lúc nãy Tiểu Lâm nhà tớ vừa tắm xong. Cậu không biết đâu, sau khi tắm xong, anh ấy mặc áo choàng tắm vào, không còn vẻ giáo viên nghiêm túc như thường ngày nữa, nhan sắc tăng vọt, có thể so sánh với cả Kim Thành Vũ đấy. Thậm chí Kim Thành Vũ còn không đẹp trai bằng người đàn ông của tớ đâu. Không thể nào, ở ký túc xá sinh viên, sắp đến giờ tắt đèn. Tô Càn nhận điện thoại của Tần Như Tuyết, vẻ mặt không thể tin được. Đúng, Tô Càn thừa nhận Lâm Khải có chút đẹp trai, nhưng cũng không đến mức so sánh với nam thần châu Á Kim Thành Vũ chứ. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây thi? Chẳng lẽ là thật? Quả nhiên, giây tiếp theo, một tấm ảnh được gửi đến, và bức ảnh của Lâm Khải trên đó vô cùng kinh diễm. Anh quấn khăn tắm, nửa thân trên mặc áo sơ mi trắng, mái tóc còn hơi ẩm ướt rủ nhẹ sang một bên, làn da vừa tắm xong mịn màng trắng nõn như trứng gà bóc. Ánh mắt dường như có tâm sự, khiến người ta nhìn vào là chìm đắm ngay lập tức. Tổng hợp tất cả các yếu tố lại. Không thể nào, Tô Càn buột miệng nói. Tiếng hét của cô ngay lập tức kinh động cả ký túc xá. Cái gì không thể, Tô Càn, cậu đang nói gì vậy? Là thầy Lâm, là ảnh của thầy Lâm. Tô Càn hét lên, chuyện như thế này, cô đương nhiên phải chia sẻ ra ngoài, nếu không một mình giữ trong lòng thì khó chịu chết mất. Nói rồi, Tô Càn cũng gửi bức ảnh cho hai người bạn cùng phòng. Kéo theo đó là những tiếng hét phấn khích vang lên trong ký túc xá sắp tắt đèn, thu hút sự chú ý của các phòng khác. Đây là thầy Lâm sao? đẹp trai quá đi mất, người thật còn đẹp hơn trên livestream nữa. Đúng vậy, trước đây tớ không ngờ thầy Lâm lại có một mặt thư sinh như vậy, hoàn toàn có thể là minh tinh được rồi. Bạn học Tiểu Tuyết, ghen tị chết mất, vớ được một món hời lớn như vậy. Dần dần, bức ảnh lan truyền sang các phòng ký túc xá khác trong phạm vi nhỏ. Cuối cùng, một người thích chuyện đã đăng nó lên mạng của trường. Vì vậy, lại một bài đăng hot nữa leo lên top. Lại một lần nữa, chuyện liên quan đến Lâm Khải gây ra một làn sóng lớn trong toàn trường và thậm chí cả trên Internet. Mà nguyên nhân, chỉ là một bức ảnh của Lâm Khải. Trên mạng, những người trước đây rất quan tâm đến livestream của Lâm Khải đều ngớ người. Không thể nào, đây là thầy Lâm sao? Đây không phải là ảnh thầy Lâm đã chỉnh sửa kỹ lưỡng, Photoshop rồi chứ? Đừng nói bậy, tôi là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, hoàn toàn không thấy dấu vết Photoshop nào trên bức ảnh này. Vì vậy, câu trả lời chỉ có một, đây mới là dung mạo thật của thầy Lâm. Trước đây, chúng ta đều bị vẻ ngoài của thầy Lâm đánh lừa. Có lẽ thầy Lâm vốn là một người đàn ông không chú trọng đến ngoại hình, đa số đàn ông đều như vậy mà, đúng không? Sau khi có bạn gái là Tần Như Tuyết, chỉ cần ăn diện một chút là đã một trời một vực rồi sao? Sự khác biệt này cũng quá lớn rồi. Tuy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Đây chính là thầy Lâm. Không phẫu thuật thẩm mỹ, không chỉnh sửa, thậm chí còn không trang điểm, trông như vừa mới tắm xong. Thầy Lâm, bây giờ thầy không chỉ là nam thần của em, mà sắp thành nữ thần của em rồi. Giữa tình yêu đích thực không có giới tính, thầy Lâm, thầy thấy em được không? Được cái đầu nhà ngươi, dám giành thầy Lâm với chị em phụ nữ chúng tôi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, đừng có mà nghĩ. Phụ nữ chúng tôi còn chưa đủ chia, các người là đàn ông còn tham gia vào làm gì? Cút đi, trong một thời gian ngắn, bức ảnh này của Lâm Khải lại được lan truyền rộng rãi trên mạng, dường như trong vòng nửa tiếng đã trở thành tiêu điểm trên các trang web lớn. Chỉ là, những chuyện xảy ra tối nay, bao gồm cả những ảnh hưởng lan truyền, đều không được Lâm Khải và kẻ đầu sỏ Tần Như Tuyết biết đến. Tắm xong, cô bước ra, nhìn Lâm Khải có chút ngại ngùng, rồi chạy thẳng vào phòng ngủ của anh. Vậy hôm nay, mình phải ngủ sofa à? Lâm Khải nảy ra một ý nghĩ. Đúng lúc anh định làm vậy, cô bạn gái nhỏ Tần Như Tuyết mở cửa phòng ngủ, ánh mắt tình tứ nhìn anh. Tối nay chỉ có một cái giường thôi, nếu không được thì chúng ta chen chúc một chút nhé. Được, tuyệt đối được, Lâm Khải rất thành thật nói lời thật lòng. Nếu có thể ngủ trên giường, chỉ có kẻ điên mới đi ngủ sofa, trừ khi sofa còn thoải mái hơn giường. Nằm trên giường, Lâm Khải và Tần Như Tuyết ở bên nhau. Anh sẽ không làm gì em chứ? Tần Như Tuyết ngại ngùng hỏi. Lâm Khải thản nhiên đáp, sao có thể chứ? Dù anh có làm vậy, cũng cần có sự đồng ý của em mà. Hơn nữa, anh sao có thể là người như vậy được? Chúng ta cũng không ngủ chung một chăn, mà là hai cái. Tần Như Tuyết không nói gì nữa. Nhưng 15 phút sau, làm gì vậy? Không phải đã nói là hai cái chăn sao? Thực ra cũng gần giống nhau, chủ yếu là anh hơi lạnh. Lâm Khải dùng một lý do vụng về, nhưng cái cớ này lại vô cùng hữu hiệu. Ban đầu, Tần Như Tuyết còn có chút phản kháng, nhưng rất nhanh đã lặng lẽ chấp nhận. Dù sao thì, hai người họ vốn là bạn trai bạn gái, làm những chuyện như vậy ở trường học đã không còn là chuyện lạ. Tuy Tần Như Tuyết tính cách khá bảo thủ, nhưng Lâm Khải không nghi ngờ gì là một người có thể phó thác cả đời. Cứ như vậy chấp nhận, tự nhiên cũng hoàn toàn có thể. Đừng đợi tỏ tình xong có được không? Tần Như Tuyết tiếp tục giãy giụa, nhưng mọi sự giãy giụa cuối cùng đều trở nên vô ích. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Lâm Khải tinh thần sảng khoái. Dù tối qua đã tiến hành một cuộc vận động vô cùng lớn, nhưng với thể chất của anh, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là Lâm Khải khẽ cúi đầu, nhìn sang cô bạn gái nhỏ Tần Như Tuyết bên cạnh. Cô ấy thì đúng là có hơi mệt rồi. Đặc biệt là với mức độ của tối qua, gần như bận rộn đến rạng sáng mới kết thúc. Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay Tần Như Tuyết phải ngủ đến trưa mới có thể tỉnh lại được. Nghĩ đến đây, Lâm Khải nhẹ nhàng xuống giường, chạy bộ buổi sáng như thường lệ. Anh cũng mang về một phần bữa sáng cho Tần Như Tuyết. Nếu cô tỉnh dậy sớm, cũng không đến nỗi phải nhịn đói. Lâm Khải biết phụ nữ lúc này rất cần cảm giác an toàn từ đàn ông. Về mặt này, người bạn trai như anh tự nhiên sẽ không quên. Chỉ là, vừa ăn xong bữa sáng, chuẩn bị vào phòng ngủ xem Tần Như Tuyết thế nào thì một cuộc điện thoại gọi đến. Thầy Lâm, thầy nổi tiếng thật rồi. Lần này thầy thật sự đã trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi. Là Vu Dương, người trẻ tuổi vốn rất nhiệt tình với những chuyện trên mạng, tốc độ tiếp thu tự nhiên cũng nhanh. Sao thế? Lâm Khải cười nhẹ, tuy anh là giáo viên, cũng là người nổi tiếng trong trường, nhưng thực tế, số người thật sự có thông tin liên lạc của anh cũng chỉ có vài người, đa số là thành viên trong đội. Thầy Lâm, đừng nói với em là thầy bây giờ còn không biết nhé. Vu Dương kinh ngạc nói, cậu rốt cuộc đang nói gì vậy? Thầy Lâm mau lên mạng đi, bài đăng về thầy không chỉ bùng nổ trên mạng của trường mình mà còn lan truyền khắp nơi trên mạng rồi. Bức ảnh đó của thầy thậm chí còn được Cục Di sản Văn hóa Quốc gia bấm like nữa đấy. Bên chính quyền cũng đã đích thân lên tiếng rồi, mặt mũi của thầy Lâm đúng là không phải dạng vừa đâu. Cái gì? Nghe những lời trong điện thoại, Lâm Khải ngơ ngác. Chuyện không thể như vậy được, sao lại có thể như thế này? Anh hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, nhưng cúp điện thoại, Lâm Khải vẫn làm những gì cần làm. Anh mở máy tính xách tay lên mạng, rất nhanh đã tìm thấy những chủ đề nóng hổi trong ngày, bao gồm cả tiêu điểm số 1 trên các trang web lớn. Quả nhiên, mấy chữ thầy Lâm của Lâm Khải hiện ra rất rõ ràng. Tương bài đăng lên xem, vẻ mặt của Lâm Khải càng giờ khóc giờ cười. Nếu là chuyện về chuyến đi Côn Luân, hoặc một ngôi mộ mới có liên quan mật thiết đến anh, Lâm Khải không phải là không thể chấp nhận được. Nhưng khi bấm vào bài đăng, nội dung bên trong lại là một bức ảnh của anh. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu. Lâm Khải anh vốn dĩ đã đẹp trai như vậy rồi. Chẳng lẽ trước đây mọi người không phát hiện ra sao? Ai, chỉ có thể nói thế giới này không thiếu cái đẹp, chỉ thiếu đôi mắt biết phát hiện ra cái đẹp mà thôi. Một cuộc điện thoại khác lại gọi đến, lần này là của Trần Đức Hải. Ha, so với Vu Dương, Trần Đức Hải với tư cách là viện trưởng học viện khảo cổ, mối quan tâm của ông tự nhiên là khác hẳn. Thầy Lâm, lần này bức ảnh của cậu đăng lên hay lắm, độ hot gần như sắp gây chấn động cả nước rồi đấy. Như vậy thì bên học viện khảo cổ có thể hoàn toàn mở rộng tuyển sinh rồi. Tôi tin rằng chỉ tiêu tuyển sinh của học viện chúng ta những năm trước đây thậm chí còn không đủ, năm nay chắc chắn sẽ bị chen chúc đến nổ tung. Đúng là châm thêm một mồi lửa cho công tác tuyển sinh của chúng ta mà. Thật sao? Lâm Khải có chút không tự tin hỏi. Chỉ một chủ đề nóng hổi như vậy mà có thể có tác dụng lớn đến thế sao? Sao có vẻ không đúng lắm? Chỉ là một bức ảnh thôi mà. Được rồi, thầy Lâm. Trần Đức Hải nói qua điện thoại. Mấy ngày nay, nhân lúc độ hot vẫn còn, thầy tạm thời gác lại các công việc khác, lập tức phối hợp với bộ phận tuyên truyền của trường, nhanh chóng xây dựng một kế hoạch khẩn cấp. Phải cố gắng chuyển hóa danh tiếng của cậu thành lợi ích lớn nhất. Đến lúc đó, Cục Di sản Văn hóa Quốc gia và cấp trên phê duyệt kinh phí cho trường chúng ta chắc chắn cũng sẽ cao hơn một bậc. Dù sao thì, trường chúng ta cũng đã làm được những việc rất đứng đắn mà. Về chuyện ở Hoàng Bì Tử Phần, nhắc tới chuyện này, trong mắt Họa Mi lóe lên vẻ hồi tưởng. Rõ ràng là chuyện thật, chứ không phải giả. Khoảng một tháng rưỡi trước, có một hôm, gà mái và gà trống trong thôn đều bị trộm hết. Ban đầu, bác bí thư còn tưởng trong thôn có trộm vặt, nên dẫn người của ủy ban thôn đi từng nhà tìm kiếm. Sau đó, vì không tìm thấy, cộng thêm mấy ngày đó trong thôn cũng không có người lạ nào đến. Thế là mọi người liền nghĩ đến Hoàng Đại Tiên, rồi kéo cả một đám người chạy đến khu Hoàng Bì Tử Phần này. Ngay sau đó liền xuất hiện thứ bẩn thỉu đó, nghe nói còn có người phát hiện một con trồn vàng lớn biết nói chuyện, giống như trong truyền thuyết dân gian, hình như muốn xin chúng tôi sắc phong. Vì vậy, bác bí thư đã cấp tốc báo cáo chuyện này lên trên. Chuyện là như vậy đấy. Nói đến đây, Họa Mi cảm thấy hình như mình đã làm sai điều gì đó, vẻ mặt cũng có chút không ổn. Thầy Lâm, chúng tôi làm vậy chắc không có vấn đề gì chứ? Họa Mi chớp mắt nhìn Lâm Khải, có vẻ thực sự rất sợ hãi. Nghe vậy, Lâm Khải mỉm cười, trực tiếp trấn an cô. Được rồi, chuyện này rốt cuộc có được tiến hành hay không là việc mà huyện của cô cần xem xét. Một khi đã có thể mời chúng tôi đến đây, tức là đã thông qua sự phê duyệt của các ban ngành liên quan, dù thế nào cũng không liên quan đến các cô. Cho dù lùi một vạn bước mà có xảy ra chuyện gì, thì đó cũng là trách nhiệm của các ban ngành đã phê duyệt. Sẽ không có trách nhiệm gì với thôn của cô đâu. Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Có lời của Lâm Khải, Họa Mi mới yên tâm. Nhưng Họa Mi bên này yên tâm rồi, Trần Đức Hải lại chẳng yên tâm chút nào. Nhất là khi ông biết chuyện về giấc mơ tiên tri của Lâm Khải. Trần Đức Hải đến bên cạnh Lâm Khải, hai người họ thì thầm với nhau. Chuyện gì thế này? Những gì Họa Mi vừa kể lại giống hệt những gì thầy Lâm nói với tôi trước đây. Chẳng lẽ chúng ta nhầm lẫn gì sao? Hay thực sự là cái gọi là giấc mơ tiên tri? Trần Đức Hải nói nhỏ. Biết đâu thật sự là giấc mơ tiên tri thì sao? Tiếp đó, Lâm Khải cũng nói cho Trần Đức Hải biết thông tin về Cửu Nhãn Châu. Không thể nào, Trần Đức Hải có chút kinh ngạc, nhưng cũng không trách Lâm Khải tại sao không nói ra chuyện này ngay từ đầu. Có lời của Lâm Khải, dường như Trần Đức Hải cũng có nhiều băn khoăn. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tùy theo ứng biến thôi, ít nhất là vậy. Lâm Khải ngẩng đầu, ánh mắt anh mang theo vài phần sắc bén, nhìn về phía Hoàng Bì Tử Phần ở phía trước dãy núi lớn. Anh tiếp tục nói nhỏ, nếu giấc mơ thật sự là thật, tôi vẫn có thể biết được một hai phần những chuyện sắp xảy ra. Nhưng Lâm Khải bề ngoài nói vậy, trong lòng cũng có những nghi ngờ của riêng mình. Tối qua anh không hề mơ, kể cả khoảng thời gian trước đó cũng vậy. Tình huống này, có phải là đại diện cho việc giấc mơ tiên tri đã không còn nữa không? Mặc dù lúc đi đến Côn Luân cũng không có giấc mơ nào xuất hiện, nhưng trước chuyến đi Côn Luân, anh luôn cảm thấy dường như có mối liên hệ nào đó. Lẽ nào, Lâm Khải thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì nguyên nhân từ trường khác sao? Hay là năng lượng của Cửu Nhãn Châu cần một khoảng thời gian tích trữ nhất định mới có thể bị tiêu hao trở lại, nên mình mới có lại tình trạng giấc mơ tiên tri? Phải nói rằng, trong tình huống không có manh mối nào như hiện tại, anh chỉ có thể đoán mò. Dần dần, mọi người đã đến Hoàng Bì Tử Phần. Vừa đến nơi này, xung quanh là từng gò đất nhỏ, trông có vẻ số lượng mộ huyệt cũng không ít. Chỉ có điều, phần lớn các mộ huyệt chỉ là mộ của dân làng bình thường, về cơ bản giống với những ngôi mộ ở ngọn núi sau thôn, không có gì khác biệt. Thầy Lâm, bước tiếp theo chúng ta làm gì à? Họa Mi khẽ quay người, ánh mắt nhìn về phía nhóm người Lâm Khải. Rõ ràng, đến lúc này, nhiệm vụ nhân viên kiểm lâm của cô đã hoàn thành. Đến đây rồi, cô Họa Mi định rời đi, hay là cùng chúng tôi xem xét Hoàng Bì Tử Phần này và mọi thứ liên quan đến nó? Lâm Khải đưa ra lời mời. Đương nhiên, quyền quyết định vẫn thuộc về đối phương. Nếu Họa Mi đồng ý, Lâm Khải tự nhiên sẽ chấp thuận. Nếu cô không muốn, Lâm Khải cũng sẽ không cản cô rời đi. tất cả đều do cô quyết định. Cái này nhất thời, họa mi rơi vào trạng thái giằng xé, rối rắm, do dự. Nhưng may mắn là cô không do dự quá lâu. Khoảng 2-3 phút sau, họa mi ngẩng đầu và lập tức đồng ý, vậy thì cảm ơn thầy Lâm nhiều. Họa mi cúi gập người thật sâu. Cô hiểu tầm quan trọng của đội khảo cổ, càng hiểu rằng tuy cả đội không bài xích người ngoài, nhưng nếu không có lời mời của thành viên nội bộ, người ngoài muốn tham gia cũng không hề đơn giản. Không có gì, Lâm Khải lắc đầu, anh mỉm cười nhạt, biết đâu lát nữa, chúng tôi cũng có chỗ cần đến cô. Lâm Khải nói vậy, trong phút chốc, họa mi càng thêm cảm kích, cô còn tưởng đây là lời Lâm Khải cố ý an ủi mình. Thầy Lâm yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức để không làm vướng chân mọi người. Họa mi tiếp tục nói, lần này, Lâm Khải mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa. Anh khẽ nghiêng người, ánh mắt cũng nhìn ra xung quanh. Cùng lúc đó, cậu đồ đệ ngoan Vương Bàn Tử cũng bắt đầu hành động. Ngũ hành bát quái, phong thủy âm dương, cậu cũng biết sơ qua. Nếu là chuyện lớn như chuyến đi Côn Luân hay Tinh Tuyệt Nữ Vương trước đây, chút phong thủy này của cậu tự nhiên không có tác dụng lớn, vẫn phải dựa vào Hạo Thiên Chân. Nhưng nếu chỉ là một khu hoàng bì tử phân còn con trước mắt, cậu vẫn có thể xử lý dễ như trở bàn tay. Sư phụ, cứ để một mình Vương Bàn Tử con lo là được rồi. Vương Bàn Tử tay cầm la bàn, miệng lẩm bẩm không ngừng. Chính là chỗ này, bất chợt, giọng Vương Bàn Tử dừng lại. Mắt cậu lóe lên tia sáng, sải bước đi thẳng lên phía trước cả đội. Hướng cậu đi tới, chính là ngôi mộ mà Lâm Khải đã gặp trong giấc mơ tiên tri, mọi thứ dường như ngày càng giống với tình huống trong mơ của anh. Dù một số chi tiết đã thay đổi theo năm tháng, không còn tồn tại. Nhưng phương hướng đại thể, dường như lại giống hệt nhau. Vương Bàn Tử dẫn đường, mọi người lặng lẽ đi theo sau. Một lát sau, đã đến nơi. Quả thật, chính là ở đây, Lâm Khải lên tiếng, Vương Bàn Tử có chút không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu hiểu rằng sư phụ làm gì cũng đúng. Nói gì cũng đúng, cậu là đồ đệ cứ ngoan ngoãn nghe theo là được. Không cần thiết phải tìm hiểu sâu xa, đây cũng là quy củ mà thế hệ đồ đệ cũ nên có với sư phụ. Mặc dù Lâm Khải chưa bao giờ thực sự dùng những quy củ này, nhưng không có nghĩa là Vương Bàn Tử, một người đồ đệ, có thể coi thường chúng. Hai việc này là hai chuyện khác nhau. Trên chiếc bè tre nhỏ, khuôn mặt béo ú của Vương Bàn Tử ghé sát lại. Lâm Khải đẩy khuôn mặt đó sang một bên, Vương Bàn Tử lại dí mặt lại, đúng chất một kẻ mặt dày vô lại. Sư phụ, cậu ta xoa xoa bàn tay mũm mĩm, có chút ngại ngùng nói, mấy cái kiến thức phong thủy, rồi mấy tri thức khác, bao gồm cả học vấn, chúng ta hẵng nói sau. Ngược lại, sư phụ à, làm thế nào mà người lại lợi hại đến thế, gần như thần tiên thế này? Chẳng lẽ người còn là truyền nhân của Long Hồ Sơn hay Mao Sơn à? Vương Bàn Tử vừa nói vậy, trong chốc lát, trên chiếc bè tre, ánh mắt của những người khác cũng đồng loạt đổ dồn về phía này. Rõ ràng, ai cũng rất tò mò về điểm này, càng tò mò về lai lịch của Lâm Khải. Trước đây, mọi người, đặc biệt là giáo sư Trần Đức Hải, tuy vẫn luôn gọi Lâm Khải là Lâm Thiên Sư, nhưng từ xưa đến nay, danh xưng thiên sư vốn có mối liên hệ cực kỳ sâu sắc với đạo môn. Đặc biệt là vị thiên sư đời đầu của Long Hồ Sơn, Trương Đạo Lăng, càng là người nổi bật trong số đó, danh tiếng lưu truyền rộng rãi. Đến thời điểm này, ông vẫn là người được biết đến nhiều nhất. Liệu Lâm Khải trước mắt có mối quan hệ gì với vị Trương thiên sư này không? Mọi người tự nhiên khá tò mò. Muốn học à? Lâm Khải khẽ cười. Vương Bàn Tử điên cuồng gật đầu, còn tưởng sư phụ nhà mình định dạy cậu ta thật. Trước hết, hãy học cho tốt bản lĩnh hiện có của cậu đi, chờ đến thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ có phần của cậu. Lâm Khải nói nhàn nhạt, không hề có ý thoái thác. Ai bảo Vương Bàn Tử là đồ đệ của anh chứ? Không dạy cậu ta thì dạy ai? Thật sao? Nghe vậy, Vương Bàn Tử vui mừng khôn xiết. Mặc dù khi nói ra yêu cầu này, trong lòng cậu đã nhen nhóm hy vọng, nhưng khi sư phụ thực sự nói ra điều đó, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Sư phụ, con biết ngay người đối xử với đồ đệ này là tốt nhất mà. Ha, Lâm Khải cười gượng vài tiếng, lại đẩy Vương Bàn Tử ra lần nữa. Chỉ là vừa đối phó xong với Vương Bàn Tử, Tô Càn đã một tay kéo Tần Như Tuyết, lặng lẽ đi tới. Vẻ mặt lanh lợi của cô, vừa đến mục đích đã không cần nói cũng biết. Tô Càn đảo mắt một vòng, cười hi hi nói, bây giờ thầy Lâm đã truyền dạy bản lĩnh cho đồ đệ rồi, nhưng không thể nào không quan tâm đến bạn gái của mình được chứ. Tiểu Tuyết lúc nãy cũng rất muốn học đó. Tô Càn nói xong liền đẩy Tần Như Tuyết đến trước mặt Lâm Khải. Dựa vào mối quan hệ giữa cô và thầy Lâm, cũng chỉ ngang với đa số thành viên trong đội. Hoàn toàn không thể so sánh với Vương Bàn Tử, một người đồ đệ. Nhưng Tần Như Tuyết thì rõ ràng khác hẳn. Em cũng muốn học sao? Lâm Khải hỏi. Tần Như Tuyết lặng lẽ gật đầu. Tuổi trẻ bồng bột, thiếu niên tung hoành giang hồ, thiếu nữ tự nhiên cũng áo gấm ngựa hoa, tạo nên danh tiếng không nhỏ. Nếu Vương Bàn Tử có thể học, vậy tại sao cô, Tần Như Tuyết, lại không thể? Xét cho cùng, so với mối quan hệ giữa hai bên, Tần Như Tuyết là bạn gái, tự nhiên không kém gì Vương Bàn Tử là đồ đệ, huống hồ hai người họ đều là mối quan hệ nghiêm túc, không phải kiểu chơi bời cho qua chuyện. Một tay đặt lên vai Tần Như Tuyết, Lâm Khải véo nhẹ khuôn mặt bầu bính của cô, mỉm cười nhạt. Em không hợp đâu, lời Lâm Khải vừa dứt, trong mắt Tần Như Tuyết thoáng qua vài tia ảm đạm, nhưng ngay giây tiếp theo, Lâm Khải đã đổi giọng, lại cho cô không ít hy vọng. Nhưng anh có vài bản lĩnh khác, có lẽ sẽ hợp với em hơn. vậy bản lĩnh đó so với của Vương Bàn Tử thì tốt hơn hay kém hơn ạ? Tô Càn lên tiếng. Nếu dạy Tần Như Tuyết, chẳng phải cô đây cũng có thể thơm lên một chút sao? Thêm nghề thêm hay mà. Nhất là cảnh tượng kinh thiên động địa vừa rồi của Lâm Khải, không biết đã khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ và khao khát. Đối với câu hỏi của Tô Càn, Lâm Khải không suy nghĩ một giây, trực tiếp trả lời, mỗi cái có một vẻ. Lời này vừa ra, Tô Càn nhìn Tần Như Tuyết với vẻ mặt có vài phần ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện ra ngoài như vậy. Nghe thấy chưa hà, bạn học Tiểu Tuyết, sớm biết vậy thì lúc đó mình đã ra tay rồi, tiếc thật, sai một ly đi một dặm. Lúc này, Tần Như Tuyết đâu còn tâm trí để ý đến cô bạn thân Tô Càn nữa. Cả trái tim cô đều treo trên người Lâm Khải, bên cạnh còn có nhiều người như vậy. Bạn học Tiểu Tuyết thật là có phúc, thầy Lâm đây là định đem hết bản lĩnh ra truyền ra dạy đó. Chứ còn gì nữa, nói không chừng gia quy nhà thầy Lâm còn có ý truyền nam không truyền nữ nữa, e là như vậy sau này bạn học Tiểu Tuyết không cưới thầy Lâm cũng không được rồi. Bạn học Tiểu Tuyết không biết đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nhỉ? Còn thầy Lâm nữa, không biết đã chuẩn bị xong chưa, khi nào thì đích thân qua ra mắt gia đình đây? Nhất thời, các đội viên trong đội khảo cổ đều mang tâm thái chúc phúc, thi nhau lên tiếng. Đối với Tần Như Tuyết và Lâm Khải, một cặp đôi nhỏ trong đội, mọi người đều rất vui mừng khi thấy họ thành đôi. Lúc này trong phòng livestream, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đa số cư dân mạng, đặc biệt là các nữ cư dân mạng, đều ghen tị đến phát hơn. Mức độ ngưỡng mộ còn đáng sợ hơn Tô Càn bên cạnh Tần Như Tuyết rất nhiều. Bạn học Tiểu Tuyết, tôi muốn cạnh tranh với cô, tôi muốn cạnh tranh công bằng với cô. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà bạn học Tiểu Tuyết có thể kết duyên với thầy Lâm, tôi bên này tự nhiên cũng có thể, tuyệt đối sẽ không làm thầy Lâm mất mặt đâu. Cửa ải ra mắt phụ huynh, tôi nhất định phải tham gia. Lầu trên, đừng có mơ mộng nữa được không? Cho dù bạn học Tiểu Tuyết và thầy Lâm không phải vợ chồng Tào Khang, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao đâu. Có thời gian đó thì tìm người khác đi còn hơn, huống hồ còn muốn cái loại bản lĩnh gia truyền kia nữa. Phi, theo tôi thấy mấy người xấu xa các người chính là thèm muốn thân thể thầy Lâm, hạ tiện, lưu manh, vô sỉ. Đừng có nói thẳng ra như vậy được không? Thế thì mất vui lắm đó. Trên dòng sông, mọi người chèo bè tre tiếp tục tiến về phía trước. Do đám thi miết và long sát đều đã bị tiêu diệt, sự an toàn của mọi người tạm thời được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Dần dần, dòng sông dường như đã đến một khúc quanh, trước mặt phẳng phất là một bãi tha ma, gần đó có một mảnh đất nhỏ. Bên cạnh mảnh đất là những vách đá ven sông trông kỳ dị, lầm chầm, mang theo vài phần khí chất ma quái không ổn. Đặc biệt là khi mọi người càng đến gần khúc quanh này, luồng khí âm hàn đó dường như càng trở nên rõ rệt hơn. Đây là thứ gì vậy? Đồng tử của Hạo Thiên Chân hơi co lại, tầm mắt cậu ta vừa quét qua, trong nháy mắt lại xuất hiện thêm một bóng người áo trắng. Ở một nơi hoang sơn giã lĩnh quỷ dị như thế này, tự dưng xuất hiện một bóng dáng nữ tử áo trắng, thật sự có chút kỳ quái. Quỷ dị đến tột cùng, chẳng lẽ là ma trôi, hay là nữ quỷ hình thành từ oán khí ngàn năm? Vương Bàn Tử đoán già đoán non. Đổi giọng, Vương Bàn Tử tiếp tục nói một cách hoang hoang, dù sao có sư phụ nhà tôi ở đây, yêu ma quỷ quái nào đến cũng không sợ. Ngậm miệng cậu lại, Lâm Khải bực bội liếc mắt, canh kim chi khí để đối phó với nữ quỷ ngàn năm trước mắt, e là có chút không trông đỡ nổi. Xem ra, chỉ có thể lại dùng đến kỳ lân, chỉ là, trên sân dường như không phải chỉ có một mình Lâm Khải sở hữu nó. Tiểu ca, trông đỡ nổi không? Lâm Khải hỏi, vẫn được, Tiểu ca gật đầu, đội ngũ càng lúc càng đến gần nữ quỷ áo trắng trước mặt. Tiểu ca nắm chặt hắc kim cổ đao trong tay, huyết mạch kỳ lân toát ra khí tức thần thánh, một luồng sức mạnh chí dương chí thuần từ từ lan tỏa ra xung quanh chiếc bè. Quỳ xuống, Tiểu ca đột nhiên quát lớn, sức mạnh chí dương, cộng thêm tính đặc thù của huyết mạch kỳ lân. Trong nháy mắt, khiến thân hình nữ quỷ trước mặt run rẩy, phảng phất trong khoảnh khắc đó, luồng khí âm u quỷ dị tỏa ra từ người đối phương cũng đột ngột giảm mạnh. Tiếp theo, dưới ánh mắt của mọi người, nữ quỷ áo trắng đó thật sự đã quỳ xuống theo hướng của Tiểu ca, mặc dù quay lưng về phía mọi người. Nhưng dáng vẻ và tư thế đó, vẫn khiến trong lòng mọi người dấy lên một tầng chấn động nhẹ nhẹ. Tiểu ca, lại đáng sợ đến thế sao? Giờ khắc này, đừng nói là các thành viên khác trong đội khảo cổ, ngay cả Vương Bàn Tử và Hạo Thiên Chân, những người có quan hệ khá thân thiết với Tiểu ca trong Thiết Tam Giác, cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hãi thất sắc. Tiểu ca lại lợi hại như vậy, thảo nào là người thừa kế của cửu môn lưu truyền lại. Lần này, coi như không phục cũng phải phục. Vương Bàn Tử kinh hãi nói, Hạo Thiên Chân gần như ngay lập tức, dường như đã bừng tỉnh hiểu ra điều gì đó. Mau đi, e là Tiểu ca cũng không trông đỡ được bao lâu nữa, nữ quỷ đó sở dĩ thần phục Tiểu ca như vậy, không phải là thần phục anh ta, mà là thần phục huyết mạch kỳ lân trên người anh ta. Giờ khắc này, là lần đầu tiên Hạo Thiên Chân nói ra điều này trước mặt mọi người. Nhưng trên thực tế, các ban ngành liên quan, cơ quan quốc gia đã sớm biết rõ lai lịch của cửu môn. Trước đây, màu máu này đã sớm bị một số phòng nghiên cứu liên quan tiến hành nghiên cứu ở một mức độ nhất định, cũng coi như nằm trong phạm vi hợp lý. Vì vậy, Tiểu ca bao gồm cả tộc nhân sau lưng anh, cũng không có phản ứng gì quá khích. Mau đi thôi, Lâm Khải cũng lên tiếng. Không phải anh không đối phó được với nữ quỷ áo trắng này, chỉ là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện mà thôi. Anh không muốn giống như Tiểu ca trước mặt, lại phải vung vãi máu kỳ lân. trước đó dùng đã quá nhiều rồi, đặc biệt là đến thời điểm hiện tại, huyết mạch kỳ lân tồn tại trên người anh, e là chỉ có một mình tiểu ca lờ mờ cảm nhận được. Còn về canh kim chi khí bạch hồ vừa rồi, hoàn toàn có thể dùng các thuật pháp khác để che đậy. Trương gia thì bất đắc dĩ, trở thành chuột bạch. Còn anh, Lâm Khải, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không muốn để lộ chuyện này ra ngoài, cho dù tính đặc thù trong máu của anh trước đây cũng đã được mọi người biết đến. Nhưng sẽ không có ai liên hệ tính đặc thù trong máu của anh với huyết mạch kỳ lân. Huyết mạch và sức mạnh thuần dương trong máu, đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau, mức độ được cơ quan quốc gia coi trọng cũng là một trời một vực. Sư phụ, người cũng không phải là đối thủ của kẻ này sao? Vương Bàn Tử nhỏ giọng hỏi, những người khác cũng tò mò về vấn đề này. Lâm Khải nhàn nhạt liếc đối phương một cái, đồ đệ này lắm lời thật. Lâm Khải lại lên tiếng, không cần thiết. Hiểu không, mục đích của chúng ta không liên quan gì đến nữ quỷ áo trắng này, cho dù đánh bị thương nó, cũng chỉ là tiêu hao vô ích mà thôi. Lâm Khải giải thích như vậy, mọi người lặng lẽ gật đầu. Con đã nói mà, Vương Bàn Tử thở phào nhẹ nhõm. Không biết từ lúc nào, người sư phụ này đã trở thành chỗ dựa lớn nhất, sự ỷ lại lớn nhất trong lòng cậu. Chỉ cần đối phương có thể đứng sau lưng, cảm giác an toàn vô tận liền có thể lặng lẽ dâng lên từ tận đáy lòng. Không chỉ có một mình Vương Bàn Tử có cảm giác thần kỳ này, mà đa số những người khác trong đội cũng vậy. Tất cả mọi người đi, đừng quay đầu lại, nhất định phải nhớ, đừng quay đầu lại. Tiểu ca đã không chống đỡ nổi nữa. Cây hắc kim cổ đao trong tay vung mạnh một cái, tốc độ bè tre lại tăng lên thêm vài phần. Nhưng trong đội, cuối cùng vẫn có người không nhịn được sự tò mò, không chỉ một người, mà là mấy người. Lặng lẽ, quay đầu về phía sau vài phần. Trong phòng livestream, thấy cảnh này, các cư dân mạng đều bật cười. Có cần thiết phải vậy không? Vừa nãy Tiểu Ca và Thầy Lâm, cả hai đều đã nhắc nhở. Một người không được, chẳng lẽ cả hai cũng không được sao? Tò mò hại chết người, đạo lý này cũng không biết sao. Còn là người của đội khảo cổ nữa chứ, thật là quá mất mặt. Ai nói không phải chứ, vừa rồi Tiểu Ca đã suy yếu đến mức đó, lại còn cảnh cáo hai lần rồi. Nhất định phải tìm chết như vậy sao? Giống hệt như mô típ trong phim kinh dị, nhất định phải tiếp tục như vậy sao? Miễn cưỡng quá rồi đấy, các người nói xem có khả năng này không, không phải là họ muốn quay đầu. Lầu trên, phân tích như vậy, chẳng lẽ là hành động chủ động của nữ quỷ áo trắng sao? Theo sức mạnh trấn áp trên người Tiểu Ca ngày càng suy yếu, tâm tư của nữ quỷ áo trắng này cũng tự nhiên bắt đầu hành động. Nữ quỷ áo trắng quả nhiên đã ra tay, may mà có Thầy Lâm, nếu không dù không toàn quân bị diệt, cũng tuyệt đối sẽ có thương vong về tính mạng. Quả nhiên hành động khảo cổ thám hiểm này cuối cùng cũng rất nguy hiểm, hoàn toàn không đơn giản như chúng ta nhìn thấy bề ngoài. Sắp có người chết rồi. Trong động huyệt, bóng dáng nữ quỷ áo trắng biến mất. Khoảnh khắc nó biến mất, Tiểu Ca liền không chống đỡ nổi nữa, tuy không ngất đi, nhưng cũng lập tức hét lớn, Thầy Lâm ra tay. Biết rồi, Lâm Khải quả thật đã ra tay, nhưng cũng không hẳn là ra tay. Cây hắc đao trong tay anh biến đổi nhanh chóng, bản thân anh thì đã đến sau lưng Tiểu Ca, đỡ lấy anh ta, sau đó giao cho Hạo Thiên Chân bên cạnh để đối phương giúp đỡ. Còn về nữ quỷ áo trắng trước mắt đã đi đâu, Lâm Khải cũng không lo lắng. Lực của Vương Bàn Tử không nhẹ, bị Lạc Dương thần sạn đập trúng, một khi đập vào đầu thì dù không nguy hiểm đến tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ ngất ngay tại chỗ. Đối với kẻ địch không rõ này, Vương Bàn Tử tự nhiên không ngốc đến mức còn phải nương tay. Bóng đen xoay người một cái, vũ khí trong tay cũng dường như đập về phía Lạc Dương thần sạn. Bốp một tiếng, hai bên cũng từ từ hiện thân. Tiểu Ca là cậu, Lâm Khải đi tới, anh có chút hoang mang, cũng có chút không hiểu. Kể từ lần liên lạc ở Trường Sa lần trước, Tiểu Ca tuy nói sẽ đến, nhưng cuối cùng lại không đến. Bây giờ, đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở địa giới thôn Ma Dương gia. Lâm Khải theo bản năng liếc mắt nhìn Hạo Thiên Chân bên cạnh. Nếu lần này anh đoán không sai, đáng lẽ là không có ai liên lạc với đối phương, đây là nguyên lý gì vậy? Liên lạc thì không đến, không liên lạc thì lại đến. Cả về tình và về lý đều rất không ổn. Thầy Lâm, tôi không có nói với Tiểu Ca đâu. Thấy ánh mắt Lâm Khải truyền đến, Hạo Thiên Chân cười khổ. Cậu ta sao lại không nhìn ra tâm tư của Lâm Khải chứ? Lâm Khải lặng lẽ gật đầu. Đối với Hạo Thiên Chân, anh vẫn sẵn lòng tin tưởng. Nhưng vấn đề là, nếu không phải Thiên Chân dặn dò, vậy tại sao Tiểu Ca lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Phải có một lý do hợp lý chứ? Cảm nhận được sự nghi hoặc của mọi người, Tiểu Ca chủ động lên tiếng, là các ban ngành liên quan liên lạc với tôi. Vốn dĩ tôi đang đến Trường Sa, nhưng giữa đường có việc chậm trễ, nên chỉ có thể chuyển hướng đến Dương Gia Thôn. Tiểu Ca giải thích như vậy. Lâm Khải lặng lẽ gật đầu, coi như là có thể chấp nhận được. Cậu đến rồi, chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Lâm Khải mỉm cười nhạt, dựa vào mối quan hệ hiện tại của họ, cũng không cần phải nói những lời khách sáo. Vỗ vai Tiểu Ca, mọi người tiếp tục ở lại đây. Chỉ là, Lâm Khải nhíu mày. Anh nhẹ giọng hỏi, vừa rồi tại sao lại ngăn Thiên Chân? Nếu không giết hết đám trong giếng cổ kia, lỡ như chúng nó thoát ra, từng người chúng ta đều sẽ gặp không ít phiền phức đó. Không thể giết, cũng không thể đốt. Tiểu Ca lắc đầu, không đợi mọi người lên tiếng, anh bắt đầu giải thích. Loài sinh vật này gọi là diệt tuyệt trùng, bình thường cũng chỉ là một loại ký sinh trùng, hấp thụ rêu xanh dưới đáy giếng làm thức ăn. Nhưng nếu dùng lửa lớn đốt, từng con sẽ bay ra, trong thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành đến trạng thái trưởng thành, đến lúc đó e là không chỉ cái mật thất nhỏ này, mà cả Dương Gia Thôn cũng không còn là thôn ma, mà là thôn trùng. Ngoài biệt danh diệt tuyệt trùng ra, chúng còn có một biệt danh khác gọi là phệ kim trùng, cho nên những vách đá này căn bản không cản được chúng. Khủng bố vậy sao? Đồng tử Lâm Khải co lại. Chính anh cũng có chút kinh ngạc, dù sao chuyện này quả thực nằm ngoài dữ liệu của anh. Thật khó tưởng tượng, dưới sự truy đuổi của Vương Bàn Tử, con trùng đó yếu ớt như vậy, một ngọn lửa lớn lại có thể gây ra hiệu quả như thế. Chỉ có thể nói sinh vật trong tự nhiên thật muôn hình vạn trạng, thật khiến người ta không thể lường trước được. Giờ khắc này, không chỉ Lâm Khải có cảm ngộ như vậy, những người bên cạnh cũng đều như thế. Không biết vì sao, trong lòng mọi người đều lặng lẽ hiện lên bốn chữ lớn, kẻ không biết không có tội. Phòng livestream, tiểu ca ra rồi, quả nhiên Thiết Tam Giác lại tập hợp, chỉ tiếc là có thêm một Hoắc Tú Tú. Vậy thì sao chứ, chẳng lẽ các người không cảm thấy Hoắc Tú Tú dường như có CP với tiểu ca nhà chúng ta sao? À không, phải là Hạo Thiên Chân chứ, cũng rất rất thú vị đó. Vãi, lầu trên nói vậy, tôi hình như cũng vừa mới nhận ra đó, như vậy thì thú vị quá, trực tiếp thành một chuyện vui lớn rồi. Tiếc là tiểu tuyết nhà chúng ta không đến, nếu không tuyệt đối sẽ còn thú vị hơn, thầy Lâm tôi rất thích cô ấy đó. Ai mà không phải chứ, thầy Lâm là number one của chúng ta mà. Đối với thầy, chúng ta ai cũng vô cùng tin tưởng, thầy Lâm không hổ là vị thần vĩnh cửu trong lòng tôi, biết ngay là thầy ấy nhất định có thể làm được. Sự việc được giải quyết đơn giản, mọi người trở về từ đường, Lâm Khải cũng chủ động nói ra mục đích của chuyến đi lần này. Tiểu ca, cậu có ý kiến gì không? Lâm Khải chủ động hỏi. Từ câu nói vừa rồi của tiểu ca, anh hoàn toàn có thể nhìn ra đối phương không phải người thường, nếu không sao có thể dễ dàng biết được nhiều chuyện như vậy. Huống hồ, còn là con phệ kim trùng vừa rồi. Nếu không tin cậu ta, thì nên tin ai? E là ngay cả cửa ải của chính Lâm Khải cũng không thuyết phục được. Chuyến này chúng ta đến chủ yếu là để truy tìm. Sami đồng ngư sao? Thật đúng là một thứ cổ xưa. Tiểu ca cười khổ, đối với điểm này, mọi người cũng không cảm thấy có gì lạ. Trước hết, tiểu ca cũng là người nhà, cũng là người của thế gia trộm mộ. Người ta biết đến sự tồn tại của nó, cũng coi như hợp tình hợp lý. Chỉ là Sami đồng ngư từ xưa đến nay xuất thế rất ít, ngay cả dấu vết cũng thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng lẽ lần này ở đây có thể thấy được một phần của nó sao? Vậy thì thật là vinh hạnh. Tiểu ca từ từ ngẩng đầu. Cậu ta nhìn một vòng xung quanh. Từ đường đến giờ, những bí mật cần biết cũng đã biết gần hết. Đúng lúc này, ở nơi mưa to gió lớn chính giữa từ đường, chiếc chuông cổ đột nhiên phát ra tiếng rung động. Rầm rầm, rầm rầm. Cùng lúc đó, sấm chớp bên ngoài dường như cũng phối hợp với tiếng chuông cổ quỷ dị này, nghe cũng từng hồi một. Đặc biệt là ở trung tâm đại trận này, xung quanh từ đường, dường như lại lờ mờ truyền đến một tiếng gọi người. Thiên chân, thiên chân. Ngay khi ba chữ này vừa dứt, mọi người trong từ đường đều phi thân lao đi, tốc độ có thể nói là cực nhanh. Tự nhiên là ba người Vương Bàn Tử, Tiểu Ca và Lâm Khải. Hiện tại từ đường vốn đã đủ cổ quái rồi, giờ lại còn có thêm một giọng nói như vậy, nếu họ không truy đuổi cho ra nhẽ, làm sao có thể xứng đáng với thu hoạch của chuyến đi này? Không thể nào thực sự đến đây một chuyến công cốc được. Nhưng đến nơi mưa to gió lớn này, mọi người cũng không để ý đến mưa trời, nhìn ra xung quanh, âm thanh dường như ngày càng yếu đi. Dù Lâm Khải có lắng nghe hết sức, nguồn gốc của âm thanh này dường như đã được sắp đặt từ trước. Nó truyền đến từ bốn phía, hoàn toàn không có một hướng cố định. Ở bên ngoài, bất chợt, Tiểu Ca lên tiếng. Cậu ta đi ra ngoài. Lâm Khải, Vương Bàn Tử, bao gồm cả hai người đến muộn hơn, tự nhiên cũng lập tức theo sau. Quả nhiên, khi đến bên ngoài từ đường, âm thanh kia lại rõ ràng hơn mấy phần. Ít nhất là không còn bị tiếng chuông lúc nãy gây nhiễu nữa. Trên đường cả nhóm đi tìm kiếm, Tiểu Ca lên tiếng. Nếu tôi không lầm thì bức bích họa lúc nãy và những động tĩnh ở bốn nơi này, hẳn là ghi chép về Nam Hải Vương, bao gồm cả cái giếng cổ mà các cậu gặp trong mật thất. Có lẽ đó thực sự là một lối vào lăng mộ. Nam Hải Vương, nghe vậy, mấy người có mặt đều tỏ ra hoang mang, không hiểu lắm. Tiểu Ca lại nói tiếp. Trước khi các cậu đến, tôi đã ghi chép lại bức bích họa kia rồi, cũng đã nhờ người tìm hiểu một số thông tin. Cuối cùng có được vài manh mối, tộc rắn Bách Việt, nhánh của Nam Hải Vương. Điều này cho thấy nguồn gốc của lăng mộ này. Tương truyền Nam Hải Vương khi đó đi chinh phạt Bách Việt, tỏ ra rất hứng thú với các dị tộc ở đây. Nhưng sau khi chinh phạt Bách Việt trở về, tính tình ông ta đại biến, cho người xây dựng lăng mộ cho mình, thậm chí ngày nào cũng sống bên trong lăng mộ. Những ngày tháng kỳ quái đó kéo dài cho đến khi ông ta chết. Cũng vì chuyện này mà địa vị của Nam Hải Vương trong cả nước cũng chỉ ở mức bình thường, thậm chí những ghi chép của hậu thế về ông ta cũng cực kỳ ít ỏi. Nam Hải Vương đã là vua biển Nam, sao lại không có nước? Hoắc Tú Tú thắc mắc, ai bảo không có nước? Đây không phải sao? Vương Bàn Tử dừng bước. Cậu ta, giống như sư phụ Lâm Khải bên cạnh, đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ quái trước mặt. Đúng vậy, họ vẫn đang ở xung quanh từ đường, chỉ là đã đi từ bên trong ra phía sau. Nơi đây là một đầm nước mênh mông, đặc biệt là lúc này, giữa cơn mưa tầm tã, đầm nước trước mặt càng trông thêm mấy phần kỳ dị, những gợn sóng lăn tăn theo từng hạt mưa rơi xuống mà lan ra khắp nơi. Thế nhưng âm thanh kia lại phát ra từ chính trong đầm nước này. Chỉ riêng điểm này đã khiến mọi người không thể không tiến xuống dưới. cũng may là ai nấy đều biết bơi, nên cũng không đến mức phải dừng lại. Nhanh như chớp, Tiểu Ca đã cởi áo, để lộ thân hình khá chuẩn của mình. Cùng lúc đó, Vương Bản Tử và Lâm Khải bên cạnh cũng làm tương tự. Ngay khi Hạo Thiên Chân cũng chuẩn bị làm vậy, Hoắc Tú Tú lại cản anh lại. Anh mà cũng đi theo thì cả cái thôn quỷ này chỉ còn lại một mình tôi thôi. Chẳng lẽ một đứa con gái như tôi cũng phải xuống nước cùng các người à? Hoắc Tú Tú có chút ngượng ngùng nói. Với đàn ông, cởi chân thì không có vấn đề gì. Nhưng với một cô gái như cô, đặc biệt là khi chưa có sự chuẩn bị, gánh nặng này quả thực hơi lớn. Không đợi Hạo Thiên Chân cười khổ lên tiếng, Hoắc Tú Tú đã lườm anh một cái, siết chặt lấy cánh tay và vai đối phương, nói tiếp, anh đã hứa với bà tôi là sẽ chăm sóc tôi ở đây mà. Người ta đã nói đến nước này, sự tình đã đến bước này, Hạo Thiên Chân còn có thể làm gì được nữa. Dù có muốn đi cùng mọi người đến đâu, anh cũng chỉ đành im lặng dừng lại. Thôi được, Hạo Thiên Chân cười khổ một tiếng rồi đồng ý, được rồi. Thiên Chân, Vương Bản Tử cười hì hì, lần này không có cậu bọn tôi cũng làm được. Cậu cứ chăm sóc tốt cho vợ tương lai của mình, chăm sóc tốt cho em dâu là quan trọng hơn tất cả. Phía trước truyền đến giọng của Lâm Khải, đi nhanh lên. Vâng, sư phụ, Vương Bản Tử cười lớn một tiếng rồi nhảy xuống nước. Nước bắn tung tóe, bóng dáng ba người đồng loạt biến mất. Trong phòng livestream, không ngờ vóc dáng của thầy Lâm nhà ta cũng ổn phết nhỉ, đúng là cái giá treo đồ di động, mặc đồ thì sang, cởi đồ thì có da có thịt đó nha. Đó là điều đương nhiên, nhưng mà dáng của Tiểu Ca cũng được lắm, tuy không cơ bắp rõ nét như thầy Lâm nhưng tuyệt đối là đỉnh, sáu múi đó nha, đặc biệt là cái khí chất nam thần cao lãnh cấm dục của Tiểu Ca đúng là nam thần trong lòng tôi. Không có ai nói về Bản Tử à, bụng của người ta tuy hơi to nhưng cả người cũng đầy cơ bắp đó chứ. Đó là mắt của mấy ông thôi. Con gái chúng tôi không thích kiểu này đâu, dù có thích thì cũng chỉ là số ít, không thể đại diện cho đông đảo chị em phụ nữ được. Chẳng lẽ cô đại diện được à? Tôi tuy không đại diện được, nhưng tôi có thể đại diện cho cả trăm vạn fan của tôi, điểm này thì được nhé. Vãi, hot girl mạng chỉ Phù Dung cũng xuất hiện kìa, kinh ngạc quá đi mất. Xem ra phòng livestream của thầy Lâm nhà ta giờ ngày càng hot rồi, ngay cả hot girl nổi tiếng như chị Phù Dung cũng ghé qua, phục thật sự. Thầy Lâm bọn em ủng hộ thầy tới biến luôn. Mọi người bắt đầu trêu đùa. Nước đầm đào hoa sâu ngàn thước, sao ví được tình uông luân tiễn ta. Lúc này, trong cái đầm nước phía sau từ đường, ba người Lâm Khải chẳng cảm nhận được chút tình nghĩa sâu nặng nào của uông luân, nhưng lại cảm nhận rõ mồn một cái gọi là nước đầm đào hoa sâu ngàn thước. Kể cả khi họ đã nhảy xuống nước, bơi xuống một độ sâu đáng kể, nhưng dường như khoảng cách đến nơi phát ra âm thanh kia vẫn còn rất xa. Cũng may thể chất của ba người họ đều là dị nhân, hơn nữa còn thuộc hàng thượng thừa, chứ nếu là người thường thì với thời gian nín thở như vậy, đã sớm phải trồi lên rồi. Bên bờ đầm, Hạo Thiên Chân ánh mắt thoáng qua một tia ngưỡng mộ, anh cũng không đứng ngây ra đó. Lúc nãy khi đến đây, anh và Hoắc Tú Tú đã chậm hơn nhóm Lâm Khải một bước. Một mặt là vì họ vốn không theo kịp, phản ứng chậm hơn một chút. Mặt khác là phải ở lại cầm ô và lấy mấy túi hành lý trước đó. Cũng may trước khi đến họ cũng đã mang theo một số trang bị, nên lát nữa mấy người Vương Bản Tử, Lâm Khải, Tiểu Ca sau khi xuống nước cũng có thể trụ được lâu hơn, không đến mức phải nín thở suốt. Tiếng sấm bên tai vẫn vang lên không dứt. Hạo Thiên Chân cũng không ngừng suy tư. Dựa theo những manh mối hiện có, tất cả đều liên quan đến việc nghe sấm này, nhưng rốt cuộc trong tiếng sấm có manh mối gì? Hạo Thiên Chân khẽ lẩm bẩm, anh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại cúi đầu nhìn xuống đầm nước trước mặt. Và nó có liên quan gì đến Nam Hải Vương? Trong chốc lát, anh thật sự không thể nghĩ ra, không thể hiểu thấu được. Không được rồi, sâu dưới đầm đào hoa, thời gian càng trôi đi mà xung quanh vẫn không hề có dấu hiệu của lăng mộ, điều đó có nghĩa là họ chỉ có thể tạm thời rút lui. Lâm Khải ra hiệu cho Vương Bản Tử trước mặt. Vương Bản Tử im lặng gật đầu, sau đó trực tiếp bơi ngược lên trên. Cũng phải như vậy thôi. Lúc này nếu Vương Bản Tử cố gắng chống đỡ tiếp, lỡ như không trụ nổi, cơ thể xảy ra vấn đề gì thì sẽ thật sự trở thành gánh nặng. Cậu ta biết rõ trọng lượng của mình lớn đến mức nào, cứ ở lại đây cũng chỉ thêm phiền. Vương Bản Tử bơi lên trước, xem như đã thoát khỏi nguy hiểm. Còn Lâm Khải thì bơi đến bên cạnh Tiểu Ca. Ngay khi Lâm Khải chuẩn bị khuyên nhủ, tốc độ của Tiểu Ca lại tăng lên mấy phần. Bất đắc dĩ, Lâm Khải đành phải mở cửa hàng hệ thống. Liếc nhanh qua các món đồ dinh dưỡng trong đó, phát hiện ra đúng là có thứ có thể giải quyết được tình cảnh khó khăn của mình lúc này. Định Thủy Châu, 300 điểm âm khí. Cái giá này nói đắt thì không đắt, nhưng nói rẻ thì chắc chắn không hề rẻ. Phải biết rằng, một huyết mạch cũng chỉ có giá 100 điểm âm khí, mà cái thứ này lại tận 300 điểm. Tuy huyết mạch chỉ là cấp thấp nhất, hiệu quả cũng chỉ có một chút, phần lớn vẫn phụ thuộc vào sự phát triển của cá nhân, cũng ngang cấp với trái ác quỷ trong One Piece. Đương nhiên, uy lực đã bị giảm đi vô hạn, nếu không cũng không rẻ đến vậy. Còn Định Thủy Châu, thiên tài địa bảo mà, kỳ chân dị bảo mà, Lâm Khải chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. May mà trước đó ở trong cổ mộ chiến quốc, anh đã tiêu diệt một lượng lớn quái vật, tích lũy được rất nhiều điểm âm khí, nếu không thì lần này thật sự là khuynh gia bại sản rồi, có khi còn không đủ điểm để đổi nữa. Ký chủ đổi 2 viên Định Thủy Châu, tiêu tốn 600 điểm âm khí, xác nhận. Xác nhận, Lâm Khải thầm niệm trong đầu. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện.